Chương 1340, một trưởng. Phong Trần, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Cái kia cao ngạo vô cùng Bách Lý Phong, giờ phút này dĩ nhiên ở trước mặt thần thiên cúi đầu, bất quá hắn ngôn ngữ lại là mang theo vô biên nội ý. Ta nghĩ như thế nào, Bách Lý Phong, nam nhân dám làm dám chịu, ta hỏi ngươi, nếu ta không có trở thành thánh truyền, ngươi nói kết quả sẽ như thế nào, ngươi Bách Lý Phong, sẽ bỏ qua ta sao? Thần thiên lời, quanh quẩn ở trên thiên môn sơn, Bách Lý Phong nhìn hắn một cái, nghiêm mặt nói, sẽ không. Rất tốt, thần thiên đáp ứng nói, sau đó lại mở miệng hỏi, đã ngươi Bách Lý Phong sẽ không bỏ qua ta mệnh, mà ta nhân từ, đưa ra yêu cầu cũng không quá phận, đây là nam tử hán ở giữa hứa hẹn, làm trái lời hứa, ngươi như thế nào phục chúng, ngươi nghĩ trở thành Thiên Kiếm Sơn thánh tử, nhưng là ngươi nói không giữ lời, lại như thế nào khiến Thiên Kiếm Sơn tất cả mọi người tin phục. Thần thiên một câu, triệt để gãy mất Bách Lý Phong đường lui. Nếu Bách Lý Phong không làm ra gương tốt, đừng nói thánh tử, liền thiên võ phong người đều sẽ không phục hắn, mà cái khác sơn phong người cũng sẽ khinh thị hắn. Muốn mặt mũi Bách Lý Phong, há có thể chịu đựng dạng này sự tình phát sinh. Thần thiên chiêu này, xác thực xinh đẹp, toàn bộ Thanh Huyền Phong trên dưới đều rung động không thôi, bọn họ trước đó còn phàn nàn thần thiên, có thể hiện tại không lời nào để nói. Gia hỏa này, đại trí giả ngu, chỉ là dăm ba câu, lại làm cho Bách Lý Phong không có đường lui. Sư muội, ngươi ngàn vạn lần không thể khinh thị người này. Vấn Thiên Cơ nói ra, hừ, chỉ có thể đùa nghịch tiểu thông minh thôi. Mộc Cận nhẹ hừ một tiếng, chỉ có Vấn Thiên Cơ mới có thể nghe được. Khá lắm, Bách Lý Phong cái kia ra hỏa không coi ai ra gì quen thuộc, bất quá tứ đại thánh truyền đều khinh thường chấp nhặt với hắn, còn lại đệ tử không chọc nổi, bây giờ lại chọc một cái sát tinh, ha ha, có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Vũ Văn Tu lạnh lùng cười, Y Dong lại nhìn chằm chằm thần thiên phương hướng, lại là càng xem càng giống, hai đạo thân ảnh, phảng phất dần dần dung hợp được, thế nhưng là, hắn sẽ không là hắn, hắn đã chết. Y Dong tâm, cũng sớm đã chết, toàn bộ thiên võ phong giờ phút này đối thần thiên đánh giá cũng rất cao, vẻn vẹn từ chuyện này liền có thể nhìn ra, thần thiên sớm cũng đã không đem Bách Lý Phong để vào mắt, hiện tại chỉ bất quá là ở trêu đùa hắn thôi. Nhưng Bách Lý Phong một lòng muốn giết chết thần thiên, có thể hiện tại thần thiên căn bản không cho hắn cơ hội này. Hiện tại Bách Lý Phong có chút hối hận, lúc ấy không có đáp ứng quyết đấu thỉnh cầu, nếu là ngày đó hắn cho thần thiên một cái kết, có lẽ liền sẽ không có đằng sau nhiều như vậy phiền phức sự tình. Càng không có hiện tại, hắn ngược lại bị thần thiên uy hiếp một màn. Ngươi nói không sai, nam tử hán đại trượng phu, há có thể nói không giữ lời, ta Bách Lý Phong nói chuyện qua, quyết không nuốt lời, nhưng việc này ta nguyện ý lấy một loại khác hình thức xem như kết thúc. Thần thiên, ngươi nói, ngươi có cái gì yêu cầu, ta có thể thỏa mãn ngươi. Hiện tại, toàn trường người ánh mắt đều ở nhìn chằm chằm Bách Lý Phong, hắn Bách Lý Phong không thể không làm ra lựa chọn. Hào tiểu tử, thế mà nhường Bách Lý Phong thỏa hiệp. Thanh âm thầm nhìn xem trước mắt một màn, thần thiên ngôn hành cử chỉ, đều làm cho người kinh ngạc, kẻ này phi thường có lãnh đạo năng lực cùng quyết sách khả năng, là phi thường là cùng cầm lái chọn lựa đầu tiên. Thanh ở thần thiên trên người, thấy được một cỗ lãnh đạo khí chất. Thần thiên cũng không nghĩ đến, Bách Lý Phong biết dùng dạng này hình thức đến đáp lại. Ta nếu không đáp ứng đây, Phong Trần, người ta đều là thánh truyền đệ tử, nên biết rõ mất hết mặt mũi mà nói, sẽ có ảnh hưởng gì, ta Bách Lý Phong không sợ chết, nhưng muốn ta nói hai cái kia chữ, tuyệt không có khả năng, người có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, ta đều sẽ đáp ứng. Bất kỳ yêu cầu gì, cũng bao quát người Bách Lý Phong mệnh. Thần thiên đột nhiên ánh mắt lăng lệ nói ra, trong nháy mắt, hắn bạo phát ra kinh người sát ý. Mệnh, ta có thể cho ngươi, công bằng một trận chiến. Ha ha, Bách Lý Phong, ta để ngươi đến Thiên Môn Sơn, là để ngươi giảng chê cười sao, ta dùng tính mệnh cùng ngươi làm đổ ước, ngươi cũng biết rõ thánh truyền đệ tử tôn nghiêm, ta nếu là đi vào khuôn khổ, vậy ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thần thiên cố ý đề cao thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở đoàn người trong lòng, thật lâu không thôi. Thần thiên nói chuyện, không có nửa điểm chỗ sơ suất, nhưng Bách Lý Phong căn bản tìm không đến bất luận cái gì phản kích đáp lại lý do. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào, nhất định phải ép vào tuyệt lộ không thể. Bách Lý Phong có chút không giữ được bình tĩnh. Bách Lý Phong, ta chỉ là muốn ngươi biết rõ đạo lý làm người, ta ép ngươi, cái này Thiên Kiếm Sơn, ngươi khi dễ hơn người ít a, ngươi bức bọn họ thời điểm, cân nhắc qua bọn họ cảm thụ a, ngươi có buông tha bọn họ sao? Thần thiên lời này, kéo theo tất cả bị Bách Lý Phong khi dễ hơn người cộng minh, trong nháy mắt dẫn tới lôi đình lớn tiếng khen hay. Thần thiên cũng đã triệt để kéo theo toàn bộ Thiên Kiếm Sơn đối Bách Lý Phong cừu thị ý, Bách Lý Phong toát mồ hôi lạnh, trong lòng kinh hãi không thôi. Lại tiếp tục như vậy mà nói, Bách Lý Phong dựng nên uy nghiêm, có lẽ ở trong nháy mắt liền sẽ đổ sập, hắn Bách Lý Phong từ hôm nay về sau, tại Thiên Kiếm Sơn không có chút nào uy tín có thể nói. tuyệt không thể để cho dạng này sự tình phát sinh. Bách Lý Phong, ngươi nếu là nam nhân, nên thực hiện lời hứa. Liền là A Bách Lý Phong, không muốn để cho chúng ta xem thường ngươi, càng không muốn để cho chúng ta xem thường thánh truyền đệ tử. Thiên Kiếm Sơn thánh truyền đều là nói không giữ lời người, còn tại sao phục chúng, còn như thế nào thống lĩnh mấy chục vạn đệ tử. Kích động đoàn người mở miệng nói ra, những cái này đều là đã từng bị Bách Lý Phong khi dễ hơn người, không chỉ có chỉ là Thanh Huyền Phong mà thôi. Thanh Huyền Phong đám người nhìn xem trước mắt một màn, cũng không nghĩ đến chỉ là trong nháy mắt, Thần Thiên liền kéo theo tất cả mọi người đối Bách Lý Phong hận ý. Cuộc chiến đấu này, còn chưa bắt đầu, Bách Lý Phong cũng đã thua. Hiện tại Bách Lý Phong, liền tựa như ngàn người chỉ trỏ, không biết nói gì. Tiểu Phong, vững vàng, đúng lúc này, một đạo thiên ngoại đến thanh âm quanh quẩn ở hắn trong lòng. Sư tôn, Bách Lý Phong tâm thần run lên, không cần thiết bị người khác ảnh hưởng, Phong Trần kẻ này nhanh mồm nhanh miệng, ngươi không phải đối thủ của hắn, ngươi không thể rơi vào hắn cái bẫy bên trong. Thiên ngoại đến thanh âm tiếp tục nói ra, thế nhưng là sư tôn, ta nên làm thế nào? Ngươi nghe ta nói tới, đối mặt chửi rủa, Bách Lý Phong đột nhiên nhắm mắt trầm mặc. Qua hồi lâu, Thần Thiên lúc này mới nói ra, Bách Lý Phong, nếu ngươi đã có quyết định, vậy liền hành động a. Bách Lý Phong không có trả lời, qua hồi lâu hắn mới mở ra hai con ngươi nói ra, Phong Trần sư đệ, ngày đó một lời, cũng không có lập xuống thiên địa thệ ước, trên thực tế, chỉ là sư huynh cùng ngươi mở một trò đùa, không nghĩ đến nhưng ngươi cho là thật. Nói đùa, Bách Lý Phong đột nhiên nói như vậy, đoàn người khịt mũi coi thường. Dùng tính mệnh đến nói đùa, sư huynh quả nhiên hảo thủ đoạn. Thần Thiên lạnh lùng chế giễu nói, bất quá thân làm thánh truyền, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, ta tất nhiên nói chuyện qua, liền sẽ thừa nhận, chỉ là sư đệ ngươi đốt đốt bức bách, cố ý bốc lên đồng môn cừu hận, ngươi chẳng lẽ là đến từ cái khác cương vực nằm vùng hay sao? Bách Lý Phong đột nhiên tại trong lời nói bắt đầu đối Thần Thiên phản kích. Thần Thiên ánh mắt run lên, người này đột nhiên rời đi chủ đề, đoàn người ánh mắt dĩ nhiên đặt ở bản thân. Thần Thiên vừa mới cử động, quả thật có kéo động những người khác đối Bách Lý Phong định ý. Bách Lý Phong, chuyện tới bây giờ ngươi đổi trắng thay đen lại có gì ý, ta hôm nay tới đây, không phải cùng ngươi lý luận, mà là để ngươi bày ra hành động. Thần Thiên mở miệng nói ra, người ta đồng môn sư huynh đệ, ta Bách Lý Phong dù là chết, cũng tuyệt sẽ không cho ngươi xem đến ngươi muốn kết quả, nhưng là ta Bách Lý Phong lại sẽ không trốn tránh, ta thụ ngươi ba trưởng, mặc kệ kết cục như thế nào, việc này liền như vậy làm kết thúc như thế nào. Bách Lý Phong đột nhiên mở miệng nói ra, hẳn là sư đệ sợ ở đám người trước mặt mất mặt, cái này ba trưởng, ta không động thủ, chỉ phòng ngự, ngươi nếu có thể giết ta, ta không oán không hối. Bách Lý Phong mà nói dẫn động sóng to gió lớn, hắn lại muốn thụ Thần Thiên ba trưởng, vô luận sinh tử, việc này liền như vậy kết thúc. Bách Lý Phong, phải lấy tính mệnh rằng co, Bách Lý Phong làm sao đột nhiên cao như vậy giác ngộ. Thần Thiên trong lòng nghi hoặc, Bách Lý Phong giờ phút này ngược lại đem một quân, nếu Thần Thiên còn không chịu đáp ứng, liền lộ ra quá có chút hít bụng trường gà. Dù sao, Bách Lý Phong cũng đã làm xong tính mệnh rằng co chuẩn bị. Có thể Thần Thiên nếu là ba trưởng giết Bách Lý Phong, lại cũng không phải như vậy mà dễ dàng có thể đoạt, nếu là nhất thời thất thủ giết Bách Lý Phong, Thiên Kiếm Sơn trên dưới chỉ sẽ nói Thần Thiên lòng tham độc ác. Hơn nữa hắn sư tôn hắn Sơn Môn, hắn gia tộc nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết Thần Thiên. Cho dù là Hậu Khanh cùng Bá Khê, cũng không có khả năng nhường toàn bộ Thiên Kiếm Sơn đại loạn đến bảo toàn tính mạng mình. Tông môn chi thương, chính là lấy đại cục làm trọng hy sinh tiểu chúng, Thần Thiên gặp qua nhiều lắm. Nói cách khác, Thần Thiên nhất định phải đáp ứng, hơn nữa cái này ba trưởng ý nghĩa phi phàm. Hiện tại, tất cả mọi người đều đang đợi Thần Thiên quyết đoán. Sư huynh cũng đã đem lời nói ra cái này phân thượng. Ta nếu hay là không nói lý, ngược lại là ta bất cận nhân tình. Thần Thiên nói ra, Bách Lý Phong khóe miệng lộ ra mỉm cười, Thần Thiên quả nhiên bị lừa rồi, ngay ở vừa rồi hắn sư tôn cho bản thân một đạo bảo mệnh phù, ba chiêu sau đó sẽ lấy to lớn nhất một kích bắn ngược cho xuất thủ người. Ba trưởng qua, Thần Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Bách Lý Phong lạnh lùng cười, bất quá, Bách Lý Phong, người ta dù sao đồng môn sư huynh đệ, ba trưởng nếu là giết ngươi, thế nhân chẳng phải là cảm thấy ta tâm ngoan thủ lạt. Cố ý giết ngươi, dạng này, ngươi nếu có thể tiếp ta một trưởng, vô luận kết cục như thế nào, việc này thôi, ngươi nhìn như thế nào. Một trưởng, ba trưởng hóa một trưởng, Bách Lý Phong trong lòng run lên, hắn hiển nhiên không nghĩ đến Thần Thiên vậy mà sẽ nói ra nói một câu như vậy, cái này làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch. Bất quá cái này Thần Thiên một trưởng lại có sợ gì, hắn có thể trở thành thánh truyền đệ tử, bằng là chân tài thực học, cho nên Bách Lý Phong căn bản là không sợ Thần Thiên. Một trưởng liền một trưởng. Bất quá cái này cơ hội thật tốt, bỏ lỡ mà nói cũng sẽ không có lần thứ hai. Bách Lý Phong cười lạnh nói, ta bản ý cũng không phải là muốn tính mệnh của ngươi, lần này ngươi đã có tử vong giác ngộ cùng ta làm kết thúc, một trường đủ để. Thần Thiên nói ra, tốt, hôm nay ta Bách Lý Phong liền lĩnh giáo một chút, ta Vương Kiếm Thánh thân truyền đệ tử lợi hại, cũng làm cho toàn bộ Thiên Kiếm Sơn người, kiến thức một chút ngươi bất phàm, sư đệ, ngươi có thể tuyệt đối không nên để cho chúng ta thất vọng a. Sư huynh toàn lực phòng ngự a, ta cũng không muốn bị ngươi nói nhân lúc người ta không để ý. Thần Thiên nhìn về phía Bách Lý Phong nói ra, Bách Lý Phong nghe vậy, thần sắc run lên, toàn thân cương khí hộ thể, hiện tại liền để cho chúng ta kiến thức một chút, Thiên Kiếm Sơn vị thứ 6 thánh truyền đệ tử thực lực. Chương 1341, ngươi không xứng. Vấn đạo đài bên trên, Bách Lý Phong xuất hiện ở Thần Thiên trước mặt, mà hắn chịu lấy Thần Thiên một quyền. Toàn trường người ánh mắt đều tập trung ở bọn họ trên người. Đến a, để cho chúng ta kiến thức một chút, Thiên Kiếm Sơn vị thứ 6 thánh truyền đệ tử thực lực như thế nào. Bách Lý Phong chủ động gây hấn nói ra, toàn thân cũng đã toát ra kim sắc quang mang, đã đem phòng ngự tăng lên tới cực hạn, chuẩn bị đón lấy Thần Thiên một kích này. Thần Thiên không có nói, đoàn người tựa hồ đều đang chờ đợi Thần Thiên xuất thủ. Đây chính là hai đại thánh truyền đệ tử quyết đấu, mặc dù nhất công nhất thủ, nhưng là tại Thiên Kiếm Sơn hay là rất khó được gặp một lần. Cái này cơ hồ là 10 năm gần đây đến, lần thứ nhất có thánh truyền đệ tử phát sinh chính diện xung đột. Tại Thiên Kiếm Sơn, thánh truyền đệ tử đều có riêng phần mình phụ trách sự tình, như Vấn Thiên Cơ, Mộc Cận bọn họ cơ hồ hàng năm không còn sơn môn bên trong, chỉ có Bách Lý Phong cơ hồ đều ở sơn môn, cho nên muốn nhìn thấy thánh truyền đệ tử ở giữa chiến đấu, cơ hồ không có khả năng. Mà hiện tại, Thần Thiên vừa nhập môn thánh truyền đệ tử quyết đấu Bách Lý Phong, dù là chỉ là một quyền, cũng thực sâu đủ đoàn người khẩu vị. Trọng yếu nhất là, Thần Thiên mặc dù trở thành thánh truyền đệ tử, rút ra tà kiếm, thế nhưng là cái này cũng không phải là thực lực chứng minh, chỉ có thể nói hắn kiếm đạo thiên phú hơn người một bậc. Thiên phú và thực lực, xưa nay đều là hai loại khác biệt khái niệm. Cho nên bọn họ cũng muốn nhìn xem, Thần Thiên cái này Thiên Kiếm Sơn đệ lục thánh truyền đệ tử, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mà Bách Lý Phong cũng là tương đối khôn khéo người, hắn biết rõ Thần Thiên kiếm đạo phi phàm, cho nên mới có thể chủ động đưa ra ba quyền. Thần Thiên kiếm đạo thiên phú xuất chúng, nhưng nắm đấm lực lượng là mê, bất quá liền đoàn người suy đoán mà nói, Thần Thiên võ lực cũng không mạnh, hắn chỉ có mấy lần xuất thủ, cũng chỉ là biểu hiện tại kiếm đạo bên trên mà thôi. Phong Trần sư đệ, được hay không a? Thanh Huyền Phong đám người lo lắng nói ra, Thần Thiên một quyền này, không thể quá kém, coi như không thể gây tổn thương cho đến Bách Lý Phong, nhưng là nhất định muốn xinh đẹp mới được, nếu là một quyền này không có chút nào kinh diễm chỗ, như vậy tất nhiên có hại thánh truyền đệ tử tên. Điểm này liền Thiết Sơn đều có chút lo lắng. Bất quá đối với Võ Long, Ngao Tam Tiếu, Lâm Phong ba người tới nói, tất cả mọi người đều sai rồi. Thần Thiên chân chính lợi hại không chỉ là kiếm đạo thiên phú, còn có cái kia giống như sắt thép nắm đấm. Cùng Thần Thiên tiến hành qua vật lộn ba người rất rõ ràng, Thần Thiên một quyền uy lực đến tột cùng lớn bao nhiêu, hơn nữa ngày thường luận bàn, Thần Thiên khẳng định không có toàn lực ứng phó. Toàn trường người ngừng thở, người nào cũng không có nói chuyện. Hiện trường một lần lâm vào yên tĩnh bên trong, làm sao vậy, Phong Trần, chẳng lẽ ngoại trừ kiếm bên ngoài ngươi ngay cả gia quyền đều sẽ không a, đây chính là ta lòng từ bi cho ngươi cơ hội. Bách Lý Phong cuồng ngạo nói ra, quả nhiên cùng hắn suy đoán không sai, Thần Thiên võ kỹ cũng không mạnh, nhục thân lực lượng khẳng định cũng không bằng bản thân. Coi như thụ hắn một quyền, cũng sẽ không cho mình tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Bách Lý Phong chẳng những có thể dựa vào một quyền này vãn hồi bản thân mặt mũi, còn có thể hung hăng đánh Thần Thiên mặt. Thần Thiên nghe vậy, khóe miệng cười một tiếng, Bách Lý Phong, người cứ như vậy xác định bản thân ăn chắc ta sao? Nhìn thấy Thần Thiên tiếu dung, Bách Lý Phong phát giác được một tia lãnh ý. Nhưng là lúc này, hắn cũng đã làm xong toàn diện phòng ngự, căn bản là không sợ Thần Thiên. Hắn sẽ không thua, hắn Bách Lý Phong thế nhưng là đường đường thánh truyền đệ tử, thực lực cửu trọng đỉnh phong cảnh giới, Thần Thiên chỉ bất quá mới vừa nhập môn mà thôi, hắn cường cũng chỉ là kiếm kỹ mà thôi. Nhục thân mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không thua. Phong Trần sư đệ cẩn thận rồi, Bách Lý Phong có phòng ngự võ kỹ, người bình thường không phá được hắn thân, người muốn cẩn thận rồi. Thiết Sơn truyền âm nói ra, Thần Thiên đáp lại một câu, khó trách Bách Lý Phong như thế có lòng tin. Có trò hay nhìn, cái này Phong Trần sợ là không biết Bách Lý Phong vì Bách Chiến Thánh Vương đệ tử, Bách Lý Phong mặc dù cuồng vọng một chút, nhưng nhục thân mạnh Thiên Kiếm Sơn có thể xưng đệ nhất, hắn Bách Chiến Kim Giáp cũng đã vận dụng đến lô hỏa thuần thanh cấp độ, nếu ta không cần kiếm, cũng rất khó tổn thương hắn nhục thân. Mạc Vấn nói ra, liền Mạc Vấn đều đối Bách Lý Phong có cao như thế đánh giá. Dù sao có thể trở thành thánh truyền đệ tử người, lại há lại cho khinh thường. Phong Trần, làm sao vậy, còn không dám động thủ sao? Người cứ như vậy lo lắng đi chết sao? Thần Thiên hai tay biến thành hắc ám, cô kia hắc sắc khí tức quanh quẩn ở thần thiên cánh tay thời điểm, tử vong khí tức, nở rộ ra. Khô mộc, hủy diệt, tử vong, đoàn người ở thần thiên trên cánh tay cảm nhận được chính là như thế một cỗ cuồng bạo lực lượng. Nhưng cái này cũng không kết thúc, thần thiên phóng xuất ra kỳ lân tí. Trên cánh tay nổi lên màu trắng đen đường vân, nhìn như lân giáp, nhưng lại kề sát da thịt. Cánh tay phải khí tức lần thứ hai tăng cường lên, còn đang không ngừng kéo lên bên trong. Toàn trường người thần sắc hoảng hốt, không ai không phải là rung động không hiểu. Một quyền này hàm chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng. Phong Trần cái kia ra hỏa, không chỉ là kiếm đạo thiên phú cường đại sao. Bách Lý Phong có phiền toái, đoàn người kinh hô lên. Bách Lý Phong cũng không nghĩ đến, thần thiên trong nháy mắt thế mà bạo phát ra như thế năng lượng kinh người, nhưng còn không đủ để cho bản thân e ngại. Cỗ này lực lượng, không phá được bản thân bách chiến kim giáp. Thần thiên hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, lực lượng võ hồn đột nhiên nở rộ, cánh tay phải cơ bắp bành trướng lên, mặc dù cũng không khoa trương, nhưng vẫn muốn so trước đó một vòng to. Đây là cái gì? Võ hồn chi lực, đoàn người có thể cảm nhận được, thần thiên tại thời điểm này tựa hồ phóng xuất ra võ hồn lực lượng, bất quá cánh tay này biến tráng kiện cũng quá mức quỷ dị, đây là cái dạng gì võ hồn? Chỉ dựa vào kỳ lân tí cùng lực lượng võ hồn, muốn làm bị thương đối thủ có lẽ rất khó. Bách Lý Phong, thuộc ta một quyền. Thần thiên bay lên không mà ra, lấy lôi đình tốc độ đi tới hắn trước người, tốc độ nhanh chóng làm cho người tắc lưỡi, chỉ là chỉ chớp mắt, thần thiên một quyền oanh sát mà ra. Liền bằng ngươi, cũng muốn làm tổn thương ta, bách chiến kim giáp. Kim sắc khải giáp phù hiện trước người, thần thiên đột nhiên cười lạnh, ta đương nhiên biết rõ loại trình độ này không gây thương tổn ngươi, bất quá ngươi cho rằng liền kết thúc rồi à, sinh tử nhất trọng thiên. Đây mới là thần thiên chân chính một quyền, sinh cùng tử quấn quanh, hắc cùng bạch nở rộ, âm dương lưỡng cực ứng vận mà lên, kinh khủng sinh tử chi quyền ở trong hư không nổ tung. Đoàn người chỉ nghe được chiến giáp vỡ tan tiếng vang, một giây sau, Bách Lý Phong thân thể không bị khống chế bị kích bay ra ngoài, trong nháy mắt thân thể bay ra ngoài trăm thước, trùng điệp rơi xuống vấn đạo đài vách đá phía trên. Cho dù như thế, cái kia vách đá vẫn lưu lại bóng người mặt lõm. Bách Lý Phong tại bách chiến giáp toàn lực ứng phó tình huống dưới, lại bị thần thiên một quyền này cho đánh bay ra ngoài. Toàn trường người im ắng, chỉ có rung động. Bách Lý Phong chính là bách chiến thánh vương đệ tử, một thân lực phòng ngự có thể xưng vô địch, thế mà bị người chính diện đánh bay. Đoàn người không dám tin tưởng nhìn xem trước mắt một màn này. Thần thiên một quyền kia, cho người ta mang đến thật sâu rung động, mọi người nhìn về phía hắn thân ảnh, lúc này mới ý thức được, thần thiên không chỉ có chỉ là kiếm đạo thiên phú cao minh. Cho dù là nhục thân lực lượng, cũng cưỡng chế như thế cấp độ. Một quyền kia, kinh diễm toàn trường, Phong Trần sư đệ, cư nhiên như thế cường đại. Thanh Huyền Phong trên dưới nhìn xem trước mắt một màn, kinh không nói ra được lời. Bách Lý Phong, thế mà bị một quyền đánh bại. Ngũ Phong Thánh Truyền, không ai không phải là kinh hãi vạn phần, mà toàn bộ thiên võ phong trên dưới, càng là khiếp sợ không thôi. Trong mắt bọn họ cơ hồ vô địch tồn tại, lại bị người một quyền đánh bay, loại này sự tình, nếu không phải tận mắt nhìn thấy mà nói, bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng. Phong Trần, ầm một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy gầm lên giận dữ. Bách Lý Phong lần nữa xuất hiện ở đoàn người trước mắt, hắn khóe miệng còn mang theo vết máu. Thần thiên vừa mới một quyền kia, cơ hồ trong nháy mắt đem hắn phòng ngự vỡ tan, hơn nữa cỗ này lực lượng mang theo một cỗ không cách nào chôn vùi kinh khủng. May mắn hắn kim giáp hộ thể, hủy bỏ lúc mới triệt tiêu thần thiên cỗ kia kỳ lạ hắc ám khí tức, nếu không, cỗ này lực lượng còn đang không ngừng ăn mòn. Bách Lý Phong trong lòng, không ai không phải là rung động vạn phần, hắn căn bản không có nghĩ qua. Thần thiên thế mà có thể một quyền đem hắn đánh bay ra ngoài. Giờ phút này, Bách Lý Phong có thể nói là mất hết mặt mũi. Phong Trần, hắn nội tâm tự nhiên là vô tận hỏa diễm, giờ phút này hắn tự nhiên tràn đầy vô tận không cam lòng. Bách Lý Phong nổi giận đùng đùng, nhìn về phía thần thiên ánh mắt mang theo vô tận lửa giận. Đa tạ, thần thiên cười nói, thừa nhận hai chữ vừa ra, thần thiên căn bản không có ý định cho Bách Lý Phong có cái khác viện cớ gây hấn. Bách Lý Phong đè nén bản thân lửa giận, lại là không chỗ phát tiết. Phong Trần, ta muốn cùng ngươi một trận chiến. Bách Lý Phong quả nhiên kiềm chế không ngừng nói, thần thiên một quyền đánh bay bản thân, hoàn toàn đang ngoài dự liệu, hiện tại hắn mất hết mặt mũi, tất nhiên muốn vãn hồi. Có thể thần thiên căn bản không cho hắn cơ hội này. Bách Lý Phong, ngươi tất nhiên thuộc ta một quyền, chúng ta sự tình chính là thanh toán xong, mọi người đều là đồng môn sư huynh đệ. Thần thiên phi thường rộng lượng nói ra, không nói Bách Lý Phong so đo. Bách Lý Phong nội tâm giống như mọi loại kiến hôi tại nơi trái tim trung tâm một dạng vô cùng dày vò, nếu là không được triệu hồi cái này mất đi mặt mũi, hắn Bách Lý Phong hà tổn thiên kiếm sơn. Hèn nhát, Phong Trần, ngươi chẳng lẽ sợ cùng ta một trận chiến, coi như không chiến, ba quyền mới một quyền, ta lại thụ ngươi hai quyền. Bách Lý Phong quát to, Bách Lý Phong chủ động khiêu khích nói, người chung quanh một trận sụt sịt, Bách Lý Phong thua không nổi, hắn vốn lòng người ngực nhỏ hẹp, người tất cả đều biết, hắn biết làm như thế, đều ở đoàn người dự kiến bên trong. Thần Thiên biết rõ Bách Lý Phong ý nghĩ, cho nên căn bản không có ý định để ý tới hắn, hắn càng là muốn cùng bản thân chiến đấu, Thần Thiên càng là sẽ không để cho hắn toại nguyện. Gặp Thần Thiên không nói lời nào, Bách Lý Phong phẫn nộ vô cùng, hắn tiến lên một bước đứng ở Thần Thiên trước mắt, chẳng lẽ, ngươi ngay cả cùng ta một trận chiến dũng khí đều không có sao? Thần Thiên nghe vậy cười cười, Bách Lý Phong, ngươi còn nhớ được ta mới vừa vào sơn môn lúc, ngươi nói qua một câu sao? Nói cái gì? Bách Lý Phong phản hỏi, liền nhanh như vậy quên đi, muốn ta nói cho mọi người à, ngươi nói người Bách Lý Phong là thánh truyền đệ tử, ta không xứng, ta không có tư cách cùng ngươi một trận chiến. Thần Thiên phóng đại thanh âm, quanh quẩn ở toàn trường người bên tai. Thì tính sao? Bách Lý Phong cả giận nói. Lại như thế nào? Bách Lý Phong, cho đến ngày nay, ngươi không xứng cùng ta một trận chiến, càng không xứng làm ta đối thủ, người ta ở giữa sự tình, người thụ ta một trưởng chính là thanh toán xong, từ nay về sau, người ta lại không liên quan. Thần Thiên đứng chắp tay, thân thể ngạo nghễ đứng thẳng. Bách Lý Phong, không xứng một trận chiến, càng không xứng xem như đối thủ. Thần Thiên lời nói quanh quẩn ở trong Thiên Môn Sơn, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn, rung động không nói gì. Chương 1342, Bách Chiến Thánh Vương. Không xứng. Bách Lý Phong không xứng làm bản thân đối thủ, thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở trong Thiên Môn Sơn, nhưng Ngũ Phong đám người không ai không phải là kinh hãi không thôi. Đều là thánh truyền đệ tử, Thần Thiên lại nói Bách Lý Phong không có tư cách làm đối thủ của hắn, hắn là không coi ai ra gì, hay là quá mức cuồng vọng. Đoàn người ánh mắt đều tập trung ở Thần Thiên trên người. Thần Thiên cự tuyệt cùng một trận chiến, còn nói hắn không xứng xem như bản thân đối thủ, nói như vậy nói mặc cho ai đều chịu không được, huống chi là đều là thánh truyền đệ tử Bách Lý Phong. Nhưng Thần Thiên không biết là, câu nói này giờ phút này lại thật sâu đau nhói Bách Lý Phong tâm. 3 năm trước đây, 5 năm trước, 1 năm trước, đã từng có 3 người từng nói với hắn đồng dạng lời nói. Theo thứ tự là Vũ Văn Tu, Bách Lý Phong, Mạc Vấn. Mặc dù đều là thánh truyền đệ tử, nhưng trên thực tế, tứ đại sinh truyền đều xem thường Bách Lý Phong, căn bản không đem hắn để vào mắt. Bọn họ 3 người đều chiến đấu qua, Bách Lý Phong đều là kết cục thảm bại, cho nên đối Bách Lý Phong tới nói, câu nói này đơn giản nhường hắn vô cùng khó chịu. Hiện bây giờ, Thần Thiên thế mà cũng nói ra giống nhau lời, trong nháy mắt hắn lửa giận kềm nén không được nữa bạo phát ra, ngươi nói ta không xứng. Ta hiện tại liền để ngươi nhìn xem, người ta ở giữa chênh lệch. Kinh thiên động địa gầm thét, bạo phát ra hủy thiên diệt địa một quyền. Một quyền oanh sát, giống như Thái Sơn áp đỉnh một dạng đến, có thể liền là khủng bố như vậy một kích, đang huy quyền một thoáng cái kia bị Thần Thiên ngăn lại. Quyền phong bộc phát ra trầm trọng va chạm, nắm đấm cùng bàn tay ở giữa càng là toát ra nhường hư không vặn vẹo khí tức gợn sóng. Bách Lý Phong nắm đấm bị đỡ được, ai mạnh ai yếu, cơ hồ trong nháy mắt này một kích có định nghĩa. Thần Thiên cũng không phải là cuồng vọng, mà là hắn một kích vượt qua Bách Lý Phong nhiều lắm, kể từ đó, lục đại thánh truyền đệ tử ở giữa, có lẽ không có chân chính bài danh, nhưng không hề nghi ngờ, Bách Lý Phong khuất tại cuối cùng một vị. Thần Thiên một kích, Bách Lý Phong không thể ngăn cản, mà hắn một kích lại bị Thần Thiên nhẹ nhõm ngăn lại. Bách Lý Phong, ngươi biết rõ vì cái gì ta ở trở thành thánh truyền sau đó không có tìm ngươi sao? Thần Thiên nắm chặt đối phương nắm đấm, bá đạo lẫm nhiên nói ra. Bởi vì ta cảm thấy cùng ngươi một trận chiến không có chút ý nghĩa nào, ta cũng đã chiếm được ta muốn đổ vật, ngươi hẳn là may mắn, lúc trước ngươi không có đáp ứng cùng ta một trận chiến, có lẽ khi đó một trận chiến mà nói, cái này Thiên Kiếm Sơn cũng đã không có ngươi Bách Lý Phong người này. Từ đầu đến cuối, ngươi đều không phải ta đối thủ, cũng không phải là ta trở thành thánh truyền đệ tử sau đó. Thần Thiên nói xong, buông hắn ra tay, ngôn ngữ vẫn mang theo bá đạo lẫm nhiên ý chí. Từ đầu đến cuối, Thần Thiên liền không có đem Bách Lý Phong để vào mắt. Dạng này đả kích, Bách Lý Phong làm sao có thể thụ được. Làm càn, Bách Lý Phong trên người lực lượng không ngừng mạnh lên, Thần Thiên cũng tản ra kinh người năng lượng kinh khủng. Mắt thấy một trận đại chiến như muốn bộc phát, Thiên Võ Phong cùng Thanh Huyền Phong trên dưới đồng thời đứng ở vấn đạo đài bên trên, song phương đệ tử cũng là dương cung bạt kiếm. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dẫn hỏa chiến hỏa. Các ngươi đang làm cái gì? Vấn đạo đài chính là truyền đạo chi địa, hôm nay trải qua các ngươi hổ nháo như vậy, còn thể thống gì? Đúng lúc này, một tiếng quát mắng quanh quẩn giữa thiên địa, đoàn người tức khắc giật mình. Đã thấy Thanh xuất hiện ở đoàn người trước mắt, tông chủ, đoàn người ánh mắt run lên, không dám lỗ mãng, toàn trường người nhao nhao mở miệng nói ra. Lúc này Thần Thiên mới chi địa, Thanh lại là Thiên Kiếm Sơn tông chủ. Bách Lý Phong, Phong Trần, các ngươi hai người sự tình liền như vậy chấm dứt, không cần thiết nhắc lại. Thanh mở miệng nói ra, Bách Lý Phong có chút bất mãn, tông chủ, ta muốn cùng hắn sinh tử chiến. Bách Lý Phong, ngươi còn không hiểu sao, một trường này, hắn đã cho ngươi cơ hội, nếu không, ngươi còn có thể sống. Thanh chưa bao giờ thiên vị bất luận kẻ nào, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn đều biết rõ. Dù sao, Thanh đệ tử liền là Phù Dung, nhưng Thanh Huyền Phong cũng chưa từng có nửa điểm đặc quyền, dù là Thanh là tông chủ. Thanh mà nói quanh quẩn ở đoàn người trong lòng, tất cả mọi người không ai không phải là tâm thần run lên, thần thiên vừa mới một trưởng kia hạ thủ lưu tình. Nếu không, hiện tại Bách Lý Phong đã chết, câu nói này trực tiếp ở mọi người trong lòng nhấc lên khó có thể lắng lại rung động. Thần thiên thật có nhiều như vậy cường đại sao? Thanh thân làm Thiên Kiếm Sơn tông chủ, tuyệt không có khả năng có nửa câu nói đùa, huống hồ thần thiên từng tại thiên chỉ mang theo 2 tháng, tất cả Thanh rất có thể mắt thấy qua thần thiên chân chính thực lực. Liền Thanh Đô nói ra dạng này mấy câu nói, có thể nghĩ thần thiên mạnh bao nhiêu. Chẳng lẽ, thần thiên thật cũng đã siêu việt Bách Lý Phong, như vậy hắn thực lực đến tột cùng như thế nào? Đoàn người không ai không phải là hiếu kỳ vô cùng ánh mắt nhìn về phía thần thiên, bọn họ đều mơ tưởng biết rõ, kẻ này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tông chủ, ngài là nói hắn so với ta mạnh hơn. Bách Lý Phong không phục, rõ ràng, Thanh làm là như vậy có bản thân mục đích, hắn là ở vì thần thiên tạo thế. Bá Khê cùng Hậu Khanh đều coi trọng thần thiên, cũng đã đem hắn chọn chúng vì Thiên Kiếm Sơn người nối nghiệp, Thanh vì Thiên Kiếm Sơn tận tâm tận lực, tự nhiên cũng sẽ tuân theo ra sự ý nguyện. Nghe được Thanh mà nói, đoàn người không ai không phải là tâm thần run rẩy. Thanh là ở công nhiên ủng hộ thần thiên, tốt, tất nhiên tông chủ đều nói như vậy, mời tông chủ chứng kiến, để cho ta cùng hắn một trận chiến, chứng minh người nào càng mạnh. Một trận chiến chứng minh bản thân, Bách Lý Phong muốn cùng thần thiên một trận chiến, hắn muốn huyết tẩy nhục trước. Hôm nay thần thiên cùng Thanh cử động, đã để Bách Lý Phong được vũ nhục, hắn nhất định phải một trận chiến đến chứng minh bản thân. Bí cảnh mở ra sắp đến, há có thể khiến cho các ngươi hồ nháo. Thanh nói ra, đệ tử không phục, Bách Lý Phong hét lớn. Bách Lý Phong, người thân làm thánh truyền đệ tử, cũng không bao dung chi tâm, người lòng dạ nhỏ mọn, lại có thể thành tựu võ đạo chi lộ, người thiên phú dị bẩm, nhưng tâm cảnh không đủ, người không phải ta đối thủ, dù là chiến đấu 10 lần, 100 lần kết quả đều là giống nhau. Thần thiên lạnh lùng nói ra, không, ngươi đang nói bậy, ta Bách Lý Phong chính là thần khu, tôn võ cảnh giới cửu trọng đỉnh phong, liền bằng ngươi tại sao có thể là ta đối thủ. Bách Lý Phong, vì thần khu, cửu trọng tôn võ cảnh giới, thực lực cường hãn vô cùng. Nhưng thần thiên lại chế nhạo hắn, vô luận chiến đấu bao nhiêu lần, kết quả đều sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Phong Trần, cùng ta một trận chiến, thần khu nở rộ, Bách Lý Phong đột nhiên toát ra thần uy năng, vực chi lực phóng thích nháy mắt. Kinh khủng khí tức từ trên trời giáng xuống. Bách Lý Phong đây là đang cưỡng ép xuất thủ. Một kích này, ẩn chứa bá đạo lăng thiên thần uy, Bách Lý Phong võ hồn là thần khu, cũng chính là thần chi huyết mạch thân thể, thần khu phụ thể, cơ hồ thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, nhục thân vô địch trạng thái. Đây cũng là Bách Lý Phong cường đại chỗ. Hơn nữa, thần khu phụ thể sau đó hắn một quyền đủ để hủy diệt một cái sơn phong, bổ ra hư không, thường nhân rất khó ngăn cản. Nhưng là liền là khủng bố như vậy một quyền, lại bị thần thiên hời hợt hóa giải. Là, thần thiên nhìn cũng không nhìn, cứ như vậy tùy tiện hóa giải công kích, đồng thời ở trong nháy mắt phát động phản kích, lực lượng võ hồn nở rộ, một đấm xuất ra, Bách Lý Phong lần thứ 2 lui ra phía sau. Nếu là so nhục thân mà nói, thiên hạ không người có thể địch thần thiên. Thần thiên nếu là vận dụng thần ma Phật công, liền đại thánh cường giả đều không tiếp nổi hắn một quyền, huống chi là Bách Lý Phong. Tại sao có thể như vậy? Bách Lý Phong hét lớn, hoàn toàn không dám tin tưởng. Võ hồn thần khu phóng thích tình huống dưới, hắn thế mà vẫn không phải thần thiên đối thủ. Ta nói qua, Bách Lý Phong, người sớm cũng không phải là ta đối thủ. Thần thiên nói ra, không, không có khả năng. Dung hồn, Bách Lý Phong tiến nhập thần hồn hình thái, lại cùng thái độ bình thường thần hình thái khác biệt. Hắn trực tiếp biến thành thần khu thần hồn trạng thái, trên người chỉ là ẩn ẩn phát ra cái kia sáng chói quang mang, lại không có thần hình hóa, cái này nói rõ hắn đối thần dung hồn hình thái trưởng khống còn chưa đủ nhiều. Loại trình độ này Bách Lý Phong lại còn lại là thần thiên đối thủ. Liền thần hồn hình thái đều không đủ thành thục, người lại như thế nào cùng ta một trận chiến? Bách Lý Phong, người nếu là muốn chết mà nói, ta hôm nay liền thành toàn ngươi. Thần thiên rút kiếm ra, đen như mực kiếm nở rộ nháy mắt, kinh khủng sát ý bao phủ thiên địa. Tử vong kiếm vực nở rộ nháy mắt, vấn đạo đài trên dưới chấn kinh. Mạc Vấn tâm thần run lên, vấn thiên cơ thần sắc biến đổi lớn, Vũ Văn Tu càng là cái trán nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Toàn trường người đang cảm thụ đến cố kia kiếm vực thời điểm, toàn trường người chỉ còn lại không nói gì chấn kinh. Thật đáng sợ kiếm vực, thật là khủng khiếp kiếm uy. Đây mới là thần thiên chân chính lực lượng, làm trong tay có kiếm thời điểm, toàn bộ tựa như thay đổi một người một dạng. Thần thiên giờ phút này là động sát ý, nếu Bách Lý Phong vẫn là không cách nào nhận biết được chênh lệch mà nói, nơi này sẽ là hắn sinh mệnh chung kết địa phương. Hai cỗ ý chí kéo lên, vực chi lực càng là ở hư không va chạm. Phong, dừng tay, ngay tại song phương đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, một đạo thiên ngoại đến thanh âm quanh quẩn ở trong hư không. Tiếng nói quanh quẩn đồng thời, một cái râu bạc trắng lão giả xuất hiện ở mọi người trước mắt, hắn thân hình nhỏ gầy, nhưng người nào cũng tưởng tượng không đến, người này lại là đã từng nổi tiếng vạn quốc cương vực bách chiến Thánh Vương. Thánh Vương tiền bối, người chung quanh cung cung kính kính nói ra, Bách Chiến, người đã đến, tông chủ sư huynh, Bách Chiến cùng thanh cùng thế hệ, hiện tại toàn bộ Thiên Kiếm Sơn bối phận cao nhất người chỉ có Hậu Khanh cùng Bá Khê mà thôi. Sư tôn, ngài sao lại tới đây? Bách Lý Phong kích động nói ra, Tiểu Phong, trận này chiến đấu là người bại. Kẻ này khí khái, thắng ngươi gấp 100 lần, cuộc chiến hôm nay, ngươi mặc dù bại, nhưng đối với ngươi tới nói chưa chắc không phải một loại thể nghiệm, ngươi trong lòng hẳn là minh bạch bản thân chỗ thiếu sót đi. Lão nhân quay đầu lại, nói ra, sư tôn, Bách Lý Phong khôi phục đến phổ thông trạng thái, trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng xác thực chính như Bách Chiến Thánh Vương nói tới như thế, đang cùng thần thiên giao thủ một khắc kia trở đi, hắn cũng đã biết rõ bản thân thua ở nơi đó. Võ đạo chi lộ, ai cũng sẽ phải chịu ngăn trở. Nếu là trốn tránh mà nói, liền sẽ ngừng không tiến, một cái chân chính cường giả, nhất định phải nhìn thẳng vào bản thân mềm yếu, ngươi hiểu chưa? Bách Chiến lão nhân lời nói thấm thía nói ra, Bách Lý Phong đối câu nói này, có lẽ cũng không quá lý giải, nhưng trải qua chuyện này, hắn tâm cảnh lại chiếm được một loại nào đó kỳ diệu thăng hoa. Nhìn bộ dáng, ngươi là đã hiểu, Bách Chiến Thánh Vương nói xong sau đó, lại nhìn về phía thần thiên, lần này bản thánh cũng phải đa tạ ngươi, nếu không phải là ngươi mà nói. Tiểu Phong có lẽ rất khó có mới đột phá, nhưng nắm ngươi phúc, có lẽ tiếp qua mấy ngày, hắn liền sẽ là một cái hoàn toàn mới Bách Lý Phong. Tiểu Phong, đi thôi. Bách Chiến Thánh Vương đối cái này Bách Lý Phong nói ra. Bách Lý Phong cũng không còn trước đó nhuệ khí, trước khi đi nhìn thần thiên một cái, Phong Trần, một trận chiến này coi như ta thua, bất quá ngươi cũng đừng quá đắc ý. Chương 1343, thanh danh lan truyền lớn. Một trận chiến này, Bách Lý Phong nhận thua. Vấn đạo đài bên trên, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở thần thiên trên người, đoàn người không dám tin tưởng nhìn xem trước mắt một màn, nội tâm tràn đầy khó tả rung động. Bọn họ không biết sau này sẽ thế nào, nhưng là bọn họ biết rõ, một cái tân thánh truyền đệ tử từ nay về sau sẽ tại Thiên Kiếm Sơn quật khởi. Đã từng ngũ đại thánh truyền thời đại, cũng đã đi qua. Bây giờ, Thiên Kiếm Sơn chính thức có cái thứ 6 thánh truyền, trận này đọ sức, cũng không có nhường Bách Lý Phong chứng minh bản thân cường đại, phản mà thành liền thần thiên quật khởi. Thiên Võ Phong đoàn người cũng thất lạc rời đi, còn lại Sơn Phong người cũng lần lượt rời đi, chỉ là bọn họ trong lòng đều nhớ Vong Trần cái tên này. Toàn bộ vấn đạo đài, cuối cùng còn lại liền là sớm nhất đến Thanh Huyền Phong đám người. Làm chỉ còn lại bọn họ thời điểm, tiếng hoan hô mới vang dội toàn bộ Thiên Môn Sơn. Vong Trần sư đệ, tốt lắm, không hổ là chúng ta Thanh Huyền Phong thánh truyền đệ tử. Tiếng hoan hô quanh quẩn khắp nơi, một trận chiến này, thần thiên triệt để thành tựu bản thân tuyên bố. Đi! Về Thanh Huyền Phong, Thiết Sơn trên mặt cũng tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Thanh Huyền Phong lần này có thể nói là mở mày mở mặt, hung hăng xả được cơn giận. Thần thiên ở đám người bao vây phía dưới, trở về Thanh Huyền Phong. Hôm nay qua đi, hắn tất nhiên danh chấn Thiên Kiếm Sơn. Thiên Kiếm Sơn, Bách Chiến Thánh Sơn độc đảo. Sư tôn, Bách Lý Phong quỳ gối Bách Chiến Thánh Vương trước người, một mặt chán trường. Bách Lý Thánh Vương không nói gì, đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn chăm chú phương xa thiên không, cái này thiên phải đổi sắc. Sư tôn, là ta vô dụng. Bách Lý Phong vô cùng tự trách. Ngươi có biết rõ, một trận chiến này ngươi thua ở đâu? Bách Chiến Thánh Vương hỏi. Bách Lý Phong lắc lắc đầu không biết, tất cả kế hoạch đều dựa theo hắn suy nghĩ như thế đến tiến hành, có thể cuối cùng lại hay là thành tựu thần thiên. Đây cũng là ngươi và hắn ở giữa chênh lệch, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền biết rõ tự mình làm cái gì, mà ngươi nửa đường mà đến, hoàn toàn đã rơi vào đối thủ trong bẫy, ta có thể ngay từ đầu liền ngăn cản ngươi. Nhưng ta không có làm như thế, ngươi lại biết rõ là vì sao sao? Bách Chiến Thánh Vương đệ nhị hỏi. Bách Lý Phong vẫn là lắc lắc đầu không biết, không thể nói hắn ngu muội, chỉ có thể nói Bách Lý Phong căn bản không có lĩnh ngộ được tinh túy. Ngươi làm việc luôn luôn xúc động mà đi, chưa bao giờ cân nhắc hậu quả, hôm nay vi sư để ngươi ăn một lần thua thiệt, là hy vọng ngươi có thể thấy rõ ràng, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Sư tôn, đệ tử toàn lực ứng phó mà nói, hắn chưa hẳn có thể thắng ta. Ngươi thắng hắn lại có thể như thế nào? Vong Trần Tà Vương kiếm thánh đệ tử, ngươi coi như đánh bại hắn, hắn cũng bất quá mới vừa nhập môn, Tà Vương một chiêu nửa thức đều còn không học được, đây là theo lý thường đương nhiên, nhưng hiện tại ngươi bại, nhưng ngươi thành tựu hắn, như thế rõ ràng dễ hiểu đạo lý, ngươi còn không hiểu sao? Bách Lý Phong một trận không nói gì, cho tới nay, ngươi là vi sư đệ tử, lại là Bách Lý gia tộc kiệt xuất nhất thiên tài, cho nên toàn bộ Thiên Kiếm Sơn ngươi có thể đi ngang, nhưng nếu là ngươi ra Thiên Kiếm Sơn lại như thế nào, lại không nói Cửu Châu, coi như là cái này vạn quốc cương vực, mạnh hơn với ngươi người chỗ nào cũng có. Sư tôn, ta chính là thần khu, nắm giữ thần chi lực, ngoại trừ Thiên Kiếm Sơn người, còn có ai là ta đối thủ? Hừ, đây chính là ngươi thất bại nguyên nhân, coi trời bằng vung, cao ngạo tự đại, trước đó không lâu Trung Thiên vực sự tình ngươi cũng biết chưa? Linh võ song tu, thì tính sao, không có bối cảnh, cuối cùng vẫn là vẫn lạc. Linh võ song tu người là chết đi, vậy ngươi có biết rõ cùng linh võ song tu một trận chiến thanh niên là ai? Đệ tử không biết, người này chính là thất tuyệt thể, cấm kỵ chi khu, thất tuyệt thể. Bách Lý Phong tâm thần hung hăng run một cái. Không những như thế, còn có rất nhiều thiên phú gia đám người cũng ở cái kia một trận chiến dương danh. Hơn nữa, yên lặng thật lâu linh võ thánh điện cũng rốt cục bắt đầu hành động. Bách Chiến Thánh Vương ánh mắt ngưng trọng nói ra, linh võ thánh điện, Bách Lý Phong đối những cái này điển tịch biết rõ không nhiều. Còn có 5 ngày thời gian, người tại tư quá nhai diện Bích Ha, còn không có ý thức được bản thân sai lầm, lần này cương vực bí cảnh ngươi cũng không cần đi. Bách Chiến Thánh Vương nói xong chính là rời đi. Sư tôn, Bách Lý Phong kêu gọi, nhưng Bách Chiến Thánh Vương cũng đã đi xa. Thấy rõ bản thân, nhận rõ thế giới, nhìn thẳng vào người khác, người mới có thể đột phá bản thân, nếu không lấy người tâm cảnh đi bí cảnh giống như chịu chết, 5 ngày sau đó, ta lại đến. Bách Chiến Thánh Vương lưu lại một câu, biến mất không thấy gì nữa. Tư quá nhai bên trong, chỉ còn lại Bách Lý Phong một người, hắn thật không cam lòng, lại không ngừng nhớ lại đầu đuôi câu chuyện cùng hắn sư tôn mấy câu nói kia. Thấy rõ bản thân, nhận rõ thế giới, nhìn thẳng vào người khác, đột phá bản thân. Thiên Trì, Thanh đem sự tình phát sinh cùng quá trình, kết quả cáo chi hai vị lão nhân. Bá Khê vuốt râu gật gật đầu tán thưởng nói, không sai, kẻ này hoàn mỹ giải thích ân uy tịnh thi, đạo dùng người, lão gia hỏa, lần này ngươi ánh mắt cũng không tệ lắm. Ta tuyển chúng người, há lại sẽ yếu, nhưng nói xong sau đó, Hậu Khanh lâm vào trầm mặc. Ngươi thế nào? Bá Khê hỏi, lần này mặc dù thanh danh lan truyền lớn, bất quá những cái kia ra hỏa sợ cũng kìm nén không được. Kiếp, tóm lại là kiếp, có chút đồ vật, tất nhiên không cách nào tránh né, vậy liền muốn đi đối mặt, lần này bí cảnh chuyến đi, cũng xem như đối với hắn khảo nghiệm, còn có 5 ngày thời gian, ta sẽ nắm chặt luyện chế phù lục, cũng có thể ở trong lúc nguy cấp nhường bọn họ có sức tự vệ. Sư tôn, ta giúp ngươi, Thanh nói ra, Ngọc Nữ Phong, sư huynh, xin dừng bước, Mộc Cận An tường đứng ở nơi đó, như thơ như họa mỹ lệ. Vấn Thiên Cơ ngừng bước chân. Sư muội, bí cảnh hành trình sắp mở ra, sau 5 ngày ta tới đón ngươi. Sư huynh, Mộc Cận vừa định cự tuyệt, Vấn Thiên Cơ cũng đã biến mất không thấy gì nữa, căn bản không cho Mộc Cận cự tuyệt cơ hội. Thiên Kiếm Phong bên trong, sư huynh, ngươi trở về. Mạc Vấn một mực chờ đợi Vấn Thiên Cơ, ngươi đang chờ ta. Vấn Thiên Cơ nhìn về phía Mạc Vấn, còn thừa lại 5 ngày thời gian, mời sư huynh thành toàn, ta nghĩ nhất cử đột phá đến trong truyền thuyết cảnh giới. Kiếm hồn cảnh, ngươi còn không cách nào đi đến. Bất quá 5 ngày này ta có thể cùng ngươi luyện kiếm, chỉ ít để ngươi kiếm đạo ý chí càng mạnh một bậc. Vấn Thiên Cơ nói ra, đa tạ sư huynh, cho dù như thế, Mạc Vấn cũng kích động vạn phần. Tuyết Phong, bay xuống tuyết, tưởng niệm người, Bắc Sơn quên, nhìn Bắc Sơn. Y Dòng vẫn là đứng ở cái kia Sơn Phong địa phương, nàng luôn luôn ưa thích một người an tĩnh tưởng niệm suy nghĩ niệm người. Mà Vũ Văn Tu thì an tĩnh đứng ở sau lưng nhìn chăm chú nàng, nhưng là trong mắt lại lộ ra vẻ uy nghiêm. Còn có 5 ngày thời gian, đợi đi đến bí cảnh, ta xem ngươi còn dãy dụa như thế nào. Vũ Văn Tu lạnh lùng nói ra, Y Dòng nhìn qua Bắc Sơn phương hướng, còn có 5 ngày, những cái kia bức bách ngươi người, ta nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Thiếu nữ kiên định nắm chặt bản thân nắm đấm, báo thù thời gian, càng ngày càng tiếp cận. Thiên Võ Phong, phế vật, Bách Lý Phong cái này phế vật, lần này để cho ta Thiên Võ Phong mất hết mặt mũi, liền một cái đệ tử mới nhập môn đều đánh không lại, quả thực là sỉ nhục. Thiên Võ Phong chủ biết được tình huống sau đó, giận tím mặt. Nhưng là chỉ là đang không người đại điện bên trong phát tiết. Dù sao, Thiên Võ Phong tương lai toàn bộ nhờ Bách Lý Phong mạnh, Thiên Võ Phong mới có hy vọng. Cho dù tràn ngập không cam lòng, nhưng lần này khuất nhục Thiên Võ Phong cũng chỉ có thể một mình tiếp nhận. Khách quan phía dưới, Thanh Huyền Phong lần này có thể nói là mở mày mở mặt, mà Thần Thiên thì là thanh danh lan truyền lớn. Thanh Huyền Phong bên trong, Thần Thiên uy vọng cơ hồ từ trong nháy mắt thăng đến đỉnh phong giai đoạn, thẳng bức Thiết Sơn nhân khí. Lúc đầu những cái kia còn hoài nghi Thần Thiên người, hiện tại cơ hồ đối với hắn sùng bái mù quáng cùng cuồng nhiệt, thần thiên hôm nay cử động, cũng đã triệt để khuất phục toàn bộ Thanh Huyền Phong người. Các ngươi hôm nay là không thấy được Thiên Võ Phong người rời đi lúc sắc mặt, đơn giản ăn cước một dạng. Ha ha ha, Thanh Huyền Phong cũng không dốc toàn bộ lực lượng, mắt thấy toàn bộ quá trình đệ tử trở lại Thanh Huyền Phong bên trong trắng trợn tuyên dương, càng là đem thần thiên thổi đến vô cùng kỳ diệu. Thanh Huyền Phong bên trong, đệ tử ở giữa có thể nói là sôi trào khắp trốn cùng kích động. Mà ở Thanh Huyền Phong đỉnh núi, Thiết Sơn đem sự tình nói cho Thanh Huyền lão nhân, cơ hồ không sót một chữ. Phong chủ, so sánh với Phong Trần sư đệ so với ta càng có thể dẫn đầu tất cả mọi người. Thiết Sơn nói ra, Thanh Huyền Phong chủ gật gật đầu, ta Thanh Huyền Phong yên lặng quá lâu, có lẽ đây là lão thiên ban thưởng cho chúng ta cơ hội. Thiết Sơn, lần này bí cảnh chuyến đi, vô luận như thế nào, tuyệt không thể để cho Phong Trần có nửa điểm tổn thương biết sao. Đệ tử minh bạch, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ cam đoan sư đệ an nguy. Các ngươi bản thân cũng phải chú ý, vạn quốc cương vực thiên tài đông đảo, đến bên trong sau đó, đại bộ phận đều sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng ở lợi ích trước mặt, ai cũng không thể ngăn cản được dụ hoặc, cho dù là bản môn người cũng không thể quá mức tín nhiệm, người minh bạch ta ý nghĩ. Thanh Huyền lão nhân lời nói thấm thía nói ra, đệ tử biết rõ, tốt, người đi xuống đi, lần này Phong Trần thắng được toàn bộ Thanh Huyền Phong tín nhiệm, các người ở giữa hẳn là càng sâu tình nghĩa. Thanh Huyền Phong chủ nói ra, Thiết Sơn sau đó rời đi, Thanh Huyền lão nhân nhìn chăm chú Thập Vạn Đại Sơn, trong lòng phun trào gợn sóng, bí cảnh chuyến đi, hy vọng tất cả mạnh khỏe. Mà lúc này, thần thiên bọn họ thì ở đám người bao vây phía dưới, lần nữa trở thành yến hội nhân vật chính, nhận Thanh Huyền Phong tất cả đệ tử tôn sùng. Đám người bên trong, Phù Dung xa xa nhìn chăm chú cái kia thiếu niên, mỉm cười, huynh quốc huynh thành. Thẳng đến yến hội kết thúc sau đó, Phù Dung lúc này mới chậm rãi đi vào thần thiên bên người. Phù Dung sư tỷ, thần thiên lễ phép nói ra, Phong Trần, ngươi vì Thanh Huyền Phong ra khẩu khí, phát hiện tại trên ngọn núi dưới đệ tử đều rất sùng bái ngươi. Phù Dung nói ra, thần thiên gật gật đầu, Phù Dung nhìn xem thần thiên không có gì động tĩnh, lại cúi đầu xuống thẹn thùng nói ra ta trở về. Sư tỷ, đi thong thả, thần thiên đáp lại nói, Phù Dung dậm chân một cái, ngươi không tiễn ta sao? Cái này, anh hoa đảo cự ly cũng không xa a. Thần thiên hồi đáp, nguyên bản an tĩnh Phù Dung nháy mắt nổi giận, ngươi cái này xú thạch đầu. Nói xong, thở phi phi rời đi, lợi hại, Phong Trần sư đệ, thế mà đều đem Phù Dung sư tỷ bắt lại. Bất quá nói thật, Phù Dung sư tỷ càng ngày càng đẹp. Cùng thần thiên ở tại cùng một chỗ Ngao Tam Tiếu bọn họ trêu ghẹo nói. Thần thiên một mặt im lặng, Phù Dung có lẽ thật đối bản thân cố ý, nhưng thần thiên lại không có nhi nữ tư tình ý nghĩ. Cương vực bí cảnh sắp mở ra, còn có 5 ngày thời gian. Chương 1344, kiếm hồn cảnh. Cự ly cương vực bí cảnh mở ra thời gian, càng ngày càng tiếp cận, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn ngoại trừ Bách Lý Phong bị thần thiên đánh bại sự tình huyên náo sôi sùng sục sau đó, lại triệt để lâm vào bình tĩnh bên trong. Liền Thiên Kiếm Sơn một chút phổ thông đệ tử đều có thể cảm nhận được càng ngày càng khẩn trương bầu không khí. 4 ngày sau đó, mật cảnh mở ra. Đến lúc đó, toàn bộ vạn quốc cương vực tất cả thiên tài đều đưa tiến vào trong đó, người sống đều trở thành bá chủ, cường giả, nhưng mỗi một lần mấy trăm thành danh thiên hạ thiên tài tiến vào trong đó, có thể sống sót trở về vài, lại chỉ có 3 thành. Đây là một cái cực thấp sinh tồn xác suất, cho dù như thế, vẫn như cũng không cách nào ngăn cản đoàn người đối cương vực bí cảnh hướng tới cùng nhiệt tình, bởi vì bọn hắn là võ đạo tu luyện giả, bọn họ lựa chọn liền là đầu này sinh tử đường không về. Thiên Kiếm Sơn sáng sớm, thần thiên cũng đã rời đi Thanh Huyền Phong, đợi đến Ngao Tam Thiếu bọn họ rời giường thời điểm, cũng đã nhìn không thấy hắn bóng dáng. Lúc này, Thiên Kiếm Sơn thánh địa, thiên trì, làm thần thiên lần thứ hai xuất hiện ở nơi này thời điểm, gặp đồng dạng đến một cận, hai người sượt qua người, mặc dù mục đích giống nhau, lại không có bất luận cái gì ngôn ngữ, thần thiên thậm chí chưa từng con mắt nhìn thẳng. Đồng dạng, Mộc Cận cũng là như thế, thần thiên đi tới Tả Vương kiếm thánh trụ sở. Các ngươi đã tới, Bá Khê nói ra, gặp qua sư tôn, sư thúc, gặp qua hai vị sư thúc. Mộc Cận cùng thần thiên đồng thời mở miệng nói ra, hôm nay gọi các ngươi tới là vì bí cảnh sự tình, bí cảnh mở ra sắp đến, đây là chúng ta phí hết rất lớn kinh tìm tới một chút cái khác cương vực thiên tài tư liệu, có chút bày ra qua năng lực cũng đã ghi chép ở bên trong. Có lẽ có không đủ, bất quá cái này đã không dễ dàng. Hậu Khanh giao cho thần thiên cùng Mộc Cận một cái ngọc giản, bên trong có vạn quốc cương vực có chỗ tiến vào bí cảnh người tư liệu. Đương nhiên, cũng không thể nào là toàn bộ, bất quá đối thần thiên tới nói, đây cũng là không thể thiếu đồ vật. Sau đó, ta cần cùng ngươi nói một chút bí cảnh cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Hậu Khanh nhìn về phía thần thiên, Mộc Cận nói ra. Hai người gật gật đầu, cương vực bí cảnh, chính là ngàn năm trước đột nhiên xuất hiện. mỗi trăm năm mở ra, cho đến nay, đã có 10 top 10 tiến vào trong đó, ta và Bá Khê có thể nói là nhóm đầu tiên tiến vào, bất quá khi đó bí cảnh còn không có quy củ nhiều như vậy, khi đó mỗi một lần mở ra cơ hồ là gió tanh mưa máu, không có thực lực là vào không được đi. Về sau tạo thành quá nhiều giết chóc, Vạn Quốc Cương Vực liền chế định quy tắc, đem người số khống chế ở nhất định phạm vi bên trong, từ các đại cương vực chọn lựa ra ưu tú nhân tài tiến vào trong đó, cũng xem như công bằng xử lý phương pháp. Bất quá ta Thiên Kiếm Sơn, là lúc đầu phát hiện bí cảnh tông môn, hơn nữa bí cảnh cự ly ta Thiên Kiếm Sơn không xa, mở ra bí cảnh chủ yếu chìa khóa cũng ở chúng ta nơi này, cho nên danh ngạch so cái khác cương vực cũng rất nhiều, nói đơn giản, ta Thiên Kiếm Sơn vì mạnh nhất môn phái cũng không quá đáng. Điểm này thần thiên là biết rõ, Thiên Kiếm Sơn mục đích đến đây nhìn, chỉ ít có bát đại thánh vương, đại thánh cường giả càng là vô số, môn hạ đệ tử cũng không phải những tông môn khác có thể đánh đồng với nhau, chỉnh thể thực lực, Thiên Kiếm Sơn mạnh nhất. Bí cảnh mặc dù ở chúng ta Vạn Quốc Cương Vực xuất hiện ngàn năm, nhưng trên thực tế có bao nhiêu tuế nguyệt không có người biết rõ, bí cảnh bên trong có một loại thần chi tinh phách, là Vạn Quốc Cương Vực tất cả tông môn đều mơ tưởng tranh đoạt tồn tại, ta đã từng chiếm được, đồng thời thành công đột phá, bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, bây giờ thực lực giảm bớt đi nhiều. Thần Thiên cũng là lần thứ nhất biết rõ, nguyên lai Hậu Khanh đã từng đột phá làm thần cảnh cường giả. Bất quá bây giờ lại chỉ có Thánh Vương đỉnh phong, nhìn đến Thiên Kiếm Sơn trước kia cũng phát sinh qua rất nhiều không phải người biết cố sự. Đây là bí cảnh địa đồ, là đã biết khu vực, các người mang lên, đến lúc đó có thể sử dụng. Hậu Khanh đem đồ vật giao cho hai người, Thần Thiên cùng Mộc Cận nhìn thoáng qua, cái này địa đồ xem xét liền không hoàn chỉnh, cái kia hắc ám khu vực, tất cả đều là không biết địa phương. Trên cơ bản mỗi một chỗ biểu lộ là vị trí nào. Bước đồ này các ngươi sau đó lại nghiên cứu, ta muốn nói cho các ngươi là, bí cảnh bên trong địch nhân không chỉ có cùng các ngươi cùng một chỗ tranh đấu đối thủ, còn có một chút đáng sợ vong hồn. Vong hồn, Thần Thiên thần sắc run lên. Không sai, những cái này vong hồn thực lực cường hãn, đều là những cái kia khi còn sống cường đại tồn tại, trong đó thần cảnh tồn tại, những người này chết rồi, linh hồn không được nghỉ ngơi, chuyển hóa âm hồn, tựa hồ bị bí cảnh bên trong một cỗ thần bí lực lượng khống chế, cho dù là âm hồn khôi lỗi, nhưng nếu là gặp được thần cảnh cấp bậc, cũng không phải các ngươi có khả năng ngạnh kháng. Bí cảnh mở ra thời gian là một năm sau vô luận kết quả như thế nào, các ngươi nhất định phải trở về nguyên bản mở ra địa phương, một khi bỏ lỡ, liền phải chờ 100 năm sau mới có thể lần thứ hai mở ra, các ngươi hiểu chưa? Hậu Khanh nói nghiêm trọng, nếu là đuổi không lên thời gian xuất hiện mà nói, liền sẽ chờ thêm 100 năm. Thần Thiên tâm thần khẽ động, rung động không thôi, hắc ám khu vực, các ngươi tuyệt không thể bước chân, cái khác ghi rõ địa phương, đều là các ngươi có thể ứng đối, trong một năm này, các ngươi chỉ cần hấp thu đủ cường giả linh hồn, đột phá làm thánh cũng không phải việc khó gì, các ngươi ở bên trong đột phá không có vấn đề gì. Hậu Khanh tiếp tục nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, lần này bí cảnh ngoại trừ thần chi tinh phách bên ngoài, cái kia bí cảnh bên trong cũng có cùng tinh ngân thiên tháp cùng loại sinh linh, chỉ cần thôn phệ mà nói liền có thể gia tăng bản thân tu vi. Nói trắng ra là, tuy là lịch luyện, nhưng chỉ cần không giao thiệp với những cái kia không biết khu vực, cơ hồ liền là nhường môn hạ đệ tử phá thánh kỳ ngộ. Bí cảnh bên trong, mỗi hai tháng sẽ mở ra một tòa cung điện bên trong có nhất định tỷ lệ xuất hiện thần chi tinh phách, kia chính là các ngươi lần này tranh đoạt mục tiêu, bất quá nhất định muốn lượng sức mà đi biết sao. Hậu Khanh lời nói thấm thía nói ra, Thần Thiên cùng Mộc Cận gật gật đầu, dạng này đồ vật các ngươi cầm. Hậu Khanh nói xong sau đó, Bá Khê đem một cái túi chữ vật giao cho hai người. Đây là ta luyện chế phù lục, có thể ở mấu chốt thời khắc bảo tính mạng các ngươi. Thần Thiên cùng Mộc Cận tiếp tới, tốt. Cuối cùng nhắc nhở ngươi một kiện sự tình, cần phải cam đoan Mộc Cận an toàn. Nhà đầu, ngươi cũng tận lực trợ giúp Phong Trần, biết sao? Bá Khê nói ra, Thần Thiên cùng Mộc Cận liếc nhau, hai bên rời đi ánh mắt, hai người lại có loại lẫn nhau thấy ngứa mắt cảm giác. Hai vị sư thúc, nếu không có việc gì mà nói, đệ tử cáo từ. Mộc Cận quay người rời đi, ai, cô nàng này hay là như thế bướng bỉnh? Bá Khê thở dài nói, ai, các ngươi cái này hai tiểu gia hỏa, có cơ hội hẳn là hảo hảo giao lưu mới đúng. Hậu Khanh lại có chút oán trách nhìn về phía Thần Thiên. Ta và Mộc Cận sư tỷ không có chút nào tiếng nói chung, không lời nào để nói. Thần Thiên đáp lại nói, ngươi cái này tiểu tử, Mộc Cận chẳng lẽ không đủ xinh đẹp? Hậu Khanh nhíu mày hỏi, Mộc Cận sư tỷ xác thực rất xinh đẹp, ngươi liền không động tâm? Hậu Khanh nói tiếp đi, không có chút nào nửa điểm ý nghĩ. Thần Thiên trả lời nhường nhị lão có chút ngoài ý muốn. Toàn bộ Thiên Kiếm Sơn đều đối Mộc Cận có ái mộ chi tình, nhưng đến Thần Thiên nơi này lại hoàn toàn tương phản. Được rồi, người đi chuẩn bị đi, hai ngày sau liền sẽ xuất phát. Hậu Khanh nói cho Thần Thiên, hai ngày sau, cự ly bí cảnh mở ra còn có 4 ngày, lại muốn trước giờ hai mặt trời mọc phát. Thần Thiên tức khắc cảm giác thời gian trở nên có chút gấp gáp lên. Đệ tử cáo lui, Thần Thiên rời đi nơi này. Bá Khê cho trong túi chữ vật có thần hành phù lục, có thể một độn ngoài trăm dặm, cũng có thể chống cự Thánh Vương công kích phòng ngự phù lục, cũng có tăng phúc lực lượng, tốc độ. Trên cơ bản có thể nghĩ đến, Bá Khê đều là bọn họ chuẩn bị xong, luyện chế những cái này phù lục, chỉ sợ cũng dùng không ít tâm tư. Cái này địa đồ mặc dù đơn giản, nhưng chỉ sợ cũng là cái này ngàn năm qua đời đời cùng nhau truyền xuống, không biết nhiễm bao nhiêu người máu tươi, mới có hiện tại bức tranh này. Bất quá việc cấp bách, Thần Thiên hẳn là tại còn sót lại thời gian bên trong tăng lên bản thân kiếm đạo tu vi. Hắn bây giờ cũng đã đạt tới kiếm tâm thông thần đại viên mãn cảnh giới, chỉ cần một bước, liền có thể kiếm hồn quy nhất đi đến kiếm hồn cảnh. Kiếm ý đi đến kiếm hồn cảnh, một ngọn cây cọng cỏ đều có thể thành kiếm, thực lực cường hãn vô cùng. Hôm đó Thần Thiên xem vấn thiên cơ, liền biết rõ người này cũng đã đạt tới kiếm hồn cảnh, thực lực sâu không lường được, nếu bản thân không cách nào đến cảnh giới này mà nói, cùng vấn thiên cơ ở giữa liền sẽ tồn tại chênh lệch. Trở lại Thanh Huyền Phong sau đó, Thần Thiên liền trực tiếp tiến vào trong tu luyện thất bế quan. Nhắm lại hai con ngươi, yên lặng ở kiếm hải thế giới. Chủ nhân, đế linh bạch y tung bay, xuất khí tiêu sái. Ta nghĩ tiến vào cuối cùng kiếm hồn cảnh. Ta biết rõ, chẳng qua trước mắt, chủ nhân ngươi thực lực còn không cách nào trưởng khống đế linh. Nếu là cưỡng ép tiến vào kiếm hồn cảnh mà nói, sẽ có nguy hiểm. Mặc kiếm tàn hồn trạng thái, không cách nào cô đọng kiếm hồn. Đế linh tiếp lấy nói ra. Kiếm hồn quy nhất cảnh giới cùng phía trước đại cảnh giới khác biệt, phía trước kiếm đạo năm đại cảnh giới, bản thân có thể lĩnh ngộ, nhưng là kiếm hồn cảnh phải cùng kiếm hồn câu thông. Nói một cách đơn giản, liền là cần đánh bại kiếm hồn. Mà đế linh kiếm hồn cường đại vô cùng, là hiện tại Thần Thiên không cách nào vượt qua tồn tại, cho nên Thần Thiên muốn vào kiếm hồn cảnh, cũng không phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Ta nghĩ thử xem, dạng này tiến vào bí cảnh sau cũng sẽ có bảo hộ. Chủ nhân, kiếm hồn cảnh không cách nào áp chế lực lượng. Người muốn cùng ta kiếm hồn quy nhất, nhất định phải đem toàn thịnh thời kỳ ta đánh bại, người thật muốn làm như vậy sao? Đế linh kiếm hồn là vì bảo hộ Thần Thiên mà sinh ra. Nhưng nếu là Thần Thiên chết ở bản thân kiếm hồn trong tay, đế linh cùng hắn đều sẽ đồng thời biến mất. Nếu là thất bại mà nói lại sẽ như thế nào? Sẽ chết, đế linh nói ra, đế linh kiếm cùng cái khác kiếm khác biệt, có thể nói là cùng Thần Thiên cùng một chỗ đi tới cái thế giới này, hơn nữa đế linh kiếm cường đại vô cùng. Thần Thiên căn bản không có lần thứ hai tiến hành kiếm hồn quy nhất cơ hội. Nếu là từ bỏ mà nói, ta cũng sẽ rất không cam tâm, toàn lực một trận chiến a. Thần Thiên nhìn về phía đế linh tựa hồ cảm nhận được Thần Thiên quyết tâm, chủ nhân, chúc ngươi hảo vận. Bạch sắc đế linh biến mất ở cái này kiếm hải thế giới, nhưng là rất nhanh một cái toàn thân đen kịt thân ảnh xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt, hắn và đế linh giống nhau như đúc, chỉ bất quá toàn thân đen kịt, liền đôi mắt đều là hắc ám. Hắc sắc đế linh phát ra tà ác tiếu dung. Trong tay hắn cầm cũng là một thanh đen như mực đế linh kiếm. Kiếm hồn cảnh, đây cũng là Thần Thiên muốn vượt cảnh giới, nếu là có thể triệt để trưởng khống đế linh, như vậy Thần Thiên sẽ biến càng mạnh. Cự ly bí cảnh mở ra, còn thừa lại cuối cùng 4 ngày. Chương 1345, phun trào bí cảnh hành trình. Trăm năm một lần, bí cảnh chuyến đi, thiên hạ tu sĩ, chạy theo như vịt. Vạn quốc cương vực bên trong, cự ly trong truyền thuyết bí cảnh mở ra thời gian, tiến nhập cuối cùng đếm ngược. Nhưng ở bí cảnh mở ra trước mấy ngày, cương vực bên trong, các đại thế lực thiên tài đều bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Vạn quốc, Thanh Thiên vực, Huyền Tông, Bắc Thần Hoàng Triều, Phi Chu phía trên, gánh chịu một nhóm mấy trăm người, trong đó bao quát Huyền Tông cùng Bắc Thần Hoàng Triều siêu phàm thánh giả tồn tại, mục đích chỉ là vì hộ tống Thanh Thiên vực thiên tài xuất phát mà thôi. Cuồn cuộn đoàn người tập hợp, tôn lão, lần này bí cảnh chuyến đi, xin ngài nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Huyền Tông tông chủ nhìn về phía tông môn thái thượng thánh tổ. Cái kia thánh tổ gật gật đầu, tông chủ cứ yên tâm đi, lần này ta Huyền Tông tất nhiên sẽ mang theo vinh quang trở về. Nạp Lan, ngươi nếu từ bí cảnh trở về, ngươi liền chính thức trở thành ta Bắc Thần Hoàng Triều phò mã, vô luận ngươi thân phận gì. Bắc Thần Hoàng Triều lời nói thấm thía nhìn về phía Nạp Lan Tình Thiên. Theo lấy Lãnh Hàn Thiên cùng Nạp Lan Tình Thiên thân phận đem ra công khai sau đó, ở nơi này đế triều đưa tới rất lớn oanh động. Bất quá không có người dám nói cái gì, Huyền Tông cùng Hoàng Triều đối với hắn càng thêm coi trọng. Cấm kỵ chi khu Nạp Lan Tình Thiên, thực lực cường đại có chút đáng sợ. Đặc biệt là ba tháng này bế quan, nhưng trên người hắn càng là nhiều hơn thần bí khó lường cảm giác. Nạp Lan Tình Thiên chỉ là gật gật đầu, không có bất luận cái gì ngôn ngữ, bây giờ Thần Thiên đã chết, thập vực vạn quốc cũng đã không người là đối thủ của hắn. Thanh Thiên vực, bắt đầu xuất phát tiến về cương vực bí cảnh chi địa. Đồng dạng, Kình Thiên vực, Ám Giới cung, lần này cương vực chuyến đi, chúng ta chư vị khải hoàn trở về. một bát liệt tử, một lần tiễn đưa. Ám giới cung đồng dạng xuất động cường đại trận hình hộ tống bọn họ ám giới cung 20 vị thanh niên thiên tài. Trong đó cũng bao quát thập đại ám giới cung giới vương. 3 tháng trước, ám giới cung xuất lĩnh cường giả đánh lén cổ cương thất bại, tổn thương vô số, bây giờ những cái này giới vương đều là tân tuyển đi ra nhân tuyển. Thẳng đến hiện tại, bọn họ đều chưa từng quên, cổ cương vực cái kia thiên yêu đáng sợ, ám giới cung cái kia vừa đứng, cũng thực tổn thương nguyên khí nặng nề. Bây giờ bí cảnh sắp đến, bọn họ chính là đem hy vọng ký thác ở trên những cái này thiên tài, hy vọng có thể thu tập được nhiều hơn thần chi tinh phách. Bá thiên vực, chúng thần điện, xuất quan, chúng thần điện tẩy lễ chi địa, một đạo thanh âm truyền khắp toàn bộ tông môn. Cơ hồ tại đồng thời, tông môn đại lão thậm chí ngay cả trưởng giáo đều tự mình xuất hiện. Tu luyện chi địa, một cái khôi ngô thanh niên xuất hiện ở đoàn người tầm mắt, đối với người này, trung thiên vực bất luận kẻ nào đều sẽ không cảm thấy lạ lắm, hắn chính là Thái tử Đế Thiên, Nạp Lan Đế Thiên. 3 tháng trước, hắn nhất cử đánh bại chúng thần điện đệ nhất thiên tài, trở thành chúng thần điện mạnh nhất người, đồng thời thành công tiến vào chúng thần điện mật địa tiến hành tu luyện, bây giờ xuất quan, gây nên vô số oanh động. Đỉnh phong cửu trọng cảnh giới, chỉ một cái liếc mắt, bá khí bức người. Đoàn người nhìn xem Nạp Lan Đế Thiên, rung động vô cùng nói ra. Đế Thiên, tất cả mọi người đều đang đợi ngươi, lập tức liền muốn tiến về bí cảnh chi địa, muốn trước giờ xuất phát. Chúng thần điện điện chủ nói ra, Nạp Lan Đế Thiên gật gật đầu, mặc vào chúng thần điện chân truyền đệ tử quần áo và đoàn người tụ hợp, cũng đồng dạng bắt đầu trước giờ chuẩn bị tiến vào cương vực bí cảnh khu vực. Ta tam đệ, bí cảnh chuyến đi, chính là ngươi tử kỳ, bây giờ ta lực lượng mạnh hơn, đáng tiếc thần thiên, ngươi cảm thụ không đến loại kia sống không bằng chết cảm giác. Nạp Lan Đế Thiên cuồng bá vô cùng nói ra, ngôn ngữ tràn đầy tự tin. Chiến thiên vực, Thái Càn Tông, thần thiên đã chết, bất quá trung thiên vực người tuyệt không thể để cho bọn họ sống sót, sở ca cái chết, trung thiên vực nhất định phải phụ trách. Nếu là các ngươi ở trong bí cảnh gặp được trung thiên vực người, giết không tha. Thái Càn Tông tông chủ, cuồng nộ vô cùng nói ra. Cuồn cuộn ngàn người đội ngũ, cưỡi phi chu tiến về bí cảnh vị trí. Năm đó ở thiên phủ đế quốc khoe oai Lâm Thanh Huyền cũng ở trong đó. Thượng thiên vực vô tận hải, sư huynh, đảo chủ để cho chúng ta tập hợp, nói là muốn sớm đi cương vực bí cảnh chi địa. Vô tận hải đảo bên trong, một tên đệ tử đi tới một cái độc viện hưng phấn nói ra. À, bí cảnh rốt cuộc phải trước thời hạn sao? Nam tử mỉm cười, thần sắc tràn đầy chờ mong. Là, muốn trước giờ bắt đầu, không lo đại sư huynh cũng đã đến, hiện tại tất cả mọi người đều đang đợi ngươi. Tốt, ta đây liền đi. Nam tử trong lòng hiện ra vô tận hưng phấn, ánh mắt nhìn hướng phương xa, thần ca, ngươi yên tâm, ta nhất định muốn nhường bọn họ tất cả mọi người trả giá đắt. Vô tận hải, xuất phát, đọa thiên vực, hoàn hồn môn, Lưu Vân sư huynh, cương vực bí cảnh xuất phát thời gian định, lập tức sẽ lên đường. Mật địa tu luyện nam tử đột nhiên mở ra hai mắt, cũng đã muốn lên đường sao? Là, Lưu Vân sư huynh, Quỷ Ảnh sư huynh cùng Tuyết Mạn sư tỷ cũng đã xuất quan. Quỷ Ảnh, Tuyết Mạn, hừ, cái này hoàn hồn môn sớm muộn là ta nghịch Lưu Vân thiên hạ. Nghịch Lưu Vân trong mắt, lóe qua một tia dị dạng quang trạch. Giờ phút này, Hạo Thiên vực Thanh Vân Tông, Thanh Vân đỉnh núi, Bạch Y thanh niên đứng chắp tay, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa. Vô Thiên sư huynh, thời gian quyết định đến, chậm nhất tối nay liền sẽ xuất phát tiến về bí cảnh chi địa. Một tên thanh niên xuất hiện ở nam tử này sau lưng. Ta biết, thanh niên đáp lại một câu. Sư huynh, bây giờ ngài cũng đã trở thành ta Thanh Vân Tông mạnh nhất thiên tài, tại sao cả ngày còn sầu mi khổ kiểm? Sau lưng thanh niên không hiểu, chỉ là Thanh Vân Tông còn chưa đủ, ta muốn trở thành mạnh nhất mới được, lần này bí cảnh chuyến đi, ta Vũ Vô Thiên tên chắc chắn vang vọng vạn quốc. Vũ Vô Thiên cao ngạo, bá khí, nhưng là từ khi thần thiên chết rồi, tâm hắn phảng phất có một cái khúc mắc. Thần thiên có lẽ trở thành hắn vĩnh viễn cũng không cách nào đánh bại người. Hạ Thiên vực, Linh Thứ cung, đại ca, hôm nay liền muốn lên đường xuất phát, vạn quốc tất cả đỉnh tiêm thiên tài đều sẽ xuất hiện, đến lúc đó chính là huynh đệ của ta hai người mở ra hoành đồ thời điểm. Lý Tông Nguyên toát ra vô tận dã tâm. Lý Tông thản thần sắc im lặng nói ra, chúng ta bất quá đều là bọn họ điều khiển quân cờ mà thôi, muốn xin nhờ vận mệnh, chỉ có biến càng mạnh. Lý Tông Nguyên nghe lời này, lâm vào hồi lâu trầm mặc. Bọn họ hai người mặc dù có tư cách tham gia cương vực bí cảnh, nhưng này cũng là Linh Thứ cung an bài tốt tất cả. Vạn quốc, Vô Thiên vực, Cửu cung kiếm các chỗ. Kiếm các bên trong, tất cả đệ tử toàn bộ tập trung ở kiếm đài chỗ, hôm nay bọn họ muốn vì kiếm các tất cả thiên tài tiễn đưa. Nhưng lại có một người chậm chạp chưa trình diện, đưa tới rất nhiều đệ tử bất mãn. Hừ, một cái đệ tử mới nhập môn, lại để cho ta chờ lâu như vậy, hắn đến tột cùng là ý gì? Kiếm các bên trong, không ít thiên tài phát ra phẫn nộ thanh âm. sư huynh, nói ít đi một câu a, trước đó không lâu ngài quên đại sư huynh là thế nào bị phế một cánh tay sao? Người chung quanh mở miệng nói ra, vừa mới nói xong, đám người chính là không dám nhiều lời, nhưng chính bởi vì như thế, bọn họ mới có thể vô cùng đố kỵ. Chỉ là một cái đệ tử mới nhập môn, lại đánh bại Cửu Cung kiếm các tối cường đệ tử, trở thành vang bóng một thời nhân vật, hơn nữa trọng yếu nhất thu, hắn cũng không phải là vô thiên vực người, mà là đến từ trung thiên vực. Là hắn đến. Đúng lúc này, nơi xa một đạo thân ảnh bay lên không mà đến, ngồi rơi trong đám người. Người chung quanh ánh mắt nhìn hướng về phía hắn, không ai không phải là tràn đầy vẻ ghen ghét, nhưng cũng có người nhìn về phía hắn thần sắc, tràn đầy cuồng nhiệt. Lưu Thương, người đã đến liền tốt, các vị chuẩn bị một cái đi, lập tức xuất phát, tiến về bí cảnh. Kiếm các đội ngũ, ngồi lên phi chu, bắt đầu đi đến cương vực bí cảnh chi địa. Phi chu phía trên, nam tử ngóng nhìn phương xa, trong lòng suy nghĩ như bay. Lưu Thương, lần này bí cảnh chuyến đi, ngoại trừ thập vực vạn quốc bên ngoài, người còn nhất định phải chú ý một cái tên là Thiên Kiếm Sơn thế lực. Trên phi thuyền, một vị lão giả lời nói thấm thía nói ra. Mà trước mắt cái này nam tử, chính là trung thiên vực mà đến kiếm Lưu Thương, bất quá hắn kiếm đạo thiên phú cũng đã khuất phục toàn bộ kiếm các cường giả. Thiên Kiếm Sơn, kiếm Lưu Thương quay đầu lại đến, một mặt kinh ngạc. Thiên Kiếm Sơn truyền thừa đến nay chỉ có ngàn năm, nhưng nội tình lại mảy may không kém thế lực khác, nói cho đúng. Đơn thể thực lực mạnh nhất chỉ sợ liền là Thiên Kiếm Sơn người, mà bọn họ bí cảnh danh ngạch so với chúng ta nhiều 30 người, cho nên chiếm cứ ưu thế cự lớn. Kiếm Lưu Thương tâm thần khẽ run lên, cái này Thiên Kiếm Sơn đệ nhất đệ tử, tên là Vấn Thiên Cơ, nghe truyền văn ở tuổi 25 thời điểm, liền cũng đã đột phá kiếm hồn cảnh. Kiếm hồn cảnh, Kiếm Lưu Thương hít sâu một hơi, đây cũng là hắn giờ phút này truy cầu cảnh giới, mà đã có người ở như thế niên cấp thời điểm đi đến. Vấn Thiên Cơ, ba chữ này thật sâu dẫn vào kiếm Lưu Thương trong lòng. Cuối cùng, ở phía xa một bên khác Trung Thiên Vực. Ba tháng trước một trận đại chiến, nhưng Trung Thiên Vực mất hết mặt mũi. Đạo Tông cũng ở nơi này trận chiến đấu tổn thất to lớn. Đến tập hợp một ngày này, lại chỉ còn lại lác đác không có mấy người. Tứ đại đế triều bên trong, Nguyên Ương đế triều vẻn vẹn chỉ có Nhan Lưu Thệ, Quỳ, Mộng Thanh Tử ba người có mặt. Thương Lam đế triều, Thương Thiên Khiếu, mà Thiên Phủ đế quốc, không một người vì Trung Thiên Vực xuất chiến. Bất quá, Trung Thiên Vực nhưng từ tông môn cùng hoàng triều bên trong chọn lựa tân thiên tài tiến vào bí cảnh, thực lực đều là cửu trọng đỉnh phong cảnh giới thiên tài. Đạo Tông tập hợp lại, thế tất yếu ở nơi này trận chiến đấu đoạt lấy thần chi tinh phách. Chỉ có dạng này mới có thể trọng trấn Đạo Tông uy danh. Các quốc gia cương vực bắt đầu hành động, chỉ vì cái này trăm năm một lần bí cảnh chuyến đi, vô luận đối bất cứ người nào vẫn là một cái thế lực tới nói, này cũng là lớn mạnh mình và cường đại tông môn cơ hội. Không có người nguyện ý bỏ lỡ. Mà cương vực bí cảnh, càng là cửu tử nhất sinh chi địa, nhưng cái này mảy may không ảnh hưởng đoàn người đối bí cảnh hướng tới. Phun trào vạn quốc cương vực, tất cả mọi người bắt đầu xuất phát tiến về bí cảnh khu vực. Mà giờ phút này, ẩn nấp ở trong cương vực hắc ám răng nanh, tại bí cảnh mở ra trước mấy ngày, cũng rốt cục có hành động. Lần này bí cảnh chuyến đi, chúng ta mục tiêu là đế khu, thần chi tinh phách, vô luận dùng cái gì đại giới đều nhất định phải thành công, các ngươi hiểu chưa? Trong bóng tối, truyền đến Xâm Nhiên thanh âm. Chung quanh càng là một mảnh yên tĩnh, tin đồn lục đạo là thượng cổ đại năng, bí cảnh bên trong, tin đồn nếu là có thể lấy được lục đạo truyền thừa, liền có thể trưởng khống toàn bộ bảo khố, nếu là có thể mà nói, hy vọng các vị có thể thu được lục đạo truyền thừa. Lấy được truyền thừa, trưởng khống toàn bộ bảo khố, đoàn người chấn kinh, mạch nước ngầm bắt đầu phun trào, bí cảnh chi tranh, kéo ra cuối cùng mở màn. Mà bí cảnh vị trí địa phương, bị xưng là cổ hoang, muốn tiến vào mật địa. Nhất định phải tại 100 năm một lần dương năm dương nguyệt dương nhật dương lúc, tụ tập chắp tay trước ngực vực vạn quốc tất cả mở ra chìa khóa, mới có thể nhất cử mở ra bí cảnh nhập khẩu. Bí cảnh mở ra, chỉ còn lại 3 ngày thời gian. Chương 1346, xuất phát đêm trước. Bắc Cương, Thiên Kiếm Sơn, Thiên Chỉ Thánh Địa, Sư Tôn, các đại cương vực cũng đã phát tới Ngọc Giản tin tức, bọn họ cũng đã bắt đầu tiến về cổ hoang chi địa. Thanh đem tin tức cáo tri Hậu Khanh cùng Bá Khê hai vị lão nhân. Từ Thiên Kiếm Sơn xuất phát đến cổ hoang chi địa, cũng cần 2 ngày hành trình, Thanh, ngươi giờ phút này thông chi xuống dưới, nhưng tiến vào cương vực bí cảnh đệ tử, thu thập xong chuẩn bị tại tối nay xuất phát, kể từ đó, chúng ta có thể tại 2 ngày sau trước kia đến, chỉ cần chờ đợi dương lúc vừa đến, liền có thể mở ra bí cảnh. Bá Khê lập tức nói ra, vâng, Thanh lui ra, bí cảnh mở ra sắp đến, tất cả đệ tử đều nghiêm ngặt đối đãi trận, tin tức truyền đi sau đó, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn lại càng là vì đó khẩn trương lên. Rất nhanh, Thiên Kiếm Sơn liền truyền đến tin tức, nắm giữ danh ngạch đệ tử, sẽ tại tối nay tiến về xuất phát cổ hoang chi địa. Thiên Kiếm Sơn trên dưới, nắm giữ bí cảnh tư cách đệ tử, tức khắc hưng phấn lên. Thanh Huyền Phong, Tam Tiếu, Võ Long, Lâm Phong, truyền đạt tông chủ ý, tối nay tham dự bí cảnh danh ngạch đệ tử tập hợp, sẽ xuất phát tiến về cương vực bí cảnh. Thiết Sơn tự mình đến thần thiên bọn họ chỗ cư trụ, truyền đạt tông chủ ý. Phong Trần sư đệ đây, Thiết Sơn dò hỏi, Phong Trần sư đệ hai ngày trước liền tiến nhập trong tu luyện thất, cho đến nay còn chưa xuất hiện. Thiết Sơn ánh mắt cũng nhìn về phía tu luyện thất vị trí phương hướng, cửa phòng đóng chặt. Phong Trần sư đệ nếu là xuất quan, các ngươi chuyển cáo hắn một tiếng, hôm nay liền xuất phát, không cần thiết kéo dài lầm canh giờ. Thiết Sơn nói ra, Ngao Tam Tiếu đám người gật gật đầu, thần thiên loại thời điểm này bế quan, tất nhiên sẽ không quá dài, bất quá cũng không cách nào cam đoan tối nay liền sẽ xuất quan. Cho nên ba người đưa mắt nhìn nhau, nhưng là chỉ có thể lựa chọn chờ đợi, thực sự không được, bọn họ cũng chỉ có phá cửa mà vào tiến lên đánh thức thần thiên. Các ngươi có hay không cảm thấy, cái này tu luyện thất khí tức càng ngày càng mạnh. Lâm Phong nhìn chằm chằm tu luyện chỗ, cảm giác được một cỗ nhường nội tâm không cách nào bình tĩnh kiếm khí. Thế nhưng là Võ Long cùng Ngao Tam Tiếu lại không có nửa điểm cảm giác, Lâm Phong một lần cho rằng đây là bản thân ảo giác. Hôm nay sẽ lên đường, trong lúc đó Thanh Huyền Phong chủ đích thân đến một chuyến, cho ba người rất nhiều chỗ tốt, cũng có một chút bảo mệnh đồ vật, còn thông báo chú ý hạng mục. Biết được thần thiên vẫn đang bế quan sau đó, Thanh Huyền lão nhân mới rời đi nơi này. Sau đó, Phù Dung, Minh Không, Lôi Lâm mấy người cũng xuất hiện qua, tựa hồ là thương thảo bí cảnh hành trình sự tình. Thanh Huyền Phong lần này cương vực danh ngạch, tăng thêm Lâm Phong, Thần Thiên, Ngao Tam Tiếu, Võ Long tổng cộng có 9 người tham dự, tại ngũ đại phong tới nói, tổng thể cũng không chiếm cứ ưu thế. Thiên Kiếm Phong có 12 người, Thiên Võ Phong 10 người, Tuyết Phong 10 người, Ngọc Nữ Phong 9 người. Tổng số 50 người danh ngạch, Thanh Huyền Phong vẫn là ít nhất danh ngạch, nhưng nếu không phải Thần Thiên bọn họ 4 người mà nói, Thanh Huyền Phong có lẽ càng sẽ cho người cười nhạo. Một phen tâm tình sau đó, thời gian cũng đã lặng lẽ trôi qua, Phù Dung gặp đợi không được thần thiên, lưu lại thời gian quá dài sợ làm cho kẻ khác hiểu lầm, cho nên liền rời đi bọn họ cư trú địa phương. Liền dạng này một ngày thời gian lặng yên mà đi, trong nháy mắt liền đã đến ban đêm, mắt thấy cự ly ước định thời gian càng ngày càng gần, ngược lại thần thiên vẫn không có xuất quan dấu hiệu, cái này có thể lo lắng ba người. Bất đắc dĩ, Ngao Tam Tiếu chỉ có thể đi một chuyến, đem chuyện này cáo chi Thanh Huyền lão nhân. Mà Lâm Phong cùng Võ Long thì lưu ở nơi này chờ đợi. Bất quá ban ngày loại kia cảm giác, nhưng Lâm Phong nội tâm biến càng thêm thấp thỏm, trong tu luyện thất loại kia quỷ dị khí tức đến tột cùng là cái gì, cỗ kia kiếm khí từ vô hình đã có hình, nhưng là muốn đi bắt thời điểm, kiếm ý lại biến thành vô hình. Lúc này, trong tu luyện thất, thần thiên toàn thân tràn ngập lăng lệ vô cùng kiếm mang, kiếm đạo ý chí chi lực, phảng phất muốn chôn vùi tất cả, nhưng tu luyện thất chính là biệt kín chi địa. Cho nên ngoại giới người bình thường căn bản không cách nào cảm nhận được trong này biến hóa. Mà thần thiên khoanh chân ngay tại chỗ thân ảnh, càng là ở kiếm phong dẫn động dưới run nhẹ nhẹ, vô hình bên trong, toàn bộ trong tu luyện thất phảng phất đều chỉ có điên cuồng càn quấy kiếm ý. Kiếm ý cho người rung động, kiếm khí càng là phảng phất muốn xé rách tất cả, cái này kinh khủng kiếm đạo ý chí chi lực, tựa như cho người ngạt thở đồng dạng cảm giác. Thần thiên trên người kiếm khí, phảng phất muốn xông phá tất cả, kiếm, không gì không phá, thần thánh không thể ngăn cản. Nhưng cũng tràn đầy hủy diệt cùng sát phạt chi ý, bất đồng kiếm đạo ý chí hồn nhiên cùng một chỗ, thế mà sinh ra vô cùng đáng sợ hiệu quả. Thần thiên ở trong tu luyện, hoàn toàn cũng đã quên đi thời gian, thậm chí không biết Thiên Kiếm Sơn tất cả đệ tử cũng đã bắt đầu tập hợp, chuẩn bị tiến về cổ hoang chi địa. Ước định thời gian đến, ngũ đại sơn phong đệ tử cùng nhau xuất hiện ở Thiên Môn Sơn chỗ. Thiên Kiếm Phong, Vấn Thiên Cơ, Mạc Vấn, Tuyết Phong Vũ Văn Tu, Tuyết Trung Kiếm, Y Dong, Ngọc Nữ Phong, Mộc Cận, Thiên Võ Phong, Bách Lý Phong tất cả đệ tử từng cái trình diện. Thậm chí là những cái này đệ tử sư tôn, đều đích thân tới hiện trường, Thanh, Hậu Khanh, Bá Khê cũng ở trong đó, có thể nói trước mắt cơ hồ là Thiên Kiếm Sơn cường đại nhất đội hình. Nhưng là tất cả mọi người trên mặt đều tràn đầy vẻ không vui. Tông chủ, chúng ta còn muốn ở chỗ này bao lâu, cũng đã nửa canh giờ. Gấp gáp mấy cái thánh vương rất là không hài lòng nói ra, tất cả mọi người đều ở nơi này, dĩ nhiên chỉ là vì chờ đợi một cái vừa nhập môn thánh truyền đệ tử. Cái này tự nhiên đưa tới những cường giả khác bất mãn. Phong Trần vẫn đang bế quan, bất quá cũng nhanh phải kết thúc, nhất thời chốc lát cũng không sao. Thanh nói ra, nhất thời chốc lát không sao, có thể này cũng nửa canh giờ, huống hồ bí cảnh mở ra sắp đến, lúc này bế quan, ta xem người này căn bản không có đem Thiên Kiếm Sơn để vào mắt, hay là nói, hắn là sợ đi bí cảnh cho nên cố ý tìm thời gian này bế quan tốt trốn đi. Thiên Võ Phong Thái Thượng Trưởng Lão cố ý gây chuyện nói ra, ngươi là đang nói lão phu đệ tử vô năng sao? Hậu Khanh nghe được lời này, thần sắc run lên mở miệng nói ra. Ngày đó Võ Phong Thái Thượng cảm nhận được áp bách, tức khắc tâm thần run lên, nhưng vẫn là nơm nớp lo sợ phản bác, tông lão, lời tuy như thế, có thể cũng không thể để cho chúng ta nhiều người chờ như vậy hắn một cái, không bằng chúng ta đi đầu, tông lão ngài tại đem hắn bảo hộ đưa tới. Nhiều chuyện, Thanh lạnh lùng nhìn cái kia mở miệng người một cái, sau đó lại nhìn về phía Thanh Huyền Phong phương hướng. Thanh Huyền, người đi nhìn xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nếu thực sự không được lại làm dự định. Toàn bộ người đều ở nơi này, như thế chờ đợi cũng không phải biện pháp. Giờ phút này, thần thiên bọn họ chỗ cư trụ, thời gian càng ngày càng cấp bách, Võ Long cùng Lâm Phong, Ngao Tam Tiếu bọn họ một mực chờ đợi, Thiết Sơn đã tới mấy lần, bên ngoài bầu trời Kiếm Sơn tất cả đệ tử cũng đã chuẩn bị xuất phát, giờ phút này có thể nói là tất cả mọi người đều đang đợi thần thiên một người. Lại tiếp tục như thế, không được, ta trước gọi tỉnh sư đệ nói sau đi. Thần thiên bế quan thời điểm, đã đưa tới ngoại giới nhiệt nghị, thậm chí nhường rất nhiều người bất mãn, đặc biệt là những ngày kia Kiếm Sơn Thái Thượng, trưởng lão cấp bậc người nhường bọn họ chờ đợi một cái tiểu bối, trong lòng tự nhiên là không vui. Cho nên Thiết Sơn quyết định, cưỡng chế đánh thức thần thiên. Lần này Ngao Tam Tiếu bọn họ không nói cái gì, dù sao bọn họ cũng biết rõ, thần thiên như thế kéo xuống dưới không phải biện pháp. Cho nên mấy người cùng đi tu luyện thất phương hướng, Thiết Sơn lực lớn vô tận, đem cửa sắt kéo ra, có thể cơ hồ ở cái kia trong nháy mắt một cỗ cuồng bạo tức giận chạy trốn đi ra, cơ hồ tại mở cửa chốc lát, bốn người lại bị khí lưu phản khiển trách đánh bay, đợi đến bọn họ trở về thời điểm, trên người càng là nhiều hơn dữ tợn vết kiếm vết thương. Vừa mới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thật đáng sợ kiếm ý, Phong Trần sư đệ đến tột cùng đang làm cái gì? Bốn người đưa mắt nhìn nhau, rung động không thôi, đặc biệt là Thiết Sơn, nếu không phải hắn lấy sức phòng ngự ngăn cản, vừa mới kiếm khí đủ để muốn mạng hắn. Bọn họ bò người lên, muốn tiến vào tu luyện thất chi địa, lại phát hiện căn bản không có khả năng, bởi vì mở ra cửa phòng, dẫn đến vô số kiếm khí tiết lộ, toàn bộ trụ sở đều bị kiếm cương bao phủ, hơn nữa cỗ này kiếm ý càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng. Đây là có chuyện gì a? Đám người đưa mắt nhìn nhau, đại sư huynh, không thể quấy nhiễu hắn, hắn hẳn là ở đột phá mấu chốt thời kỳ. Lâm Phong giờ phút này triệt để cảm nhận được này vô biên kiếm đạo ý chí, thần thiên ở đột phá bản thân kiếm đạo cảnh giới. Kinh khủng như vậy kiếm ý, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cảnh giới? Đột phá, kiếm đạo ý chí, không, không giống như là kiếm đạo ý chí, càng là giống kiếm đạo cảnh giới. Trần huynh giống như vốn liền là kiếm tâm thông thần a, chẳng lẽ là trong truyền thuyết? Ngao Tam Tiếu một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong gật gật đầu, kiếm hồn cảnh, thực sự là kiếm hồn cảnh. Phong Trần lão đệ đây là muốn nghịch thiên a, không có đột phá kiếm hồn cảnh thần thiên đều như thế lợi hại, đột phá kiếm hồn cảnh sau đó, cái này Thiên Kiếm Sơn người nào hay là đối thủ của hắn. Chỉ sợ đệ nhất kiếm, vấn thiên cơ địa vị đều muốn nhận nguy hiểm. Lúc này, Thanh Huyền lão nhân cũng xuất hiện ở nơi đây, hắn cũng cảm nhận được kinh khủng kiếm ý, lấy thần niệm nhìn lại, nhưng là trong tu luyện thất lại tuôn ra một cỗ cuồng bạo kiếm ý đem hắn phản phệ. Kinh khủng như vậy kiếm đạo ý chí, đây là muốn đột phá đến kiếm hồn cảnh. Thanh Huyền lão nhân trong lòng kích động vạn phần, nếu thần thiên thật có thể đột phá đến kiếm hồn cảnh, chẳng phải là nói Thiên Kiếm Sơn sẽ sinh ra cái thứ hai kiếm hồn cảnh thiên tài. Thiên Sơn Môn, Thanh Huyền lão nhân trở về, toàn trường người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Nhưng là hắn trở về sau đó, lại một mặt trầm mặc. Thiên Võ Phong chủ lạnh lùng châm chọc nói, Thanh Huyền, ngươi ngược lại là nói một câu, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thanh Huyền vẻ mặt nghiêm túc nói ra, chư vị, ta nghĩ chỉ sợ còn muốn lại chờ một chút, hiện tại tận lực không nên quấy rầy hắn mới tốt. Cười nhạo, người Thanh Huyền Phong để cho chúng ta đợi một canh giờ, còn phải đợi bao lâu? Không quấy rầy, ngay cả đều là thánh truyền đệ tử vấn thiên cơ đều rất sớm trình diện, hắn chỉ là một cái đệ tử mới nhập môn, có tài đức gì để cho chúng ta ở chỗ này chờ hắn mấy canh giờ? Bất mãn thanh âm trong nháy mắt quanh quẩn ở trong sơn phong. Thanh Huyền, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hậu Khanh hỏi, Tà Vương Kiếm Thánh mở miệng. Người chung quanh cũng không còn dám làm càn, toàn bộ đều nhìn về phía Thanh Huyền Phong chủ. Thanh Huyền lão nhân hành lễ nói, tông lão, nếu không có ngoài ý muốn mà nói, kẻ này giờ phút này chính đang đột phá kiếm đạo cảnh giới đệ lục trọng, kiếm hồn cảnh. Cái gì, kiếm hồn cảnh, vừa mới nói xong, toàn trường người không hiểu rung động, thần thiên thế mà ở đột phá kiếm hồn cảnh, cái này sao có thể. Nhưng Thanh Huyền lão nhân giờ phút này tuyệt không dám ở đám người trước mặt nói dối. Chương 1347, đột phá. Kiếm hồn cảnh, cái kia cơ hồ là tất cả kiếm tu truy cầu đỉnh phong cảnh giới, chỉ là muốn đi đến kiếm hồn cảnh, khó như lên trời. Kiếm hồn cảnh, cùng trước năm cảnh giới khác biệt, không những cần cố gắng, còn cần chiến thắng bản thân cô đọng kiếm hồn. Đồng dạng, kiếm hồn thực lực cơ hồ đều là người sử dụng bản thân vô số lần, muốn đột phá đến kiếm hồn cảnh, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Không những cần tuyệt đối thực lực, còn cần đối kiếm đạo ý chí lĩnh ngộ. Hơn nữa càng là cường đại danh kiếm, kiếm hồn nắm giữ lực lượng càng mạnh. Cho nên từ xưa đến nay, thất bại người chỗ nào cũng có người càng là vì đi đến kiếm hồn cảnh mà uổng nộp mạng. Mà bây giờ đám người nghe được thần thiên thế mà ở đột phá kiếm hồn cảnh, như thế nào không kinh ngạc. Người nói hắn đang đột phá kiếm hồn cảnh, Hậu Khanh hít sâu một hơi, có thể đột phá đến kiếm hồn cảnh người, cái này Thiên Kiếm Sơn ngàn năm qua, hắn cũng chỉ có hắn và Vấn Thiên Cơ mà thôi, nhưng bọn hắn hai người cũng là vạn người không được một thiên tài mới có thể đột phá đến kiếm hồn cảnh. Bây giờ thần thiên nhưng ở ngắn ngủi mấy ngày bên trong, dĩ nhiên đột phá kiếm hồn cảnh, loại này sự tình nói ra đều không có người tin tưởng. Xác thực như thế, hơn nữa đã đến thời khắc mấu chốt nhất, cho nên đệ tử không dám quấy nhiễu. Thanh Huyền Phong chủ ở trước mặt Hậu Khanh, cũng chỉ là một cái phổ thông đệ tử mà thôi. Tốt, tốt, nếu là đột phá thành công mà nói, ta Thiên Kiếm Sơn sẽ tại ra một vị kiếm hồn cảnh thiên tài kiếm tu. Bá Khê kích động nói ra, ta không tin, hừ, ta cũng phải xem hắn đến tột cùng đang làm trò gì. Thiên Võ Phong chủ không dám tin tưởng, các ngươi nếu không tin mà nói, có thể tự động đi Thanh Huyền Phong. Thanh Huyền lão nhân tự tin vô cùng nói ra, đi thì đi, người ở đây liếc nhau, tựa hồ cũng đồng thời làm ra một cái quyết định, kia chính là tận mắt đi chứng kiến. Giờ phút này Thanh Huyền Phong bên trong, kiếm cương lăng lệ, chu vi 10 dặm bên trong, đều tràn đầy vô biên kinh khủng kiếm ý. Ngao Tam Tiếu, Võ Long, Lâm Phong bọn họ cũng đã lui đi ra, lại muốn tiến một bước, khó càng thêm khó. Làm tất cả mọi người nhóm xuất hiện ở nơi này thời điểm, bị trước mắt kinh khủng kiếm ý rung động. Cỗ này kiếm ý, tựa như sông thẳng vân tiêu, cỗ này kiếm ý phảng phất muốn phá diệt thương khung, cái kia kiếm khí tràn đầy tử vong, hủy diệt khí tức, chỉ một cái liếc mắt, liền cho người run rẩy kinh hãi. Thực sự là đang đột phá, giờ phút này, ai cũng có thể cảm nhận được cái kia không ngừng kéo lên kiếm đạo ý chí, tựa như cũng đã đạt đến một cái viên mãn giai đoạn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể triệt để kiếm hồn cảnh. Nhưng chỉ là một bước này, lại làm cho vô số người dừng bước ở đây. Tứ đại phong chủ nhìn thấy một màn này, đều là sắc mặt khó coi vô cùng, nếu để cho thần thiên đột phá đến kiếm hồn cảnh, Thanh Huyền Phong quật khởi phảng phất trở thành chú định sự thật. Mạc Vấn, Vũ Văn Tu, Bách Lý Phong mấy người cũng là mặt lộ khó xử, đặc biệt là Mạc Vấn, đoạn thời gian trước hắn cũng muốn tiến hành kiếm hồn cảnh lĩnh ngộ, nhưng cùng cuối cùng đều là thất bại. Hơn nữa Vấn Thiên Cơ khuyên bảo hắn, hiện tại hắn còn không cách nào đi đến kiếm hồn cảnh. Nhưng là hôm nay, thần thiên nhưng ở tiến hành kiếm hồn cảnh đột phá, hơn nữa kiếm đạo ý chí khí tức vô cùng hùng hậu, nhìn không ra có nửa điểm thất bại dấu hiệu. Nếu thần thiên thật đột phá đến kiếm hồn cảnh mà nói, như vậy toàn bộ Thiên Kiếm Sơn duy nhất có thể cùng so sánh chỉ có một người, cái kia chính là Vấn Thiên Cơ. Giờ phút này Vấn Thiên Cơ tràn đầy cực nóng ánh mắt nhìn về phía thần thiên, cỗ này cảm giác không sai được, đây chính là kiếm hồn cảnh giới đột phá đêm trước. Yên lặng tại Vấn Thiên Cơ trong lòng hồi lâu nhiệt huyết, cơ hồ trong nháy mắt này sôi trào lên, bao nhiêu năm, hắn cũng đã không có gặp được chân chính đối thủ. Thiên Kiếm Sơn bên trong, Mạc Vấn không địch lại hắn một kiếm, cho dù là Vũ Văn Tu, cũng không dám khiêu chiến bản thân. Ngoại giới tin đồn, Mộc Cận cùng hắn thực lực tương đương, nhưng bọn hắn đều không biết, chỉ là Vấn Thiên Cơ nhường cho Mộc Cận mà thôi. Những năm gần đây, Vấn Thiên Cơ bên ngoài lịch luyện, liền siêu phàm thánh cảnh đều giết qua không ít, người đồng lứa bên trong, có thể cùng một trận chiến người căn bản không có. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu hắn biết rõ thần thiên không đơn giản, nhưng là từ đáy lòng hắn lại không có đem thần thiên xem như đối thủ, bất quá bây giờ bất đồng. Nếu thần thiên có thể đột phá đến kiếm hồn cảnh mà nói, như vậy hắn tại Thiên Kiếm Sơn thời gian sẽ không thái quá tịch mịch, chỉ ít sẽ có một cái ra dáng đối thủ xuất hiện. Phù Dung cũng nhìn chăm chú cái kia tu luyện thất phương hướng, cái này nam nhân mỗi một lần xuất hiện đều có thể cho người ta mang đến kỳ tích, lúc này mới tiến vào Thiên Kiếm Sơn bao lâu, cũng đã đạt đến dạng này trình độ. Nàng tâm, giống như là kiếm khí gợn sóng một dạng, tùy theo chấn động. Thân làm Thiên Kiếm Sơn đẹp nhất nữ tử, Mộc Cận tự nhiên cũng ở trong đó, bất quá nàng không có nói, mới đầu vốn xem thường thần thiên, nhưng nàng cũng minh bạch, kiếm hồn cảnh mang ý nghĩa gì. Vấn Thiên Cơ sở dĩ cường đại đến không thể địch nổi, kia chính là bởi vì kiếm hồn cảnh cường đại. Hắn có thể trở thành thánh truyền đệ tử, nhìn bộ dáng không chỉ là vận khí đơn giản như vậy. Mộc Cận từ lúc này bắt đầu, rốt cục nhìn trước mắt nam tử. Toàn trường người ánh mắt giờ phút này đều tập trung ở thần thiên trên người, chỉ là cái kia cỗ kiếm ý quá kinh khủng, nhưng người bình thường căn bản không cách nào nhìn trộm, nhưng bọn hắn lại có thể cảm giác lấy được, cái kia không ngừng kéo lên kiếm khí cùng ý chí chi lực. Kiếm đạo cảnh giới lực lượng, tựa hồ cũng đạt đến đại viên mãn cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, thần thiên liền có thể vượt qua vô số thiên tài đều làm không được cảnh giới, kiếm hồn cảnh. Giờ phút này, kiếm hải thế giới, ba ngày ba đêm ác đấu, không phân ngày đêm chém giết, kiếm cùng kiếm tranh phong, chưa từng dừng lại. Hắc đế linh trên người, treo đầy dữ tợn kiếm thương, nhưng là hắn khóe miệng lại vẫn là cái kia điên cuồng mỉm cười. Ngươi giống như nhanh không được, hắc đế linh ánh mắt nhìn hướng phía trước, tràn đầy hưng phấn mỉm cười. Có đúng không, ngươi không phải cũng không được sao? Khách quan phía dưới, thần thiên càng là vô cùng thê thảm, ở nơi này kiếm hồn thế giới mặt, hắn không thể vận dụng cái khác lực lượng, chỉ có kiếm là duy nhất vũ khí. Cho dù là đan dược đều không cách nào sử dụng, đây chính là kiếm hồn cảnh giới hà khắc chỗ. Muốn lấy được kiếm hồn tán thành, chỉ có dùng kiếm đến đánh bại đối thủ mới được. Suốt đời sở học kiếm kỹ, toàn bộ hiện ra ở giờ khắc này, vô luận sinh tử, đều đưa toát ra bản thân sinh mệnh bên trong rực rỡ nhất một kiếm. Có thể kiên trì đến hiện tại, người cũng đã rất tốt, nhưng là muốn đánh bại ta, không có khả năng. Hắc sắc đế linh lực lượng cuồn cuộn không dứt bộc phát, kinh khủng kiếm ý lần nữa cuốn tới. Nhìn thấy cái kia hủy thiên diệt địa kiếm ý, thần thiên trong lòng lại có mấy phần bi thương, không nghĩ đến, còn ẩn giấu đi như thế kinh khủng lực lượng. Bất quá ta là sẽ không từ bỏ, không cách nào biến càng mạnh mà nói, ta liền không cách nào bảo hộ bản thân muốn bảo vệ người, ta không thể thất bại. Một lần lại một lần đứng dậy, một lần lại một lần huy kiếm, dù là chặt đứt tay, dù là què rồi chân, thần thiên cũng chưa từng từ bỏ nửa điểm hy vọng. Hắn không thể lui ra phía sau, càng không thể từ bỏ. Hắn sau lưng có quá nhiều cần hắn bảo vệ người, có quá nhiều hắn chân quý người. Hắn sao có thể ở trong này ngã xuống? Sinh tử nhất niệm, kinh hồng, hai cỗ kiếm pháp đồng thời nở rộ, sinh tử nhất niệm quyết đấu kinh hồng, hình ảnh lóe lên, im ắng rung động. Thần thiên thân thể, rốt cuộc không cách nào trèo chống bản thân đứng thẳng mà ngã xuống, trong tay đế linh kiếm, cũng xuống đất ba thước. Người cuối cùng vẫn là ngã xuống a. Hắc sắc đế linh đi tới thần thiên bên người, giơ lên kiếm, tựa hồ muốn cho hắn cuối cùng một kích. Thần thiên trong mắt mang theo vẻ đau thương, cuối cùng, vẫn là cái này dạng kết quả sao? Cái kia ra hỏa rõ ràng khuyên qua ngươi, đây chính là ngươi tự đại trả giá đắt. Kiếm ra, đoạt mệnh, nhưng ngay khi hắc đế linh đâm xuống nháy mắt, một chuôi đồng dạng đen như mực kiếm quán xuyên hắn thân thể. Hắc sắc đế linh thần sắc run lên, làm sao có thể, đây là ta kiếm thế giới. Bình thường không có gì tuyệt đối không phải sao? Thần thiên đứng người lên, xuyên qua hắc sắc đế linh chính là mặc kiếm. Nhất định là hắn. Nhất định là hắn, hắc sắc đế linh gầm thét lên, nhưng là hắn thân ảnh lại biến thành hắc ám khói lửa, liền trong tay hắc sắc đế linh đều cùng nhau biến mất. Cho đến hắc sắc đế linh biến mất sau đó, thần thiên toàn thân lúc này mới như tê liệt một dạng ngồi ở trên mặt đất, mặc kiếm lẳng lặng đứng sừng sững ở một bên. Lúc này, bạch sắc đế linh lần thứ hai xuất hiện, bạch y tung bay, phiêu nhiên như tiên. Là ngươi nhường mặc kiếm tiến vào cái thế giới này. Không, đây là mặc kiếm bản thân ý chí, chủ nhân. Mặc kiếm tàn hồn không cách nào khôi phục, bất quá lại có thể đem mặc kiếm dung nhập đế linh bên trong, ngươi bây giờ cũng đã trở thành chú kiếm sư, có lẽ có thể đem hai chúng ta hợp hai làm một, có lẽ có thể cho mặc kiếm tái hiện ngày xưa quang huy. Nghe được đế linh đề nghị, thần thiên cũng trước mắt sáng lên, như thế một cái không sai biện pháp, ta làm sao không nghĩ tới. Bất quá bây giờ sợ là không có thời gian đúc kiếm. Thần thiên cũng đã cảm nhận được ngoại giới vô số cường đại khí tức bao vây toàn bộ Thanh Huyền Phong. Sợ là cái này đột phá đưa tới oanh động không nhỏ. Chủ nhân, người bây giờ cũng đã đột phá kiếm hồn cảnh, cũng đã xúc động giới chỉ phong ấn. Đế linh nói ra, ngươi là nói, mai này giới chỉ. Thần thiên cầm ra bên trong giới chỉ, đây là theo hắn cùng một chỗ đi tới nơi này thế giới đồ vật, là trong trò chơi vật phẩm. Bên trong phong ấn trong trò chơi thần khí, còn có đã từng bản thân sử dụng qua thanh minh thần kiếm, nếu là giới chỉ phong ấn mở ra, không biết những cái kia khôi phục dược tề dược thủy phải chăng cũng có thể sử dụng. Bất quá giới chỉ đồ vật cũng không phải là vô cùng vô tận, một khi phong ấn giải khai, đối thần thiên tới nói giới chỉ bên trong vật phẩm cũng vô cùng chân quý. Giới chỉ vật phẩm đối với ngài có cực to tác dụng, không đến vạn bất đắc dĩ, chủ nhân tuyệt đối không nên sử dụng. Đế linh nói xong, thân ảnh cũng đã bắt đầu biến mất. Giờ phút này, Thanh Huyền Phong bên ngoài, vô biên kinh khủng kiếm ý biến mất không thấy gì nữa, nơi này khôi phục ngày xưa bình tĩnh, nhưng đoàn người ánh mắt lại như cố tập trung ở cái kia tu luyện thất phương hướng. Thành công. Kiếm hồn khí tức lập tức từ đỉnh phong đến biến mất, kẻ này nhất định là đột phá thất bại. Ha ha, kiếm hồn cảnh há lại tùy tiện có thể đi đến, hắn nhất định là thất bại. Người chung quanh phát ra chế giễu thanh âm, nhưng là những cái kia chân chính đại năng cường giả lại không có một cái khai khẩu, thành công hay là thất bại, chỉ cần thấy được bản nhân nhất định liền sẽ rõ ràng. Lần này đi qua chốc lát, tu luyện thất cửa phòng triệt để mở ra, thần thiên thân ảnh xuất hiện ở đoàn người trước mắt, làm bọn họ cùng thần thiên ánh mắt tiếp xúc nháy mắt, bọn họ trong lòng liền đã biết kết quả. Đột phá, thần thiên trong mắt cái kia lăng lệ như kiếm ánh mắt, cũng đã nói cho bọn họ muốn đáp án. Chương 1348, Cổ Hoang Chi Địa. Thiên Kiếm Sơn, Thanh Huyền Phong bên trong, đoàn người phun trào. Đây chính là kiếm hồn cảnh, tựa hồ không có cái gì chỗ đặc biệt nha. Thiên Võ Phong phong chủ đối xử lạnh nhạt nói ra, thần thiên mặt ngoài không có chút nào bất luận cái gì biến hóa, nhưng giờ phút này chỉ có đều là kiếm tu phía trên, có thể cảm nhận được thần thiên cái kia trên người còn vì triệt để tán đi lăng lệ kiếm ý. Vẹn vẹn tràn ra kiếm khí, lại có như thế kinh khủng lực lượng. Mọi người tự mình đến nghênh đón ta sao? Thần thiên cười cười, hừ, liền là ngươi để cho chúng ta đợi lâu hai canh giờ, liền bởi vì ngươi ở đây loại thời điểm làm cái gì nhàm chán bế quan. Thiên Võ Phong chủ quát lạnh nói. Thần thiên không có phản bác cái gì, nhưng ở trong đám người lại cảm thấy mấy đạo sắc bén ánh mắt, hữu mạc hỏi, có Tuyết Trung kiếm, thậm chí còn có Lâm Phong, Lâm Thanh bọn họ. Nhưng thần thiên cuối cùng chú ý tới lại là Vấn Thiên Cơ. Cơ hồ tại ánh mắt nghĩ đụng vào nháy mắt, hư không một trận đại khí chấn động, người chung quanh phảng phất cảm thấy cuồng bạo kiếm khí càn quấy, lại bị một cỗ vô hình kiếm phong thổi bay. Đây là kiếm hồn ở giữa chống lại, cái này cơ hồ là tự chủ phát ra lực lượng. Nhìn đến thần thiên cùng Vấn Thiên Cơ đều cảm ứng được hai bên cường đại lực lượng, đây chính là chân chính kiếm tu thiên tài ở giữa cảm ứng. Hai người gần như đồng thời thu hồi bản thân lực lượng, chung quanh cỗ kia cảm giác áp bách mới có thể biến mất. Đám người thở dài một hơi, vừa mới hai cỗ hủy thiên diệt địa kiếm ý áp bách, cơ hồ để đám người ngạt thở. Hiện tại không có người dám hoài nghi thần thiên thực lực. Hậu Khanh càng là gật gật đầu, đối thần thiên cực kỳ tán thưởng, bất quá hắn không có nói ra, chỉ là cho thần thiên một cái khẳng định ánh mắt. Tốt, các vị, cũng đã chậm trễ rất nhiều thời gian, phát hiện ở trên chúng ta đường A. Thanh mở miệng nói ra, đoàn người lúc này mới rời đi Thanh Huyền Phong, hướng về chỗ tập hợp mà đi. Thiên Kiếm Sơn Phi Chu là năm đầu to lớn tuyết ưng kéo theo, tuyết ưng tu vi, đạt đến bát giai, thực lực vô cùng kinh khủng, có thể vượt qua bất luận cái gì bất lợi thời tiết thậm chí là chống cự địch nhân tập kích. Lần này đi theo người, bao quát Hậu Khanh ở bên trong, đều là Thiên Kiếm Sơn Thánh Vương cấp bậc, thanh thân làm tông chủ. Bí cảnh hành trình cũng không thể coi thường, cho nên cùng đoàn người cùng đi. Hậu Khanh, bọn họ liền xin nhờ các ngươi. Bá Khê ánh mắt ngưng trọng nói ra, lần này ta tự mình dẫn đội, tự nhiên không có vấn đề, chờ lấy chúng ta tin tức tốt ra. Đi lần này, chính là dòng dã một năm, bởi vì bọn hắn muốn thủ hộ tại bí cảnh nhập khẩu, chờ đợi bọn họ trở về, không có sự tình khác mà nói, là sẽ không trở về tông môn. Một năm thời gian, đối với tu luyện giả tới nói, trong chớp mắt, một nhóm không đủ trăm người, trùng trùng điệp điệp xuất phát tiến về cương vực bí cảnh vị trí địa phương. Thiên Kiếm Sơn trên dưới, nhìn chăm chú bọn họ rời đi. Chính là bởi vì tuổi trẻ, mới có thể không sợ hãi đi lựa chọn, chúc các ngươi hảo vận. Ở bọn hắn đi rồi, Bá Khê lưu lại một câu như vậy ý vị sâu xa mà nói. Thần thiên bọn họ đi, Thiên Kiếm Sơn khôi phục trước kia bình tĩnh. Nhưng là toàn bộ vạn quốc cương vực, lại bởi vì bí cảnh thời điểm mà sôi trào lên. Thập vực vạn quốc, cơ hồ đều ở tiến về cùng một cái địa điểm, kia chính là Cổ Hoang. Tuyết ưng Phi Chu phía trên, tiến về bí cảnh trước đó, vẫn có rất nhiều người không biết bí cảnh sự tình, nơi này ta lại vì mọi người giảng giải một cái. Lần này chúng ta muốn tiến về địa phương chính là một cái không thuộc về bất luận cái gì cương vực hoang vắng chi địa, tên là Cổ Hoang, nơi đó không có bất luận cái gì sinh cơ, càng không có nửa điểm sinh mệnh, mỗi trăm năm dương lúc, bí cảnh liền sẽ tại không vọng hư không trung sinh ra. Khi đó chính là các ngươi tiến vào bí cảnh thời cơ tốt nhất. Hậu Khanh đối đám người nói có quan hệ với bí cảnh sự tình. Bí cảnh mở ra thời gian chỉ có một năm sau đó, vô luận các ngươi ở nơi nào, đều nhất định phải từ nguyên bản tiến vào địa phương trở về nơi này, nếu là bỏ lỡ, liền muốn 100 năm. 100 năm, người nào cũng không biết sẽ chuyện gì phát sinh, bí cảnh bên trong nguy cơ trùng điệp, nếu thực lực không đủ người, không cần thiết tiến về không biết khu vực, các ngươi chỉ cần an tâm ở bên trong ngây ngốc một năm. Nếu không có ngoài ý muốn, đều có thể trở thành thánh giả. Đám người nghe vậy, ánh mắt trầm mặc. Cương vực bí cảnh, tràn đầy vô số mạo hiểm, tin đồn nắm giữ thượng cổ cự bảo, những cái này thiên tài há lại hời hợt hạng người, bọn họ tất nhiên không chịu cô đơn. Bất quá người đều có riêng phần mình lựa chọn, ai cũng không thể cam đoan, kết quả cuối cùng. Nhưng Hậu Khanh còn là muốn nhắc nhở bọn họ, bí cảnh chung quy là cửu tử nhất sinh chi địa. Nhớ kỹ, tiến vào bí cảnh sau đó, các ngươi đem không còn vì người mà sinh tồn. Vạn quốc cương vực thiên tài đông đảo, các đại thế lực càng là minh tranh ám đấu, các ngươi nếu không đoàn kết, rất có thể chết ở tay người khác. Bắc Cương Tôn chỉ là cái gì, nói cho ta. Hậu Khanh trùng điệp hỏi, đoàn kết vinh quang, không sai, hy vọng các ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, Bắc Cương vực sở dĩ bách chiến bách thắng, liền là bởi vì chúng ta đoàn kết, liền là bởi vì chúng ta có nhiệt huyết. Hoang cổ chi địa muốn 2 ngày hành trình mới có thể đến, trước đó, các ngươi riêng phần mình nghỉ ngơi dưỡng sức, bí cảnh chuyến đi, đối các ngươi tới nói chỉ sợ cũng có một phen ác chiến, ta giao cho các ngươi các đại cương vực tư liệu, cũng có thể hảo hảo nghiên cứu một phen. Hậu Khanh an bài xuống dưới, Ngũ Đại Phong về tới riêng phần mình an bài trụ sở. Thần Thiên bọn họ cũng trở về bản thân khoang thuyền, bọn họ Thanh Huyền Phong chỉ có 9 người, chỉ có Phù Dung là nữ tử, hơn nữa gần nhất Phù Dung rất là kỳ quái, không có ngày xưa nóng bỏng tính cách, biến an tĩnh rất nhiều, nhưng rất nhiều người đều không quen, nhưng không thể phủ nhận là Phù Dung càng ngày càng mỹ lệ. 9 người tiến vào khoang thuyền sau đó, Thiết Sơn liền trống lên bình chướng, nhưng bọn họ mà nói không cách nào truyền lại đi ra bên ngoài đi. Phong Trần sư đệ, lần này bí cảnh chuyến đi, giữ nhiều lành ít, phong chủ từng nói qua, để cho ta 8 người toàn lực phụ trợ ngươi, cho nên một khi tiến vào bí cảnh, bên ngoài tốt nhất cùng nhau tiến lên. Thiết Sơn nói ra, Thần Thiên trầm mặc chốc lát, trên thực tế hắn càng muốn hành động đơn độc, bất quá hắn trong lòng cũng không yên lòng Thiết Sơn bọn họ mấy người tốt. Mỗi 2 tháng xuất hiện cung điện, mọi người cũng tận lực không muốn đi ném, nếu thật đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, mọi người chỉ có thể cầu phúc. Bí cảnh nguy cơ trùng điệp, ai cũng không dám hứa chắc không có nguy hiểm, một khi lạc đường mà nói, bọn họ chỉ có thể dựa vào bản thân năng lực sinh tồn, hơn nữa bỏ lỡ 1 năm qua cửa ra, liền phải chờ hơn 100 năm, ở cái này niên cấp, 100 năm mặc dù không lâu, lại muốn nếm hết cô độc cùng tịch mịch. Cơ hồ không có bất kỳ một cái nào thanh niên, có thể chịu đựng được. Sư đệ, người còn có một kiện sự tình nhất định phải chú ý, liền là cái khác thánh truyền đệ tử. Thiết Sơn vẻ mặt nghiêm túc nói ra, đại sư huynh, người đây là ý tứ gì? Võ Long không được giải thích, bọn họ có khả năng đối ta xuất thủ. Thần Thiên nói ra, Võ Long một mặt kinh ngạc, những cái này hỗn đản, chúng ta thế nhưng là một cái tông môn. Võ Long, có chút sự tình không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, bây giờ Vong Trần sư đệ tại Thiên Kiếm Sơn như mặt trời ban trưa, khó tránh khỏi có ít người sẽ ghen ghét. Thiết Sơn nói ra, Vong Trần, mặc kệ thế nào, ta đều muốn cùng ngươi hành động chung, bọn họ dám động thủ, ta liền trước giết chết bọn họ. Thần Thiên đối Võ Long có ân. Võ Long tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Tốt, cũng không có mọi người tưởng tượng bi quan như vậy, chỉ là một lần lịch luyện mà thôi, mọi người không cần nghĩ nhiều như vậy, riêng phần mình nghỉ ngơi đi. Chuyến này cương vực bí cảnh, bất kể là ai châm đối Thần Thiên đều phải chết. Huống hồ Thần Thiên chân chính mục tiêu, bí cảnh chỉ là thứ nhất, thứ hai là báo thù. Những cái kia lây dính Thiên Phủ Đế Quốc cùng cổ cương vực máu tươi địch nhân, Thần Thiên cũng muốn nhường bọn họ gấp 10 lần, gấp 100 lần hoàn lại. Nói xong sau đó, Thần Thiên một mình đi đầu thuyền, đón kình phong, cảm thụ được cái này hàn tuyết thời tiết. Sau lưng đột nhiên nhiều hơn một đạo quen thuộc khí tức. Thần Thiên biết là Phù Dung. Sư đệ, Phù Dung sư tỷ, có chuyện gì sao? Ngươi tại sao không muốn để ý đến ta cảm giác? Phù Dung có chút ủy khuất nói ra. Sư tỷ hiểu lầm cái gì sao? Thần Thiên quay đầu lại, thần sắc kiên định nói ra. Nhìn thấy Thần Thiên ánh mắt, Phù Dung trong mắt dĩ nhiên lóe ra lệ quang, từ bắt đầu đến hiện tại. Thần Thiên chưa từng liếc nhìn nàng một cái, chưa từng giảng hơn nửa câu nói. Bây giờ Phù Dung thật vất vả lấy dũng khí nói chuyện, lại đổi lấy Thần Thiên băng lãnh một câu, xem như một cái nữ hài tử, Phù Dung lần thứ nhất cảm thấy đau lòng. Sư tỷ, không có việc gì mà nói, ta liền đi trước. Dừng lại, Phù Dung gọi lại Thần Thiên. Sư tỷ, có chuyện gì sao? Thần Thiên cái kia đôi mắt băng lãnh, không có chút nào bất kỳ biểu lộ gì, cùng ngày xưa thái độ hoàn toàn khác biệt. Phù Dung muốn nói chuyện. Sinh sinh nuốt trở về. Không, không có việc gì. Phù Dung cắn môi, cố gắng không cho bản thân lưu lại nước mắt. Cáo từ, Thần Thiên nhẫn nhịn không cho bản thân có nửa điểm dao động, lúc này không ngừng mà nói, sẽ chỉ làm Phù Dung càng lún càng sâu. Nhìn chăm chú Thần Thiên rời đi thân ảnh, Phù Dung cuối cùng vẫn là bất tranh khí lưu lại nước mắt, liền chính nàng đều không biết, tại sao sẽ như vậy, nhưng nàng biết rõ, bản thân trái tim thật đau, đau quá. Có lẽ chính là bởi vì Phù Dung tuổi trẻ, cho nên ở cái này niên cấp gặp Thần Thiên, tất cả đến thuần túy, chính là bởi vì cái kia thuần túy tình cảm, cho nên mới có thể gặp phải khó được người. Làm Thần Thiên quay người rời đi thời điểm, Phù Dung cái này mới ý thức được kia chính là tình yêu. Tiểu tử, tâm đủ hung ác, bất quá người tới chỗ nào đều có số đào hoa a. Kiếm lão không nhịn được trêu ghẹo nói, kiếm lão, ngài cũng đừng cười ta, cái này nhà đầu ngược lại cũng không sai, ngươi liền thật không động tâm. Hiện tại ta, có cái gì tư cách nhìn nữ tình trường? Thần Thiên gánh vác đồ vật quá nhiều, trong lòng mong nhớ cũng quá nhiều, hiện tại hắn há lại sẽ tiếp nhận bất luận kẻ nào. Ai, kiếm lão thở dài một tiếng, nói không ra bất đắc dĩ. 2 ngày sau đó, Tây Phương Thiên Không một mảnh tịch dương hồng, sớm nhất mới lên Kiêu Dương, xả phá thương khung. Các vị, chúng ta cũng đã đến cổ hoang chi địa, lại qua nửa canh giờ, liền sẽ đến mục đích. Một cái hùng hậu thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ phi chu bên trong, lần này nói, nhưng yên lặng phi chu, đột nhiên đầu người phun trào. Nhìn không thấy cuối vô tận đại địa phía trên, tràn đầy hoang vu, cái này cằn cỗi thổ địa, thậm chí nhìn không thấy nửa điểm sinh mệnh khí tức, chỉ có cái kia suy phong suy hữu sinh cỏ dại, ương ngạnh không thôi. Nơi này, chính là Tây Bắc cực địa, hoang cổ chi địa, trăm ngàn năm qua, không một người cư trú, nhưng không tới bí cảnh mở ra thời điểm, nơi này liền sẽ nghênh đón vô số đoàn người. Làm ánh nắng phá mây mà ra thời điểm, ánh vào thần thiên bọn họ tầm mắt chính là cái này vô biên vô hạn hoang vu đại địa. Bí cảnh chi địa, rốt cục đến, chương 1349, cường giả tụ tập. Theo lấy tuyết ưng hạ thấp, đại địa dần dần biến rõ ràng. Tầng trời thấp phi hành thuật lúc, bọn họ lúc này mới tự mình cảm nhận được nơi này tại sao tên là cổ hoang chi địa. Từ thiên không quan sát cái này vô biên đại địa, làm liệt dương chiếu xạ đất vàng thời điểm, chung quanh tất cả đều là hoang dã chi địa, lộ ra cổ xưa lại hoang vu khí tức, tựa hồ mảnh đất này cũng đã trải qua vô số năm tuế nguyệt, chỉ còn lại núi hoang cùng khô héo dòng sông. Nơi này không có chút nào sinh mệnh khí tức có thể nói, chỉ có hoang vu cùng tĩnh mịch. Có người, đúng lúc này, đoàn người cảm thấy cường đại khí tức bắt đầu không ngừng tiếp cận, chỉ thấy một chỗ khác phương hướng, cùng bọn họ một dạng ngồi chung ngồi thuyền cứu nạn đoàn người cuồn cuộn mà đến. Bọn họ cờ xí, là cái khác cương vực cường giả. Hạo Thiên vực người, Thiên Kiếm Sơn các đại thánh vương xoay chuyển ánh mắt, mà Hạo Thiên vực phương hướng đoàn người tựa hồ cũng phát hiện bọn họ tồn tại. Thật lớn yêu thú, lại có như thế to lớn tuyệt ưng, tông chủ, những cái kia là người nào? Hạo Thiên vực đoàn người nhìn thấy, phát ra trận trận kinh hô thanh âm. Kia chính là ta cho các ngươi đề cập tới Thiên Kiếm Sơn, các ngươi nhớ kỹ, Thiên Kiếm Sơn chân truyền đệ tử là Lam Bào, chí tôn đệ tử là Ngân Bào, mà người mặc hồng lam đệ tử thì là thánh truyền đệ tử, các ngươi cần thiết phải chú ý thì là những cái kia thánh truyền đệ tử, nghe truyền văn, Thiên Kiếm Sơn thánh truyền tổng cộng chỉ có 5 người. Thanh Vân Tông tông chủ nói ra, tông chủ, cái kia sao có thể có 6 cái? Thanh Vân Tông đoàn người sớm cũng đã phát hiện Thiên Kiếm Sơn đám người thân ảnh. 6 cái hồng lam thánh truyền đệ tử phục sức, quả thực chói mắt. Thanh Vân tông chủ cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, thật đúng là có 6 cái. Thiên Kiếm Sơn thánh truyền tăng lên, cái này đối Thanh Vân tông tới nói cũng không phải là một tin tức tốt, bất quá bọn họ Thanh Vân tông cũng nhiều một cái cường đại đệ tử. Cái kia trên phi thuyền người, là lấy Thanh Vân tông làm chủ cương vực bí cảnh tuyển thủ, bọn họ đang đánh giá Thiên Kiếm Sơn đồng thời, Thiên Kiếm Sơn cũng đã đem tất cả mọi người nhà tù ghi vào trong lòng. Mà thần thiên càng là ở cái này phía trên thấy được một cái quen thuộc thân ảnh, Thiên Phủ Đế Quốc, Vũ Gia Vũ Vô Thiên. Đối với hắn cừu hận, đến không có như vậy sâu sắc, nhưng nếu là ở trong bí cảnh hắn vẫn là đối bản thân xuất thủ mà nói, vậy vẫn là địch nhân. Người kia liền là Thanh Vân Tông tối cường đệ tử Túy Hàn Giang. Ngọc Giản thông tin bên trong, có Túy Hàn Giang bức tranh, cái kia đứng ở đầu thuyền nam tử, khí chất tương xứng, đoàn người một cái chính là kết luận hắn thân phận. Nghe nói người này là thủy thuộc tính võ hồn dị biến giả. Võ hồn thuộc tính dị biến, đoàn người nghe vậy, cũng là hít sâu một hơi, cái này thiên hạ có không ít cường giả, có thể khiến cho thuộc tính sinh ra biến hóa, một khi thức tỉnh dị biến, giọt nước có thể thành uông dương đại hải, như vậy thực lực cũng là kinh khủng vô cùng. Thiên Kiếm Sơn chúng đệ tử đều ở chú ý Túy Hàn Giang, đối với hắn đánh giá cực cao. Cái này Túy Hàn Giang tin đồn đem Sơn Hà thôn phệ, dẫn lưu thành biển, thực lực di sơn đảo hải kinh khủng. Ngao Tam Thiếu cũng đã được nghe nói người này tin đồn. Có đúng không, người này tuy mạnh, bất quá các ngươi chân chính phải chú ý hẳn là bên cạnh hắn cái kia thanh bào nam tử. Thần thiên ánh mắt tập trung vào Vũ Vô Thiên trên người. Thanh bào nam tử, Thanh Vân Tông quần áo đệ tử sức cũng không quá lớn khác nhau, nhưng là áo bào xanh Vũ Vô Thiên, lại hay là cực kỳ dễ thấy. Hừ, Phong Trần, cái kia thanh bào nam tử có mạnh hơn còn có thể có Thanh Vân Tông đệ nhất đệ tử mạnh sao? Bách Lý Phong lạnh lùng nói ra. Thần thiên không có để ý tới hắn, ngược lại là Vấn Thiên Cơ mở miệng nói ra, thanh bào nhân, xác thực rất mạnh, mặc dù hắn ẩn tàng rất sâu, nhưng thực lực hẳn là ở trên Túy Hàn Giang, nhìn đến Thanh Vân Tông cũng có ẩn tàng thiên tài. Nghe được Vấn Thiên Cơ nói như vậy, không người dám phản bác. Thanh Tông Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thanh Vân Tông Tông Chủ chủ động lấy lòng nói, Vân Tông Chủ vẫn là tinh thần phấn chấn, bất quá lần này dẫn đội người, cũng không phải là tại hạ. Mà là ta Sơn Môn Tông Lão, Tà Vương tiền bối. Thanh chủ động nói ra, Tà Vương, vị nào Tà Vương tiền bối? Thanh Vân Tông chủ một mặt kinh ngạc, nhưng là đang nói xong nháy mắt, cả người toàn thân đều run một cái, ngài là nói, Tà Vương kiếm thánh tiền bối. Tự nhiên, Thanh đáp lại nói, Thanh Vân Tông chủ thần sắc run rẩy nhìn về phía Thiên Kiếm Sơn Đông đảo trưởng giả phương hướng, phát hiện đám người này nắm giữ vô cùng cường đại cảm giác áp bách, cái này so với bọn họ Thanh Vân Tông đến Thánh Tổ đều muốn kinh khủng mấy phần. Đồng dạng loại tình huống này dưới các đại thế lực đều sẽ không dốc toàn bộ lực lượng, mà Thiên Kiếm Sơn lần này lại có chí ít 4 cái Thánh Vương cấp bậc xúc động. Khó trách xuất phát phía trước, Thánh Tổ dặn đi dặn lại tuyệt đối không nên đắc tội Thiên Kiếm Sơn. Chuyện này, thoạt nhìn cũng không phải không có nguyên nhân, Thiên Kiếm Sơn cường đại, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Gặp qua Thiên Kiếm Sơn các vị tiền bối, Thanh Vân Tông chủ cung kính nói ra, hắn hiểu được, những cái này thế nhưng là siêu việt siêu phàm thánh cảnh Thánh Vương, thực lực kinh khủng, cơ hồ vô địch, cho dù là Thanh Vân Tông chủ cũng không dám đắc tội mảy may. Thiên Kiếm Sơn chúng đệ tử, đều là tự hào vô cùng, đây cũng là bọn họ Thiên Kiếm Sơn uy danh. Sau đó hai đại thế lực lại không tiếp xúc, nhưng là Thanh Vân Tông chủ lại làm cho chúng đệ tử nhớ kỹ Thiên Kiếm Sơn mỗi người mặt, bất quá Thiên Kiếm Sơn cường đại, nhưng cũng đang Thanh Vân Tông đoàn người trong lòng phát động gợn sóng. Một đường không nói gì, đi qua nửa canh giờ sau đó, cổ hoang chi địa xuất hiện một cái bình nguyên chi địa, chung quanh một mảnh hoang dã, không có chút nào sinh cơ, thậm chí tất cỏ không sinh, đơn giản liền là tử vong bình nguyên đồng dạng, người xem run rẩy kinh hãi. Thiên Kiếm Sơn cùng Thanh Vân Tông người đến nơi này thời điểm, cái khác thực lực phi chu cũng đã rơi xuống đất, thậm chí không ít người cũng đã hạ trại, có người sớm một ngày đến, có người cùng Thiên Kiếm Sơn một dạng, vừa tới không lâu. Bất quá cuối cùng đến không thể nghi ngờ chính là Thiên Kiếm Sơn cùng Thanh Vân Tông người. To lớn tuyết ưng rơi xuống đất thời điểm, đưa tới tất cả mọi người oanh động, các đại thế lực nhìn thấy cái kia mang tính tiêu chí tuyết ưng thời điểm, bọn họ liền minh bạch, Thiên Kiếm Sơn người tới. Hậu Khanh xuất lĩnh Tam Đại Thánh Vương rơi xuống đất, cường đại cảm giác áp bách nhường toàn trường người ngừng thở. Ngày xưa ở Trung Thiên vực diếu võ Dương Oai tông môn, giờ phút này nguyên một đám cúi đầu không dám lớn tiếng nói chuyện, tại tuyệt đối Thánh Vương trước mặt, thần cảnh không ra, bọn họ liền là vô địch tồn tại, huống chi Hậu Khanh đã từng đột phá làm thần cảnh, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân thoái hóa đến Thánh Vương đỉnh phong. Hậu Khanh thực lực, cho đến nay vẫn là sâu không lường được. Bọn họ xuất hiện, cho tất cả mọi người mang đến to lớn áp lực. Thiên Kiếm Sơn người, quả nhiên xuất động Thánh Vương cấp bậc, cho dù đến 4 vị, lại vẫn còn có một bán Thánh Vương ở trong tông môn. Thập đại vực tất cả thế lực, không ai không phải là kinh hô mà lên. Thiên Kiếm Sơn nội tình, hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất tông môn. Thế mà nhường bát gia yêu thú kéo thuyền, thật lớn cánh tay. Cái này tòa kỵ hảo hảo uy phong, các đại thế lực đệ tử liên tiếp kinh hô, Thiên Kiếm Sơn xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn vô số người chú ý. Bọn họ liền là Thiên Kiếm Sơn người, Thiên Kiếm Sơn mặc dù là nhỏ nhất cương vực, nhưng thực lực không thể nghi ngờ, bất quá hắn sẽ không tham dự bất luận cái gì cương vực tranh đấu. Các ngươi lần này cần thiết phải chú ý đối thủ, cũng là Thiên Kiếm Sơn những cái kia đệ tử. Không ít người mở miệng giải thích, thập đại thế lực đoàn người không tự chủ được nhìn về phía Thiên Kiếm Sơn đệ tử, 50 người, tu vi thấp nhất dĩ nhiên đều là tôn võ cảnh giới bát trọng, chỉnh thể so cái khác cương vực cao hơn bình quân một cái tu vi. Các vị, các ngươi nhìn kỹ, Thiên Kiếm Sơn thánh truyền đệ tử chính là cái kia 5 cái người mặc hồng lam thánh bào người. Không đúng, tông chủ, hồng lam bào hết thảy có 6 người. Các đại thế lực đoàn người thần sắc nhất định, quả nhiên thấy phi chu phía trên có 6 cái người khoác thánh bào đệ tử. Thiên Kiếm Sơn lúc nào nhiều một cái thánh truyền đệ tử, trước đó đều còn không có. Đoàn người kinh hô lên, tuyết ưng rơi xuống đất thời điểm, thần thiên ánh mắt cũng đã chú ý tới đoàn người, hắn trước tiên nhìn về phía chính là Trung Thiên vực. Nhan Lưu Thệ, Quỳ, Mộng Thanh Tử đều ở trong đó, Mộng Thanh Tử gầy, bất quá thiên phủ đế quốc lại không có một người đến, như thế kỳ quái, dù sao thần thiên vẫn là muốn biết. Hiện tại đế quốc tình huống, thiên phủ đế quốc những người khác vị trí bị Nam Môn Tuyết Kiến, Lâu Lan Cơ Như, Mạc Phong, Đường Lưu Vũ, Lăng Tiêu, Âm Mạch Ly Nguyên Dương Hoàng Triều thanh niên thiên tài thay thế danh ngạch. Nhưng thần thiên ngoài ý muốn là, Thương Thiên Khiếu tựa hồ cũng làm phản rồi đạo tông, cũng không tại trong đó. Mà thần thiên ở địa phương khác, thấy được càng làm cho người kinh ngạc một màn, Trung Thiên vực ngày xưa không ít thiên tài thế mà ở khác biệt thế lực bên trong, ngoại trừ Nhan Lưu Thệ bọn họ bên ngoài, cơ hồ toàn bộ sói mòn đến thế lực khác. Nhìn đến, hắn không còn khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều liền chính hắn đều không tưởng được sự tình, bất quá bây giờ còn không phải thời điểm, tiến vào bí cảnh sau đó, hỏi lại cũng không muộn. Hơn nữa, Nguyệt Bất Phàm, Kiếm Lưu Thương, Vũ Vô Tâm, Thiên Thần bọn họ tựa hồ cũng không còn nơi này, cũng không có ở cái khác thế lực phát hiện bọn họ bóng dáng, hẳn là cũng phát sinh sự tình gì, hoặc là bọn họ từ bỏ bí cảnh hành trình. Hiện tại thần thiên bức thiết muốn biết rõ, thiên phủ đế quốc tin tức, nhưng giờ phút này phải nhịn chịu. Ha ha. Có ý tứ, đạo tông trưởng giáo, các ngươi Trung Thiên vực thiên tài, làm sao đều đi thế lực khác a? Chậc chậc, nghe nói Trung Thiên vực đại tái thiên tài vô trần, là một cái linh võ song tu thiên tài, nhưng lại bị các ngươi bản thân cương vực hại chết. Ám giới cùng người châm chọc khiêu khích nói ra, đạo tông trưởng giáo mắt lộ ra hung quang, chuyện này cơ hồ là toàn bộ trung thiên vực đau nhức, ám giới cùng đột nhiên nhấc lên, há có thể không giận. Ha ha, nghe nói cái nào đó cương vực đánh lén cổ cương tổn thất thảm trọng, liền giới vương đều đổi một nhóm mới đây, người đang làm, trời đang nhìn. Hừ, so với các người đám này ra vẻ đạo mạo hỗn đản tốt hơn nhiều, nếu không, xếp hạng đệ nhị thiên tài đến ta ám giới cung, đệ tam thiên tài đi chúng thần điện, những người còn lại cũng đều không có lựa chọn ngươi đạo tông, chỉ có thể lâm thời tìm tới những người này đến thật giả lẫn lộn sao. Ám giới cung người châm chọc khiêu khích nói ra, thương thiên khiếu đi ám giới cung, đạo tông trưởng giáo thần sắc run lên, đã thấy ám giới cung bên trong đi ra một cái thanh niên, gỡ xuống áo khoác thời điểm, không phải thương thiên khiếu là ai. Người cái này phản đồ, huyền môn lục dương tức giận mắng, trưởng giáo tiền bối, nghiêm trọng a, ta chỉ là làm ra càng tốt lựa chọn mà thôi, nếu không ta thực sự không dám tưởng tượng, có thể hay không cùng cái kia vô trần một dạng, chết ở các người đạo tông trong tay. Hỗn trướng, vô trần cái chết cùng các người đều thoát không được quan hệ, lần này bí cảnh kết thúc sau đó, ta đạo tông nhất định muốn vì ta trung thiên vực hy sinh người đòi lại một cái công đạo. Chương 1350, Đế quốc tin tức. Vô trần cái chết cùng các người thoát không được quan hệ, bí cảnh kết thúc sau đó, ta đạo tông nhất định muốn vì hy sinh người đòi lại một cái công đạo. Đạo tông trưởng giáo sục sôi nói ra, thần thiên cái chết, một mực là đạo tông trong lòng bị thương, đương nhiên ngày đó huyền môn lục dương sở tác sở vi cũng làm cho hắn hối hận không thôi, nếu chuyện này giao cho đối thần thiên có ân huệ chính dương tử tới làm mà nói, có lẽ kết cục liền không giống. Nhưng là hiện tại nói cái gì đều lúc này đã trễ. Cười nhạo, ta thần ca ngươi chết đạo tông mới là kẻ cầm đầu, trung thiên vực mầm tai vạ, cũng là bởi vì ngươi đạo tông không làm, đòi lại công đạo cũng là chính chúng ta đến, coi như muốn báo thù, cũng không tới phiên các ngươi đạo tông. Đúng lúc này, vô tận hải thế lực phương hướng, đi ra một người, thần sắc lẫm nhiên. Ân, là hắn, Nạp Lan Tình Thiên, Vũ Vô Thiên đám người ánh mắt nhìn hướng về phía cái này nam tử, ở thiên phủ đế quốc vốn không đáng chú ý, chỉ bởi vì hắn là người thần gia cho nên mới bị người nhớ kỹ. Mà hiện tại hắn thế mà ở vô tận hải thế lực. Vô tận hải lúc nào luôn lạc tới dùng một chút rác rưởi đến tham dự cương vực bí cảnh. Thương thiên khiếu khinh thường nói một câu, những cái này trung thiên vực liền đại tái top 20 cũng không tiến vào người, thế mà ở thế lực khác chiếm được cương vực danh ngạch. Đối mặt thương thiên khiếu trào phúng, vô tận hải trên dưới giận dữ. Thương thiên khiếu, ngươi chẳng lẽ không phải bởi vì bại bởi chúng ta thần ca, cho nên mới đi ám giới cung làm ngươi đệ nhất thiên tài a? Ngươi nếu là ở trung thiên vực, vĩnh viễn làm không được đệ nhất. Vô tận hải bên trong đi ra người chính là thần nam cùng nam sơn hai người. Bọn họ hai người ước định cẩn thận, cùng một chỗ lựa chọn một cái thế lực, hắn mục đích chính là vì có thể tiến vào bí cảnh cương vực, có thể hướng người trong thiên hạ báo thù. Thần thiên tại thiên kiếm sơn phạm vi thế lực lẳng lặng nhìn xem trước mắt một màn, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến nam sơn cùng thần nam, vậy mà sẽ lựa chọn gia nhập thế lực khác. Bất quá bọn họ khẳng định có bản thân ý nghĩ, hỗn trướng. Coi như cái kia vô trần còn sống, lần này bí cảnh hành trình ta cũng muốn hắn chết, ta thương thiên khiếu cũng đã xưa đâu bằng nay. Lúc đầu thương thiên khiếu lý tưởng nhất là gia nhập chúng thần điện, nhưng là hắn võ hồn lại cùng ám giới cung có chỗ sâu xa, tăng thêm ám giới cung mở ra điều kiện, thương thiên khiếu mới có thể gia nhập ám giới cung. Ở trong 10 vực, ám giới cung thực lực cũng là phi thường cường hãn. Trong đoạn này thời gian, thương thiên khiếu tại ám giới cung chiếm được lực lượng tẩy lễ, thực lực sớm cũng đã tăng nhanh như gió, vô cùng cường đại. Cho nên hắn có lòng tin, hiện tại bản thân nhất định có thể chiến thắng thần thiên. Hừ, tự cam đọa lạc thôi. Thần nam lạnh lùng giễu cợt một câu, ngươi tự tìm cái chết. Thương thiên khiếu giận tím mặt, thương long gầm thét quanh quẩn giữa thiên địa, nhưng thần nam lại mảy may không sợ, thần sắc càng không nửa điểm động dung. Thương thiên khiếu, cái này cũng không phải trung thiên vực, cũng không phải ngươi thương lam đế triều. Vô tận hải trưởng lão thần sắc run lên, hầm hầm giận dữ, cái kia cuồng bạo khí tức cùng thương thiên khiếu đột nhiên giằng co lên. Thiên khiếu, loại người này cùng hắn nhiều lời thuần túy lãng phí miệng lưỡi, bí cảnh chuyến đi, ngươi liền dùng thực lực chứng minh cho bọn hắn nhìn. Ám giới cung chủ lạnh lùng nói một câu, ta nghĩ người ám giới cung người, chỉ sợ không có cơ hội từ bí cảnh bên trong sống sót trở về. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Đoàn người theo câu nói này phóng tầm mắt nhìn tới, ám giới cung đoàn người không ai không phải là vì đó run lên. Thần thiên cũng nghe đến nơi này quen thuộc thanh âm, là thượng quan vô ngân cùng cơ vô mệnh. Bọn họ thế mà gia nhập cửu cung kiếm các. Lý do rất đơn giản, chính là vì trả thù mà đến. Lúc ấy không có đối thiên phủ đế quốc xuất thủ thế lực, cơ hồ đều ở đám người cân nhắc phạm vi bên trong. Mà ở trong cửu cung kiếm các, còn có người là thần thiên quen thuộc, Kiếm Lưu Thương cùng Thiên Thần, bọn họ thế mà cũng ở. Nhìn đến hắn không ở Thiên Phủ Đế Quốc khoảng thời gian này, quả nhiên phát sinh rất nhiều chính mình cũng không tưởng tượng nổi sự tình, mỗi người đều lấy riêng phần mình ý chí đến nơi này. Ha ha, Đạo Tông a, Đạo Tông, thật đúng là có ý tứ, các ngươi Trung Thiên vực thiên tài làm sao đều đi kẻ khác địa phương, ngay cả Nạp Lan Đế Thiên bây giờ cũng là chúng thần điện người. Náo nhiệt như vậy một màn, thế lực khác tự nhiên không có khả năng chỉ là chỉ nhìn. Thái Càn Tông tông chủ không nhịn được lạnh lùng chế giễu vài câu, những lời này truyền đi ra, càng làm cho Đạo Tông mất hết mặt mũi. Chính là, đang yên đang lành cử hành cái gì cương vực đại tái, lại không nghĩ đến đầu đến, lại vì người khác làm áo cưới. Linh Thứ Cung cũng không nhịn được châm chọc khiêu khích nói. Đạo Tông sắc mặt biến càng khó nhìn lên, Trung Thiên vực đại chiến sự tình, mặc dù truyền khắp thập vực vạn quốc, thần thiên thiên phú xác thực làm cho tất cả mọi người khó có thể quên, nhưng chung quy là một cái chết đi người. Giờ phút này, đoàn người càng thêm chú ý lại là một người khác, Thất Tuyệt Cấm Kỵ chi khu Lãnh Hàn Thiên, nói cho đúng hẳn là Thiên Phủ Đế Quốc Tam Hoàng tử Nạp Lan Tình Thiên. Cho dù là thập vực vạn quốc cường giả cũng không thể không thừa nhận, lần này Thiên Phủ Đế Quốc có quá nhiều xuất chúng thiên tài quật khởi, chỉ là Đạo Tông không có nắm chặt cơ hội này, bởi vì một ý nghĩ sai lầm, nhưng Đạo Tông suýt nữa vạn kiếp bất phục. Cương vực đại tái cũng biến không có chút ý nghĩa nào, đại tái quán quân chết rồi, đệ nhị đệ tam trở thành những tông môn khác người. Chỉ có Nhan Lưu Thệ Thân làm đế triều thái tử, vẫn đại biểu Trung Thiên vực xuất chiến. Còn lại thiên tài, như tay cụt Lạc Tiêu vậy mà đều gia nhập Cửu Cung Kiếm Các, không có lựa chọn bọn họ Đạo Tông, tứ đại đế triều thanh niên thiên tài có thể nói là thất linh bát lạc. Ai, Đạo Tông trưởng giáo không nhịn được truyền ra một đạo tiếng thở dài, nếu là lúc ấy hắn ở mà nói, có lẽ tất cả đều sẽ không phát sinh, Trung Thiên vực lần này bí cảnh chuyến đi, tất nhiên là chói mắt nhất tồn tại, có thể hiện tại, tất cả đều đi qua. Thế sự vô thường, đây là Đạo Tông bất hạnh, Đạo Tông trưởng giáo thậm chí có chút căm hận Huyền Môn Lục Dương, nếu không phải bọn họ ghen ghét tham công, không cứu Thiên Phủ Đế Quốc cùng thần thiên người nhà, cũng liền sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Hối hận nhất không gì bằng chính Dương Tử, hắn liền lần này bí cảnh đều không tham gia, liền bởi vì trong lòng khó có thể buông xuống thần thiên cái chết sự thật. Thiên Kiếm Sơn, bọn họ thảo luận thần thiên, Vô Trần là ai a, giống như rất lợi hại bộ dáng. Người đây đều không biết. Đoạn thời gian trước Trung Thiên vực đại tái đệ nhất thiên tài tên là Vô Trần, bất quá hắn chân thực thân phận giống như gọi thần thiên, căn cứ truyền thuyết là một cái linh võ song tu thiên tài. Linh võ song tu, đoàn người hít sâu một hơi, bất quá lại làm sao lợi hại đều vô dụng, tục truyền có thần cảnh cường giả xuất hiện, hắn vì bảo hộ chính mình người, chết. Đoàn người đối Trung Thiên vực phát sinh chiến đấu cũng không rõ ràng, nhưng là cái kia một trận chiến qua đi lưu truyền nhiều nhất rất chuẩn xác phiên bản chính là cái này. Thần thiên vì cứu Thiên Phủ Đế Quốc người, cuối cùng chết thảm ở kẻ khác trong tay, một đời thiên tài, kết thúc. Thiên Kiếm Sơn đoàn người nghe vậy, cũng là không nhịn được tâm thần rung động. Hậu Khanh thần sắc không khỏi nhìn về phía thần thiên, đã thấy hắn một mặt bình tĩnh, từ trên mặt hắn nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc. Ngược lại là Tuyết Phong đệ tử Y Dong, nắm chặt bản thân nắm đấm, run rẩy không nói ra được lời. Y Dong cô nương, thực sự là ngươi sao? Đúng lúc này, Y Dong bên tai quanh quẩn một cái quen thuộc thanh âm. Thần Nam, Y Dong nhìn thấy Thần Nam thời điểm, khó được lộ ra thực tình tiếu dung, nụ cười này, như Mộc Thanh Phong, nhường toàn bộ Tuyết Phong đệ tử đều sợ ngây người. Người này cùng Y Dong có cái gì quan hệ? Y Dong cô nương, thực sự là ngươi, ngươi gia nhập Thiên Kiếm Sơn. Thần Nam chấn kinh nói ra, ân, Thần Nam, ta có rất nói nhiều muốn cùng ngươi nói, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi có thể tới một cái, nói cho ta biết không? Y Dong chủ động nói ra. Khoảng thời gian này hắn nghe được Trung Thiên vực đủ loại tin đồn, nhưng nàng nội tâm hay là không muốn tiếp nhận. Lần này nhìn thấy Thiên Phủ Đế Quốc người quen, Y Dong nhất định muốn đem sự tình biết rõ ràng. Thần Nam nhìn thoáng qua Thiên Kiếm Sơn đám người, tựa hồ có chút cảnh giác. Nếu là trước đây, tự nhiên không ngại, Tuyết Phong phong chủ mở miệng nói ra. Thần Nam lên Thiên Kiếm Sơn Phi Chu, Y Dong đem hắn dẫn tới Phi Chu không người nơi hẻo lánh. Thần Nam, ta sư tôn như thế nào, Bắc Nguyệt Cung hiện tại thế nào? Y Dong kích động nói ra, Thần Nam lại trầm mặc, nhìn thấy Thần Nam biểu lộ lúc, Y Dong bộ pháp hung hăng lui về phía sau mấy bước. Hắn trong lòng không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình, cuối cùng vẫn là phát sinh. Bắc Nguyệt Cung bây giờ cùng Danh Kiếm Môn liên hiệp, Nguyệt Cung chủ vì bảo hộ ta thần ca, chết rồi, Thác Bà Thái Thượng cũng vậy, còn có rất nhiều người hy sinh, Bắc Nguyệt Cung chủ duy nhất bỏ không được người là ngươi, bọn họ đều rất lo lắng ngươi. Thần Nam không cách nào ngẩng đầu lên, chỉ có thể cúi đầu, tràn đầy đau thương. Y Dong đã sớm biết rõ tin tức, có lẽ nàng cũng không phải quá mức ngoài ý muốn, chỉ là cái kia nước mắt không tự chủ được ẩm ướt gương mặt. Nàng ngẩng đầu lên, hỏi, hắn đây, Thần ca, chết, nói ra nơi này thời điểm, thần nam nắm chặt bản thân nắm đấm, trong mắt tràn đầy khát máu hận ý. Người nào hại chết hắn, là Nạp Lan Tình Thiên, Vũ Vô Thiên, Hoàn Hồn Môn, Thanh Vân Tông, Chúng Thần Điện, Huyền Tông người, còn có Linh Võ Thánh Điện, bọn họ đều phải chết, đều phải chết. Thần nam giận dữ hét, Y Dòng nắm chặt bản thân nắm đấm, đem những người này đều ghi lại trong óc nàng. Liền là bọn họ bức tử hầu ra sao, Y Dòng băng lãnh nói ra, thần nam gật gật đầu, biết, Y Dòng trong lòng tràn ngập vô tận cừu hận, Dung cô nương, báo thù sự tình giao cho chúng ta, người bây giờ đang ở Thiên Kiếm Sơn, liền hảo hảo sinh hoạt, quên Thiên Phủ Đế Quốc A, cũng quên thần ca. Thần nam thở dài nói, Thiên Phủ, hiện tại thế nào? Thần nam bất đắc dĩ lắc lắc đầu thở dài, đại chiến qua đi, mặc dù khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là trong lòng bị thương, lại có thể tùy tiện di bổ. Các nàng không thương tâm sao? Y Dòng biết rõ, thần thiên bên người có mấy vị tuyệt sắc giai nhân, cho nên lúc trước nàng mới có thể lựa chọn rời đi Thiên Phủ Đế Quốc, đi cái này xa xôi Bắc Cương. Nước mắt cũng đã khóc không, liền thương tâm đều không biết vật gì, Y Dòng cô nương, ta đi. Dù sao là thù địch thế lực, thần nam cũng không thể lưu lại quá lâu. Nhìn xem thần nam rời đi, dùng thần niệm nghe được toàn bộ đối thoại thần thiên, tâm thần hung hăng run một cái, liền thương tâm đều không biết là vật gì, nước mắt đều lấy khóc khô. Mà thần thiên hiện tại chỉ có thể chịu đựng tất cả, còn không phải thời điểm, đợi đến cái này bí cảnh hành trình kết thúc, thần thiên mới có cái này thực lực công khai bản thân thân phận, mới có thể làm cho tất cả mọi người biết rõ, hắn thần thiên còn sống. Chương 1351, bí cảnh mở ra. Cự ly bí cảnh mở ra vẫn có một đoạn thời gian, riêng phần mình thực lực đều ở bọn họ trên thuyền, bất quá lúc này đám người đều ở dò xét hai bên môn hạ thực lực. Thập vực vạn quốc bên trong, cao cấp nhất thiên tài cũng là cửu trọng đỉnh phong cảnh giới, bất quá lại cũng có thất trọng tôn cấp tồn tại. Mà chỉnh thể trình độ xuất chúng nhất không thể nghi ngờ là Thiên Kiếm Sơn, cơ hồ đều là cửu trọng. Mà Vấn Thiên Cơ, Mộc Cận, Vũ Văn Tu, Bách Lý Phong càng là cửu trọng đỉnh phong cảnh giới. Ngay cả thần thiên cũng đã khôi phục cửu trọng tôn võ thực lực, đương nhiên, hắn bây giờ còn là cửu trọng linh tôn. Các đại cương vực cường giả nhìn về phía Thiên Kiếm Sơn đội hình, không ai không phải là toát ra lo lắng, liền cho tới nay ngũ đại thánh truyền cũng biến thành 6 cái. Khó trách cho tới nay, Bắc Cương vực không tham dự bất cứ chuyện gì, nhưng lại không e ngại bất luận cái gì thực lực. Đương nhiên, ngàn năm trước Thiên Kiếm Sơn thành lập sau cho thập vực vạn quốc mang đến huyết giáo huấn, nhưng bọn họ cho đến nay đều không dám đắc tội Thiên Kiếm Sơn. Huyền Tông, Thiên Kiếm Sơn, quả nhiên không đơn giản. Các vị, ta tại nhắc nhở các ngươi một lần, nếu cùng Thiên Kiếm Sơn phát sinh xung đột, liền nhất định phải đem hắn đưa vào chỗ chết. Nếu là bị Thiên Kiếm Sơn biết rõ, coi như là ta Huyền Tông cũng không nhất định có thể chịu đựng lấy bọn họ lửa giận. Thiên Kiếm Sơn vì một hai cái đệ tử, còn có thể xua quân chúng ta Huyền Tông hay sao? Hồn Đoạn Thiên nói ra, bọn họ liền là dạng này phong tử tên điên coi như là một cái phổ thông đệ tử, Thiên Kiếm Sơn đều biết làm đến loại này cấp độ. Hôm nay bọn họ tham dự bí cảnh đệ tử, đều là chí tôn đệ tử cấp bậc. Huyền Tông Tông Chủ ngưng trọng nói ra, Tông Chủ, hà tất trường người khác chí khí diệt uy phong mình. Nạp Lan Tình Thiên nói ra, cũng không phải là ta diệt uy phong mình, chỉ là Thiên Kiếm Sơn người đều là một nhóm phong tử tên điên, chúng ta không có tất yếu cùng đám kia phong tử tên điên chấp nhặt. Hơn nữa cái kia Tà Vương Kiếm Thánh chính là cái này vạn quốc cương vực hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, thực lực sâu không lường được. Tà Vương Kiếm Thánh, vạn quốc cương vực đệ nhất nhân. Đám người ánh mắt không khỏi nhìn về phía Thiên Kiếm Sơn phương hướng, bọn họ ngay ở có như thế đáng sợ. Tông chủ ngài nói chỉ cần xuất thủ, đưa vào chỗ chết liền được chưa? Bắc Phong nói ra, không sai, chỉ cần người đã chết, Thiên Kiếm Sơn cũng không thể làm gì, đương nhiên tuyệt không thể cho người biết rõ. Huyền Tông Tông chủ ngưng trọng nói ra, Thiên Kiếm Sơn tuy mạnh, Huyền Tông cũng không phải sợ phiền phức người, bất quá làm việc cần gọn gàng, không lưu nhược điểm. Giờ phút này, ám giới cung, Thiên Khiếu, người cần thiết phải chú ý liền là Thiên Kiếm Sơn những cái kia thánh truyền đệ tử, bất quá nhìn bộ dáng tình báo cũng có sai lầm, không nghĩ đến Thiên Kiếm Sơn nhiều một cái thánh truyền. Hừ, quản hắn là cái gì, Thương Thiên Khiếu sư huynh chính là thần võ hồn cường giả, sao lại thua cho bọn hắn? Ám giới cùng người nhao nhao nói ra, nhưng Thương Thiên Khiếu lại một mặt ngưng trọng, cho dù bọn họ như thế thổi phồng bản thân, nhưng hắn cũng chưa từng nửa điểm hưng phấn, nói như vậy hắn nghe qua quá nhiều, lúc trước ở cương vực đại tái thời điểm. Không phải cũng là như thế à, không có người là đối thủ của hắn, có thể cuối cùng hắn lại thua ở thần thiên trên tay. Trở thành hắn một đời sỉ nhục, mà Thương Thiên Khiếu, có lẽ cũng không còn cơ hội rửa sạch nhục nhã, bởi vì đánh bại hắn người đã chết. Cửu Cung Kiếm Các, nghe nói Thiên Kiếm Sơn kiếm thuật vô song, không biết cùng chúng ta kiếm các so sánh như thế nào. Cửu Cung Kiếm Các kiếm tu người, đối Thiên Kiếm Sơn đoàn người tràn ngập nồng đậm hứng thú. các ngươi gặp gỡ Thiên Kiếm Sơn người, ngàn vạn không thể chủ quan. Cửu Cung Kiếm các chủ ngưng trọng nói ra, Thiên Kiếm Sơn cho vạn quốc cương vực tạo thành bóng tối, tại tất cả thế lực trong lòng thẳng đến hiện tại cũng vung không đi, có thể nghĩ, có bao nhiêu rung động. Cái khác riêng phần mình thế lực, cũng đều đang thảo luận Thiên Kiếm Sơn sự tình. Phú Vô Thiên, ngươi nếu muốn trở thành đệ nhất người, đánh bại Thiên Kiếm Sơn vấn thiên cơ liền có thể. Túy Hàn Giang xuất hiện ở Vũ Vô Thiên sau lưng, quân tử kiếm, vấn thiên cơ. Tại tiếp xúc vạn quốc cương vực sau đó, Vũ Vô Thiên mới biết được cái gì là thiên ngoại đầu, người trên người, cho dù là vạn quốc cương vực, đều chỉ là như thế nhỏ bé tồn tại. Vũ Vô Thiên hiện tại mục tiêu là đánh bại cái này cương vực người mạnh nhất, trở thành đệ nhất, tiến về cái kia vô số tu luyện giả hướng tới địa phương, Cửu Châu. Các đại thế lực cường giả, đều đối thủ địch thế lực trước ba người tràn đầy chờ mong, cường giả gặp gỡ, đều có một loại muốn phân cao thấp, chứng minh bản thân ý nghĩ. Mà Thiên Kiếm Sơn, thì tại cẩn thận nghiên cứu các đại thế lực thanh niên thiên tài. Trừ bỏ mời báo lên bên ngoài, rất nhiều người đều là không thể biết được. Mà hiện tại, cự ly bí cảnh mở ra, còn có 4 canh giờ thời gian. Bí cảnh mở ra sau này, các người cần mau chóng tiến vào trong đó, tận lực tránh khỏi cùng với những cái khác thực lực phát sinh xung đột. Nhưng nếu là gặp được không thể tránh khỏi thời điểm, chảm thảo trừ căn, hiểu chưa? Hậu Khanh mặc dù cũng đã cao tuổi, nhưng là cũng không thể quên hắn Tả Vương kiếm thánh xưng hào, làm việc lôi lệ phong hành, càng là tàn nhẫn vô cùng. Một khi phát sinh chiến đấu, vì để tránh cho gây nên sau đó mắt xích xung đột, tốt nhất biện pháp liền là triệt để ở trong bí cảnh làm một cái kết khúc. Mà thần thiên giờ phút này lại cố gắng nhường bản thân nội tâm bình phục xuống tới, bí cảnh mở ra, chiến tranh buông xuống, hắn báo thủ kế hoạch cũng đem chính thức thi hành. Hơn nữa, hiện tại người nào cũng không biết, bí cảnh bên trong có cái gì chờ đợi bọn họ, lần này đến tột cùng là thiên đại kỳ ngộ, hay là sinh tử vô thường nguy cơ, không có người biết rõ. Oanh, oanh, liền ở lúc này, một tiếng oanh minh, kéo theo đoàn người nhảy lên nội tâm, hư vô này hoang cổ chi địa, phảng phất có một loại kỳ lạ thanh âm tạo nên đặc thù gợn sóng cùng gợn sóng. Oanh, oanh tiếng càng ngày càng sáng ngời, liền giống như tại truyền lại cái gì. Nhưng là cẩn thận nhìn về phía bốn phía. Lại phát hiện căn bản không có bất luận cái gì địa phương từng có chấn động. Đã đến giờ, lúc này, Hậu Khanh đứng dậy, các đại thế lực cường giả nhau nhau hướng về đất trống bay đi, phân biệt có 11 người, Hậu Khanh cũng ở trong đó. Làm trên trời kiêu dương, cùng trên mặt đất hoang thổ trùng hợp nháy mắt, thiên không mây ngày nháy mắt nổ tung, làm chùm sáng từ trên trời giáng xuống nháy mắt, toàn bộ thiên không ngoại trừ chùm sáng chi địa bên ngoài, toàn bộ biến thành hắc ám mây đen. Chỉ có cái kia từ trên trời giáng xuống quang mang thẳng tắp xuất vào mặt đất chỗ sâu. Trước đó oanh minh lần thứ hai xuất hiện chốc lát, đoàn người rõ ràng cảm nhận được cái này đại địa ở run rẩy. Đoàn người ánh mắt cũng toàn bộ tập trung ở cùng một cái phương hướng, nguyên một đám hai tay nắm chặt, bọn họ chờ đợi hồi lâu bí cảnh, giờ phút này rốt cuộc muốn mở ra. Ông, to lớn chiến minh thanh âm, không ngừng quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Tất cả tiến vào bí cảnh đệ tử chuẩn bị, làm mây đen tản ra nháy mắt, các người tất cả mọi người đều tiến vào chùm sáng bên trong. Nắm giữ chìa khóa người, hiện tại mở ra bí cảnh. 11 người xuất hiện tại đại địa bên trong, thần sắc ngưng trọng, làm bọn họ vận khí thời điểm, thiên địa cắt bay đá chạy, hàn phong phun trào, kinh khủng lăng lệ khí tức, đúng là cắt đứt đỉnh núi. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền, cửu đại tông môn trưởng khống khẩu quyết người, đồng thời nhắc tới cửu tự chân ngôn, cơ hồ ở thoại âm rơi xuống chốc lát, chùm sáng phun trào, bay lên trời. Đạo tông lúc này rót vào mở ra bí cảnh chìa khóa. Chốc lát, quang huy phun trào, thiên địa mây đen bắt đầu tán đi, ở bọn hắn trên đỉnh đầu, lại xuất hiện phát ra thần bí quang mang vô hạn đại địa. Đây là cái gì? Đoàn người rung động nhìn xem trước mắt một màn, cái kia mênh mông thiên không bình nguyên, nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Đây chính là cương vực bí cảnh, hiện tại người tham dự toàn bộ đến bên người chúng ta. 11 người run sợ quát, đám người không dám do dự. Mấy trăm người cùng một thời gian xông về 11 người trung tâm chi địa. Tất cả thanh niên ánh mắt ngưng trọng, Hậu Khanh lúc này rốt cục xuất thủ, bí cảnh đồng hành đồ vật, mở ra chốc lát, quang mang phun trào. Hiện tại, tất cả mọi người đến chùm sáng bên trong tiến vào bí cảnh, nhanh, chúng ta chống đỡ không được bao lâu, nhớ kỹ một năm sau đó các ngươi nhất định phải xuất hiện ở tiến vào bí cảnh cung điện địa phương, bỏ lỡ mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Nhanh, bất quá tiếng nói này vừa mới nói xong. Đã thấy vô số tán tu từ địa phương khác lao đến, trong đó thế mà còn có không ít thánh cảnh bên trong. Những cái kia thánh cảnh đang hướng về chùm sáng nháy mắt, lại bị quang mang cho hôi phi yên diệt. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở đoàn người bên tai, rung động lòng người. Ngớ ngẩn, tôn võ cảnh giới phía trên, tuyệt không thể đi vào, nếu không tự gánh lấy hậu quả, bí cảnh bên trong mở ra thời gian có hạn, tán tu muốn tiến vào trong đó, các loại đại thế lực tiến vào sau đó, nếu còn có cơ hội, các ngươi đang hành động, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Bí cảnh mở ra, có thể duy trì thời gian quá ngắn. Bọn họ đầu tiên phải bảo đảm chính là bản thân thực lực tiến vào trong đó, mà tán tu là một cái khổng lồ quần thể, cơ hồ tại bí cảnh mở ra thời điểm, chí ít có vô số đoàn người đã xuất hiện ở bốn phía. Bọn họ e ngại thập đại thế lực cùng Thiên Kiếm Sơn kinh khủng, cho nên giờ phút này còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đi, Huyền Tông, Đạo Tông đứng mũi chịu sào, đoàn người nhanh chóng tiến nhập chùm sáng bên trong, biến mất trong nháy mắt không gặp. Cái khác thực lực nhìn thấy, cũng không lưu lại, Vô Tận Hải, Kiếm Các cũng nhao nhao tràn vào, sau đó cái khác thực lực tiến vào trong đó. Thiên Kiếm Sơn đám người nhìn thấy, cũng liếc nhau, 50 người toàn bộ tiến vào liền thần bí mật quang mang bên trong. Lúc này, quang mang cũng đã càng ngày càng yếu, những cái kia tán tu nhìn thấy cơ hội cũng đã không nhiều, toàn bộ xông về quang mang bên trong. Nhưng là cơ hồ ở bọn hắn tràn vào mà đến nháy mắt, quang mang trực tiếp biến mất. Hậu Khanh cùng cái khác thập đại thế lực cường giả khuôn mặt tiều tụy vô cùng, nhìn bộ dáng mở ra bí cảnh bọn họ cũng bỏ ra cực lớn đại giới, khó trách nhân viên có hạn. Nhưng vẫn ở một khắc cuối cùng, có một đám người lấy cực nhanh tốc độ bay vào quang mang bên trong, lại không người phát hiện. Những cái kia không thể tiến vào bí cảnh tán tu, nguyên một đám thất vọng không thôi, trăm năm một lần, lại bị các đại thế lực chiếm cứ, nhưng cũng có một chút may mắn tán tu, vinh hạnh tiến vào trong đó. Đương nhiên, chính như thập đại thế lực nói tới như thế, tự gánh lấy hậu quả, bên trong toàn bộ đều là các đại thế lực đệ tử, độc thân tiến vào trong đó tán tu, chẳng những nguy cơ trùng điệp, còn muốn đứng trước những người khác gạt bỏ, hắn không có đạt được bảo vật còn tốt, nếu là lấy được bảo vật mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bí cảnh mặc dù tàn khốc, nhưng lòng người càng đáng sợ hơn. Theo lấy đám người tiến vào bí cảnh bên trong, chung quanh mây đen cùng quang mang hoàn toàn biến mất, bí cảnh cung điện hoàn toàn hiện lên ở mọi người trước mắt, cái kia cuồn cuộn thiên cung thế giới, mênh mông bát ngát, bí cảnh thiên cung, rung động lòng người. Chương 1352, bí cảnh bên trong. Trước một giây quang hoa phun trào, đám người tiến vào thần bí chùm sáng bên trong, nhưng một giây sau, thiên hôn địa ám, chỉ cảm giác mắt tối sầm lại, phảng phất lâm vào bóng đêm vô tận bên trong. Làm đoàn người mở ra đôi mắt thời điểm, cơ hồ đưa tay không thấy năm ngón hắc ám, ngăn trở bọn họ tiến lên. Chung quanh yên tĩnh im ắng, lộ ra vô cùng đáng sợ. Bất quá có thể tiến vào nơi này đều là thiên tài, chốc lát liền quen thuộc hắc ám, hai bên có thể cảm nhận được không ít khí tức. Bất quá cái này to lớn tương phản, vẫn là để đám người trong lòng chịu đựng không nhỏ áp lực. Hiện tại bọn hắn không rõ ràng tình huống, cho nên không có người dám hành động thiếu suy nghĩ, cho đến trong bóng tối thêm ra một đạo ánh sáng thời điểm, chung quanh mới chuyển đến tiếng vang. Thiên Kiếm Sơn người đến ta bên này, Vấn Thiên Cơ đốt sáng lên một vòng quang mang, nhưng bản thân vị trí có thể thấy rõ ràng. Thiên Kiếm Sơn đoàn người nhìn thấy Vấn Thiên Cơ thời điểm, nháy mắt hướng về bên cạnh hắn mà đi, ngay cả thần thiên cũng không ngoại lệ, mặc dù hắn muốn hành động đơn độc, nhưng bây giờ đối bí cảnh còn không hiểu rõ, hắn vẫn là biết rõ, đầu tiên muốn đoàn kết cái này đạo lý. Bất quá cũng chỉ có Vấn Thiên Cơ có như thế đảm lượng, dám làm cái này cái thứ nhất bại lộ vị trí người, nếu là những người còn lại, chỉ sợ liền đã bị độc thủ, nhưng Vấn Thiên Cơ quanh thân kiếm khí quanh quẩn, chỉ sợ có người muốn đánh lén hắn lời nói, sẽ ở trước tiên bị hắn kiếm quang phản phệ, chết đến không thể lại chết. Huyền Tông người đến ta nơi này, Thanh Vân Tông đến ta nơi này, Ám Giới Cung, tới. Các đại thế lực nhao nhao bắt trước, trong nháy mắt liền đem người nhóm tập trung ở cùng một chỗ. Các vị, bây giờ tiến vào bí cảnh, chúng ta đều chưa quen, hàng đầu nhiệm vụ hay là cung điện làm chủ, chúng ta hai bên ước định, tạm không chiến đấu như thế nào, nếu là đồng ý mà nói, mọi người cùng một chỗ chiếu sáng cái này hắc ám chi địa. Cũng không biết người nào mở miệng nói chuyện, nhưng thần thiên nghe được, đây là Bắc Phong thanh âm, không nghĩ đến hắn cũng đi theo đi tới bí cảnh bên trong. Có thể, rất nhanh không ít thanh âm đáp lại nói. Tốt, ta đếm 1, 2, 3, mọi người cùng một chỗ xuất thủ. 3, theo lấy thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người toát ra bản thân kỳ lạ năng lực, đem hắc ám thắp sáng. Có người hỏa diễm sôi trào, có người lôi quang phun trào. Cơ hồ trong nháy mắt, liền đem cái này hắc ám thắp sáng. Quả nhiên, 11 cái trận doanh đều sớm cũng đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, mỗi người hai bên nhìn chăm chú thủ địch tồn tại, tràn đầy đề phòng, đi tới trong này, mặc kệ là thân phận gì. Chỉ cần xúc động người khác lợi tức, đều có tử vong khả năng. Bất quá giờ phút này tất cả mọi người đều vừa mới tiến vào bí cảnh bên trong, chiến đấu còn hơi quá sớm. Huống hồ Thiên Kiếm Sơn nhân số đông đảo, nắm giữ ưu thế tuyệt đối, hiện tại phát sinh xung đột là không sáng suốt lựa chọn, huống hồ muốn chiến đấu cũng không phải hiện tại. Y Dong, đến nơi này, Vũ Văn Tu ánh mắt nhìn hướng về phía Y Dong, lại phát hiện hắn dĩ nhiên ở bên người thần thiên. Y Dòng nghe vậy, vẫn chủ động về tới Tuyết Phong đám người vị trí phương hướng. Thần Thiên chưa hề nói cái gì, Thiên Kiếm Sơn Ngũ Đại Phong ở giữa cơ hồ là riêng phần mình thống nhất đứng ở một chỗ. Các vị, bí cảnh bên trong nguy cơ trùng điệp, chúng ta mặc dù không phải cùng một cái tông môn, nhưng lại đều là trung thiên vực người, cái này bí cảnh bên trong bảo vật, người có tài thì được, chúng ta không có tất yếu vì hiện tại hoàn hư không phiêu miểu đồ vật mà phát sinh chiến đấu không phải sao. Đoàn người có người mở miệng nói ra, đám người đều không có đáp lại, không bằng dạng này, chúng ta trước riêng phần mình tại bí cảnh thăm dò một phen, dạng này có thể tránh khỏi xung đột. Thái Càn Cung một vị thiên tài mở miệng nói ra, đám người cũng cảm thấy là cái này đạo lý, cũng liền đồng ý. Có thể, riêng phần mình hành động, lấy được đồ vật cũng là riêng phần mình tông môn. Bí cảnh nội cung điện mở ra, còn có 2 tháng thời gian, hiện tại bọn hắn căn bản không cần lo lắng. Các đại thế lực, tự động rời đi, nơi này dĩ nhiên chỉ còn lại Thiên Kiếm Sơn người. Đại sư huynh, chúng ta hẳn là thừa dịp hiện tại đem bọn họ từng cái đánh tan, nếu không càng đến đằng sau đối với chúng ta càng là bất lợi. Có người nhìn về phía Vấn Thiên Cơ, đề nghị. Vũ Văn Tu cũng mở miệng nói ra, Thiên Cơ huynh, lúc này ta Thiên Kiếm Sơn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, những người này cũng sớm muộn sẽ trở thành chúng ta đối thủ, nếu là chờ bọn hắn liên thủ mà nói, đối với chúng ta Thiên Kiếm Sơn ngược lại bất lợi. Còn không phải thời điểm, lúc này xuất thủ dễ dàng kích phát bọn họ cảm xúc, đến lúc đó bí cảnh bảo khố còn chưa phát hiện, chúng ta liền sẽ bị gặp được thập đại thế lực công kích, cái này không có lời. Có thể nếu như chờ đến bọn họ liên thủ, ta Thiên Kiếm Sơn khả năng liền rơi xuống hạ phong. Bách Lý Phong cường điệu nói, làm sao, người Thiên Võ Phong sợ hãi sao? Vấn Thiên Cơ quay đầu lại đến nhìn về phía Bách Lý Phong nói ra. Mở cái gì nói đùa, ta Thiên Võ Phong sao lại e ngại, hừ, ta xem chúng ta cũng đừng hợp tác rồi, ngũ phong riêng phần mình hành động, gặp nguy hiểm ngũ phong lại tập hợp tốt. Bách Lý Phong biết rõ, nếu là mình và bọn họ một đoàn người hành động chung, lấy được bảo vật chỉ sợ rơi vào bản thân trong tay sẽ rất ít. Nhưng nếu là hắn hành động đơn độc, lấy được đều có thể là chính hắn. Nơi này mỗi một cái đều có tư tâm, Thiên Kiếm Sơn mặc dù đoàn kết, nhưng đó là xây dựng ở nguy hiểm thời điểm, mỗi cái đơn độc Sơn Phong đều nắm giữ tuyệt đối lực lượng, thánh truyền đệ tử càng là lực lượng biểu tượng, cho nên bọn họ cơ hồ đều có dạng này ý nghĩ. Bách Lý Phong, người cũng nhìn thấy thế lực khác thiên tài, người xuất lĩnh Thiên Võ Phong hành động đơn độc, nếu là có cái gì sơ suất, ta Vấn Thiên Cơ cũng không chịu trách nhiệm. Hừ, Vấn Thiên Cơ, người ta đều là thánh truyền đệ tử, người có thể làm được, ta Bách Lý Phong chẳng lẽ liền không được. Bách Lý Phong nghe được lời này, trong lòng càng là không phục. Thiên Võ Phong người theo ta đi, Thiên Võ Phong người, đi theo Bách Lý Phong mà đi, thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở trong bóng tối. Bộ dạng này, mọi người cũng biện pháp hợp tác rồi, nếu gặp được nguy hiểm, Sơn Môn tín hiệu thông chi, chúng ta sẽ trước tiên chạy đến. Vũ Văn Tu cũng không dự định hành động chung, mang theo Tuyết Phong người rời đi. Các đại Sơn Phong thánh truyền đệ tử, đều có cực cao uy vọng. Thanh Huyền Phong đây. Vấn Thiên Cơ nhìn về phía Thần Thiên, nhưng lại tại hỏi thăm Thiết Sơn. Ta Thanh Huyền Phong cũng hành động đơn độc, mọi người lấy tín hiệu thông chi a. Thiết Sơn biết rõ, bọn họ đều xem thường Thanh Huyền Phong, dứt khoát lưu ở nơi này, còn không bằng bản thân đi mạo hiểm. Ngọc Nữ Phong các cô nương dù sao thực lực yếu kém, huống hồ nơi này lòng người khó lường, các vị liền cùng chúng ta cùng một chỗ đồng hành như thế nào? Vấn Thiên Cơ mở miệng hỏi, Mộc Cận mặc dù không muốn, nhưng nàng dù sao là Ngọc Nữ Phong người. Nàng tự thân thực lực tuy không vấn đề, nhưng muốn bảo đảm Ngọc Nữ Phong cái khác đệ tử an toàn. Đi theo Thiên Kiếm Phong cùng một chỗ, hiển nhiên là an toàn nhất cam đoan. Thiên Kiếm Phong người có Ngọc Nữ Phong làm bạn, những cái này đệ tử tự nhiên hưng phấn vô cùng. Thanh Huyền Phong đám người thì cái gì đều không có nói, một mình rời đi nơi đây. Đen kịt trong động quật, đoàn người riêng phần mình rời đi. Lúc này Thần Thiên trong tay cầm bí cảnh địa đồ, cẩn thận nghiên cứu, nếu không có ngoài ý muốn mà nói. Chúng ta hiện tại hẳn là ở đại điện lối vào, muốn tiến vào chân chính bí cảnh, còn cần thông qua cái này hắc ám hành lang, tiến vào đại điện bên trong. Đã biết địa phương đều bị ghi chú rõ, nhưng những cái này địa phương khẳng định sớm đã bị cướp sạch không còn, muốn tìm tới bảo vật, nhất định phải tiến về không biết khu vực mới được. Đám người thương nghị nói, thông qua nơi này, hẳn là sẽ gặp được những cái kia gây nên vong hồn, 2 tháng sẽ có một lần cung điện mở ra, lúc này chúng ta trước tăng lên bản thân thực lực, đúng rồi. Bí cảnh bên trong không ảnh hưởng đột phá, nếu không có ngoài ý muốn mà nói, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ có người đột phá thành thánh, đến lúc đó nơi này cách cục nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Yên tâm đi, ta Thiên Kiếm Sơn bên trong, chỉ ít có 5 người sẽ rất nhanh đột phá, coi như những tông môn khác đột phá, chúng ta Thiên Kiếm Sơn cũng không sợ. Lôi Lâm, mình không nói ra, Thần Thiên trầm mặc một cái, ta sợ không phải bọn họ, ngược lại là cái này Thiên Kiếm Sơn người mình. căn cứ dĩ vãng các tiền bối lưu lại kinh nghiệm, cung điện mở ra thời điểm, tất nhiên sẽ xuất hiện đại lượng vong hồn, các vị chuẩn bị một cái đi, hai tháng này có lẽ sẽ bình an vô sự, nhưng chờ đến cung điện mở ra sau đó, tránh không được một phen chém giết. Lưu cho đám người thời gian, chỉ có hai tháng sau đó, tất nhiên biết chút đốt khói lửa chiến hỏa, đến lúc đó cục diện liền sẽ không cách nào khống chế. Giờ phút này thần thiên, sớm cũng đã dự liệu được xấu nhất một bước. Tuyết Phong, sư muội, cái này bí cảnh nguy cơ trùng điệp, người nhất định không thể rời đi bên cạnh ta, biết sao? Vũ Văn Tu vô cùng quan tâm nói ra, nhìn về phía Y Dòng ánh mắt, cũng càng ngày càng tràn đầy mê huyễn. Y Dòng tựa hồ sớm cũng đã minh bạch cái này nam tử tâm tư, giờ phút này nàng tựa hồ làm ra một loại nào đó quyết định, sư huynh, người thích ta sao? Vũ Văn Tu không biết tại sao Y Dòng thay đổi thái độ bình thường, nhưng hay là hưng phấn gật gật đầu, ưa thích. Từ Y Dòng sư muội đi tới Thiên Kiếm Sơn lần đầu tiên, ta liền thích ngươi. Sư huynh, ngươi nếu có thể giúp ta hoàn thành một kiện sự tình, Y Dòng chính là ngươi. Y Dòng lạnh lùng mở miệng, trong nháy mắt, Vũ Văn Tu cực kỳ hưng phấn. Sư muội, coi như là lên núi đào xuống biển lửa, sư huynh cũng sẽ không tiếc. Ta muốn ngươi giết Thanh Vân Tông, Huyền Tông, chúng thần điện người. Giờ khắc này, Y Dòng trong mắt toát ra nồng đậm địch ý. Vì cái gì? Vũ Văn Tu không được giải thích. Sư huynh, không phải danh xưng Thiên Kiếm Sơn tối cường thánh truyền đệ tử a, liền cái này đều không làm được sao? Y Dòng có chút thất vọng nói ra. Nam nhân sợ nhất người khác nói bản thân không được, Vũ Văn Tu tức khắc thần sắc run lên, chỉ là việc nhỏ, nếu gặp gỡ bọn họ, sư muội yên tâm, ta sẽ nhường bọn họ đều chết ở trước mặt ngươi. Bất quá sư muội, ngươi nói là thật sao? Chỉ cần sư huynh có thể làm được ta nói tới sự tình, Y Dòng quyết không nuốt lời. Y Dòng vì báo thù, cam nguyện bán đứng bản thân linh hồn, nhưng thì tính sao, sư phó chết rồi, thần thiên cũng đã chết, Vũ Văn Tu giết bọn họ, nàng liền tự sát, thà chết cũng sẽ không nhường Vũ Văn Tu chiếm hữu nàng. Lúc này, Huyền Tông, đại sư huynh, chúng ta làm sao không nhân cơ hội này liên hợp thế lực khác đối kháng Thiên Kiếm Sơn? Ha ha, còn không phải thời điểm, hơn nữa cái kia gây nên Thiên Kiếm Sơn cũng không phải tấm sắt một khối, không biết các vị có hay không phát hiện. Bắc Phong mỉm cười, tựa hồ hiểu rất rõ Nạp Lan Tình Thiên. À, nói nghe một chút, ha ha, chi tiết này quyết định Thiên Kiếm Sơn thất bại, có lẽ nếu không bao lâu, không cần chúng ta xuất thủ, Thiên Kiếm Sơn tự sụp đổ. Vì cái gì, Huyền Tông đệ tử không hiểu, tập hợp thời điểm, Thiên Kiếm Sơn năm cái thánh truyền phân biệt tại khác biệt vị trí, nhưng bọn hắn đều thuộc về cùng một cái Sơn Phong, nói cách khác, Thiên Kiếm Sơn nội bộ mâu thuẫn, so với chúng ta tưởng tượng càng sâu. Bắc Phong tự tin nói ra, chính là như thế, huống hồ, coi như muốn chiến đấu. Đó cũng là hai tháng sau đó sự tình, hai tháng này ta muốn bế quan một đoạn thời gian, các ngươi tận lực bảo vệ tốt bản thân. Sư huynh muốn bế quan, chẳng lẽ nói, ngài dự định đột phá. Huyền Tông trên dưới, nhìn về phía Nạp Lan Tình Thiên thần sắc, rung động vô cùng. Đột phá mà nói, Nạp Lan Tình Thiên liền là thánh. Chương 1353, cung điện mở ra. Hắc ám không gian, truyền đến tiếng chém giết, là linh hồn thể, giết, Thiết Sơn dẫn đầu Thanh Huyền Phong đám người. Cũng đã dần dần xâm nhập bí cảnh bên trong, mà bọn họ cũng bị gặp 4 lần linh hồn thể tập kích, bất quá những cái này linh hồn thể đều là tôn võ cảnh giới, lại vừa vặn trở thành bọn họ luyện tập cùng hấp thu tồn tại. Các vị, bí cảnh không có mở ra trước đó, chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện a. Thần thiên đề nghị, tất cả mọi người không ý kiến, trước mắt an tâm chờ đợi là tốt nhất lựa chọn. Thần thiên bọn họ tại trên bản đồ tìm được an toàn vị trí, sau đó bắt đầu chế định bí cảnh hành trình kế hoạch. Hai tháng thời gian, đối với tu luyện giả tới nói, rất nhanh liền sẽ đi qua. Nhưng bí cảnh bên trong, phát sinh sự tình gì, tin tức lại là hai bên bịt kín, không có người biết rõ. Thanh Huyền Phong một đoàn người, ở trong bí cảnh đi tới trên bản đồ chỉ định địa điểm, những thứ này là cường giả lưu lại an toàn khu vực, có thể tạm thời nghỉ ngơi, cũng có thể tu luyện. Trọn vẹn hai tháng bên trong, Thanh Huyền Phong người đều ở săn giết nơi này linh hồn thể gia tăng bọn họ lực lượng, Thiết Sơn cũng đã đi đến cửu trọng cảnh giới đỉnh phong. Tâm cảnh thăng hoa, ý chí viên mãn mà nói hắn liền có thể lựa chọn bản thân am hiểu nhất lực lượng phá thánh. Bất quá phá thánh đứng trước lựa chọn, cho nên Thiết Sơn chậm chạp không thể đặt xuống quyết tâm. Mà cái này hai tháng thời gian bên trong, hành động nhiều nhất chính là thần thiên. Hắn cơ hồ ở nơi này ngoại vi bí cảnh đem tất cả địa hình rõ như lòng bàn tay, thậm chí ghi chép những cái này linh hồn thể xuất hiện quy luật, mà hiện tại hai tháng thời gian sắp hết, hậu khanh bọn họ nâng lên cung điện sắp mở ra. Thần thiên lại đi tới bí cảnh bên trong địa phương khác, nhưng là lần này cũng cùng trước đó một dạng, không thu được gì. Kiếm lão, có thể hay không nghĩ sai rồi, nơi này căn bản không phải cái gì lục đạo bảo khố. Hai tháng thời gian, không thu hoạch được gì, cái này đối thần thiên đả kích có thể không nhỏ. Không có khả năng tính sai, từ tiến vào nơi này thời điểm trở đi, ta liền cảm thấy cỗ kia cường đại khí tức, nếu không có ngoài ý muốn, nơi này hẳn là bí cảnh vị trí, trừ phi, chúng ta còn chưa tiến vào chân chính bí cảnh nhập khẩu. Còn không có tiến vào chân chính nhập khẩu, cái kia chân chính nhập khẩu lại ở nơi nào? Thần thiên trong lòng toát ra vẻ nghi hoặc, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, thần thiên, ngươi tận lực hành động đơn độc mới được, tùy tiện tìm lý do chứ. Kiếm lão nói ra, thế nhưng là, mỗi người đều có bản thân mạo hiểm, cũng có bọn hắn mệnh số, ngươi không thể chi phối cái gì, ngươi đừng quên trên người ngươi gánh vác nhiều hơn, lục đạo truyền thừa ngươi nếu là có thể lấy được mà nói, tương lai liền nhiều hơn một phần nắm chắc, hiện tại không phải xử trí theo cảm tính thời điểm. Kiếm lão lời, ở thần thiên trong lòng nhấc lên gợn sóng. Xác thực, hiện tại thần thiên gánh vác quá nhiều, ta sẽ tìm cơ hội, thần thiên muốn lấy được lục đạo bảo khố, mang lên bọn họ tự nhiên không có khả năng, hắn nhất định phải hành động đơn độc lên. Mặc dù sẽ đối bản thân báo thù kế hoạch có ảnh hưởng, nhưng hàng đầu nhiệm vụ vẫn là hoàn thành lục đạo truyền thừa. Hiện tại thần thiên còn không rõ ràng lục đạo lực lượng là cái gì, nhưng có thể bị kiếm lão bọn họ tôn sùng người, tuyệt sẽ không quá yếu. Thần thiên trở lại chỗ tập hợp, thiết sơn bọn họ đều ở nơi này. Mỗi người đều có rất lớn đột phá, nhưng khoảng thời gian này, Phù Dung cùng thần thiên phảng phất đi ngược lại, hai người tiến vào sau đó, chưa từng nói một câu. Cho dù gặp mặt, cũng giống như người qua đường một dạng. Đã đến giờ, nếu không có ngoài ý muốn mà nói, cung điện cánh cửa liền muốn mở ra, bình tĩnh sẽ bị đánh vỡ. Đại sư huynh, bí cảnh chuyến đi, về sau đưa ngươi đến chiếu cố bọn họ. Sư đệ, ngươi đây là ý tứ gì? Nếu chỉ là an tâm ở ngoại vi tu luyện mà nói, vậy cái này một chuyến bí cảnh hành trình cũng không có chút ý nghĩa nào, ta chuẩn bị đi cấm khu. Cấm khu, sư đệ, không thể. Thiết Sơn bọn họ kích động nói ra. Võ đạo chi lộ, vốn liền như thế, nếu ta chết, thay ta cùng ta sư tôn nói một tiếng thật xin lỗi. Thần thiên lời nói, ở đám người trong lòng nhấc lên gợn sóng cùng rung động. Lúc đầu cũng đã muốn quên Phù Dung, khi nghe đến thần thiên muốn tiến về cấm khu thời điểm, tâm thần hung hăng run một cái, vì cái gì, Phong Trần sư đệ. Ngươi cũng đã trở thành Thiên Kiếm Sơn Thánh truyền đệ tử, tiền đồ bất khả hạn lượng, ngươi không có tất yếu đi mạo hiểm a. Phù Dung trong lòng tràn đầy lo lắng nói ra, nàng nội tâm không hy vọng thần thiên mạo hiểm. Sư tỷ, thần thiên muốn nói cái gì, nhưng đúng lúc này, toàn bộ mật địa truyền đến to lớn lắc lư cùng oanh minh. Giống như địa chấn một dạng run rẩy, để đám người rung động không hiểu. Cung điện xuất hiện, bí cảnh bên trong, chỉ có mở ra cung điện một khắc kia, mới có thể tìm kiếm đến chân chính bảo tàng. Mà cái này một tiếng rung động, không ai không phải là nói rõ, cung điện mở ra. Đi, thần thiên không kịp nghĩ nhiều, hai tháng chờ đợi, tất cả mọi người đều là vì cung điện mở ra một khắc kia. Lại ở nơi nào mở ra, bọn họ không biết, sẽ mở ra bao nhiêu cung điện, bọn họ càng không biết, nhưng ôm cây đợi thỏ mà nói không có bất kỳ kết quả gì, cho dù giờ phút này nguy cơ trùng điệp, tất cả mọi người cũng sẽ không bỏ lỡ. Thần thiên xuất lĩnh Thanh Huyền Phong đệ tử xuất hiện. Nhưng là đúng lúc này, bí cảnh bên trong truyền đến trầm mặc bạo tạc tiếng vang. Đây là Thiên Kiếm Sơn đạn tín hiệu. Đi, vô luận nội bộ như thế nào tranh đấu, Thiên Kiếm Sơn thủy chung là một cái tông môn, nếu là loại thời điểm này đều không cách nào đứng ra mà nói, chẳng phải là cho người cười nhạo. Thần thiên xuất lĩnh Thanh Huyền Phong đệ tử, tiến về đạn tín hiệu phóng thích phương hướng cấp tốc mà đi. Làm thần thiên bọn họ đi tới nơi này thời điểm, nơi này linh hồn thể đã bị thanh lý hoàn tất. Nhưng là tại một tòa cung điện nhập khẩu chi địa, lại có ngũ phương thế lực giằng co. Phát hiện cung điện là Thiên Võ Phong người, nhưng cùng bọn họ cùng một chỗ phát hiện còn có Thái Càn Tông, Linh Thú Cung, Vô Tận Hải, Hoàn Hồn Môn. Những người còn lại chắc chắn cũng đã biết nơi này xuất hiện cung điện tin tức, rất nhanh liền sẽ tiến vào trong đó. Thần Thiên mặc dù cùng Bách Lý Phong phát sinh qua xung đột, lại hay là mang theo Thanh Huyền Phong đám người đứng ra. Thiên Võ Phong gặp Thanh Huyền Phong đến, cũng không nói cái gì. Bách Lý Phong nhìn về phía những người còn lại, cái này cung điện là chúng ta trước phát hiện, các vị mời về a. Hừ, mở cái gì nói đùa, cái này cung điện chúng ta cùng nhau phát hiện, dựa vào cái gì cho các ngươi Thiên Kiếm Sơn? Dựa vào cái gì, chỉ bằng chúng ta Thiên Kiếm Sơn thế lực. Thoại âm rơi xuống, Thiên Kiếm Phong người cùng Ngọc Nữ Phong người cũng đồng thời xuất hiện ở nơi này. Bất quá dẫn đầu lại là Mạc Vấn, Vấn Thiên Cơ cùng Mộc Cận cũng đã không thấy, thế lực khác nhìn thấy một màn này, tâm thần lẫm nhiên. Bây giờ cùng Thiên Kiếm Sơn cứng đối cứng mà nói, khẳng định không có lợi lắm. Oanh, đúng lúc này, bí cảnh bên trong lần thứ hai truyền đến tiếng oanh minh. Còn có cái khác cung điện, tứ đại thế lực nhìn thấy, không ở nơi này lưu lại, cấp tốc hướng về địa phương khác mà đi. Tòa thứ nhất cung điện, chính là bị Thiên Kiếm Sơn chiếm đoạt xuống tới. Cung điện mở ra, duy nhất một lần không chỉ một cái, điểm này bọn họ biết rõ, nhưng người nào cũng không biết có bao nhiêu. Nếu như không có ngoài ý muốn mà nói, Mộc Cận cùng Vấn Thiên Cơ bọn họ thực lực, một người chiếm lấy một tòa cung điện cũng không phải không có khả năng. Hậu Khanh bọn họ nói qua, trưởng khống cung điện cơ hồ liền trưởng khống tiền kỳ quyền chủ đạo, cung điện có thể mở ra quan bế, mà một chút cung điện bên trong ẩn tàng cái này cao thâm võ kỹ, thậm chí một chút cung điện có truyền thừa lực lượng, bao quát thần chi tinh phách ở bên trong. Thiên Kiếm Sơn đoạt lấy cái thứ nhất cung điện, bọn họ tự nhiên hưng phấn vô cùng. Bất quá bây giờ, Thiên Võ Phong lại có tiểu tâm tư, cung điện chỉ có một cái, bọn họ người nhiều như vậy nên phân chia như thế nào? Trọng yếu nhất là, bọn họ còn không biết cái này cung điện bên trong có cái gì. Đa tạ các vị tương trợ, bất quá cái này cái thứ nhất cung điện, coi như ta Thiên Võ Phong, các vị nếu là gặp được mà nói, chúng ta tất nhiên cũng sẽ toàn lực tương trợ. Bách Lý Phong nhìn về phía đám người. Bách Lý Phong, người muốn độc chiếm cung điện. Mạc Vấn cười lạnh nói. Mạc Vấn, cái này cung điện là ta Thiên Võ Phong trước phát hiện, nên là ta Thiên Võ Phong. Bách Lý Phong lẽ thẳng khí hùng nói ra. Không có chúng ta, người có thể cầm tới cung điện. Thiên Kiếm Phong đệ tử giận không thể át nói ra. Cung điện bên trong có cái gì đều còn không biết, các ngươi liền cũng đã cãi vã, Thiên Võ Phong các ngươi muốn độc chiếm cung điện, đây là không có khả năng, mọi người cùng đi cung điện xem một chút đi. Thiết Sơn nói ra, hừ, ta cũng không có nhường các ngươi Thanh Huyền Phong người đến, ai cũng có thể tiến vào cung điện, chỉ có các ngươi không được. Bách Lý Phong miệt thị nhìn về phía Thanh Huyền Phong đám người. Bách Lý Phong, người ý tứ gì? Thanh Huyền Phong giận dữ, bọn họ là trước hết nhất đến viện quân. Nhưng bây giờ Thiên Võ Phong dĩ nhiên không cho bọn họ tiến vào. Ý thứ gì, ta nghĩ các vị cũng không có ý kiến a, ít 9 người tiến vào, chúng ta có thể phân đồ vật nhiều hơn. Bách Lý Phong lạnh lùng nói ra, thoại âm rơi xuống, Thiên Kiếm Phong cùng Ngọc Nữ Phong quả nhiên không có phản bác. Các ngươi, Thiết Sơn không dám tin tưởng nhìn xem những người khác, rõ ràng đều là Thiên Kiếm Sơn người, nhưng là bọn họ lại như thế khác nhau đối đãi, Thiết Sơn tâm hung hăng run rẩy. Thanh Huyền Phong người cũng không cần ở trong này mất mặt xấu hổ. Thiên Võ Phong đệ tử cười nhạo nói, Bách Lý Phong, người ý tứ gì? Thần Thiên lạnh lùng nói ra, như thế khi nhục đến trên đầu, cho dù là Thần Thiên cũng không thể chịu đựng. Ta ý tứ gì, còn không hiểu sao, Thanh Huyền Phong không có tư cách tiến vào cung điện, muốn mà nói, các ngươi bản thân đi đoạt. Bách Lý Phong cười nói, Thần Thiên nhìn về phía cái khác Sơn Phong, các ngươi cũng là ý tứ này. Mạc Vấn cảm nhận được Thần Thiên trong mắt hàn ý, ánh mắt run lên, lại nói ra, đây là Thiên Võ Phong phát hiện. Chúng ta cũng chỉ là cùng đi mà thôi. Tốt, rất tốt, ta Thanh Huyền Phong vì cái này cung điện, cũng là mạo hiểm mà đến, các ngươi bây giờ lại đối đãi như vậy, thật coi ta Thanh Huyền Phong không người sao. Thần Thiên kiếm ý bộc phát, Thiết Sơn bọn họ cũng nhao nhao lộ ra vũ khí. Làm sao, các ngươi muốn bốc lên Thiên Kiếm Sơn nội đấu a? Các vị cũng nhìn thấy, là Thanh Huyền Phong gây hấn trước, chúng ta Tam Phong liên thủ, diệt bọn họ, bớt phiền phức. Liền giống như sớm có dự mưu một dạng. Tam Phong người đem Thần Thiên bọn họ vây quanh ở cùng một chỗ. Thiết Sơn nhìn thấy, trái tim băng giá đến cực hạn, các ngươi điên rồi. Thiết Sơn, mang bọn họ đi, những cái này ra hỏa sớm đã có dự mưu, bọn họ mục tiêu là ta. Thần Thiên trong nháy mắt liền hiểu tới, phát ra tín hiệu, tìm tới cung điện, sau đó Sơn Phong tập hợp, nhưng trên thực tế chân chính châm đối lại là hắn Thần Thiên một người. Không, chúng ta sẽ không đi, Phong chủ nói qua, vô luận như thế nào cũng phải bảo ngươi an toàn, Vong Trần sư đệ. Người trước đi, nơi này chúng ta tới ngăn cản. Thanh Huyền Phong các vị, các ngươi vẫn là đều lưu lại a. Bọn họ đường lui chỗ, thêm ra một đoàn người đến, người nào là Tuyết Phong người, chỉ bất quá không thấy Y Dung cùng Vũ Văn Tu thân ảnh. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người minh bạch, Tứ Phong đây là muốn đối bọn họ ra tay. Chương 1354, Thần Thiên khí phách. Thanh Huyền Phong các vị, các ngươi vẫn là lưu lại a. Đường lui bị Tuyết Phong thiên tài phong tỏa. Tứ Đại Phong tựa hồ sớm có dự mưu muốn đối Thanh Huyền Phong người xuất thủ, mặc dù bọn họ mục đích là giết chết Thần Thiên, nhưng là hiện tại chỉ có thể đem Thanh Huyền Phong người toàn bộ lưu ở cái này bí cảnh bên trong. Hỗn trướng, cái này mới vừa vặn tiến vào bí cảnh, ở giữa chiến, các ngươi chẳng lẽ quên tông chủ, tông lão dặn dò sao? Thiết Sơn giận không thể át nói ra, những người còn lại cũng là sắc mặt ngưng trọng. Trước mắt tình huống, nếu Tứ Phong đồng thời khởi xướng công kích, Thanh Huyền Phong không có chút nào còn sống khả năng, huống hồ Mạc Vấn cùng Bách Lý Phong hai đại thánh truyền đều ở trong đó, bọn họ coi như không phải Thần Thiên đối thủ, nhưng áp chế Thần Thiên lại không có vấn đề. Phong Trần, ngươi không phải rất phách lối a, hiện tại như thế nào, ngươi có lẽ không nghĩ tới, ngươi cho rằng ngươi trở thành thánh truyền đệ tử, liền có thể trở thành ta Thiên Kiếm Sơn thánh tử, ha ha, ngươi si nói mộng, coi như Tà Vương kiếm thánh ủng hộ ngươi, nhưng toàn bộ Thiên Kiếm Sơn đều sẽ không phục ngươi. Các ngươi liền vì một cái thánh tử, cho nên liên hợp lại muốn giết ta. Thần Thiên lạnh lùng cười, lý do này đã đủ, người cái này lai lịch không biết người, muốn trở thành ta Thiên Kiếm Sơn thánh tử, đơn giản người si nói mộng. Vô sỉ, Bách Lý Phong các ngươi quá vô sỉ, Ngao Tam Thiếu bọn họ giận dữ, thế nhưng là hiện tại căn bản không cải biến được bọn họ sớm đặt tốt quyết tâm. Bớt nói nhiều lời, nể tình đồng môn một trận, chúng ta lưu ngươi toàn thây, tự sát a. Bách Lý Phong giống như là tuyên bố bọn họ tử vong một dạng. Hắn muốn để Thanh Huyền Phong người tự sát, ta mà chết, Khúc Tĩnh gia tộc tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Phù Dung giận dữ, ha ha, Phù Dung sư tỷ, ngươi thực sự là càng ngày càng đẹp, chúng ta cũng không nỡ ngươi chết, có thể hôm nay sự tình nếu là truyền đi, Tà Vương Kiếm Thánh khẳng định sẽ truy cứu, cho nên sư tỷ cũng đi chết đi. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, Bách Lý Phong đột nhiên phát động công kích, cái kia cường đại một trường thuấn tập mà đến. Lan, Võ Long giơ cao trường ra, lôi đình chi thế bạo tẩu, kinh khủng lực lượng dĩ nhiên cùng Bách Lý Phong ngạnh kháng. Bất quá Bách Lý Phong dù sao là thánh truyền cường giả, nắm giữ thần võ hồn, thần khu cường đại vô cùng, coi như là Võ Long cũng khó có thể dung chuyển mảy may, một quyền này Võ Long ngược lại nhận lấy cường đại lực lượng va chạm. Xác rưởi, cũng dám ra mặt, Bách Lý Phong khinh thường nói ra, các vị cũng nhìn thấy, Võ Long dạng này tồn tại chỉ có thể cho chúng ta Thiên Kiếm Sơn hổ thẹn, các ngươi Thanh Huyền Phong người, thực sự là ác tâm. Bách Lý Phong châm chọc nói, Bách Lý Phong, người thật sự cho rằng giết chúng ta, người liền có thể trở thành thánh tử a, người si nói mộng. Ngao Tam Tiếu quát to, ha ha, đừng đem các người nghĩ quá trọng yếu, nếu không phải Vong Trần, ta ngay cả nhìn các người đều không có hứng thú, muốn trách thì trách các người cùng sai người. Đêm dài lắm mộng, động thủ đi, Mạc Vấn lạnh lùng nói ra, giết, Thanh Huyền Phong chỉ có 9 người, muốn đánh bại bọn hắn cơ hồ không phải việc khó gì. Nhưng là trước khi chết phản kích, Võ Long, Ngao Tam Tiếu, Lâm Phong, Thiết Sơn, Phù Dung, Minh Không bọn họ lực lượng triệt để bạo phát ra, người nào cũng không nguyện ý chết, chỉ cần bọn họ có thể thoát đi nơi này, hết thảy đều còn có cơ hội. Các ngươi đám này xúc sinh, Võ Long bi phẫn vô cùng, lực lượng bộc phát, một quyền cơ hồ có thể hủy thiên diệt địa, Thiết Sơn nhục thân càng là cường hãn, 9 người đối mặt đám người vây giết, dĩ nhiên không có nửa điểm dao động. Đám người bên trong, Thần Thiên không động thủ, Bách Lý Phong cùng Mạc Vân ánh mắt càng là thả ở trên người hắn. Chỉ cần Thần Thiên khẽ động, bọn họ liền sẽ liên thủ xuất kích. Hiện tại bọn hắn cần là giải quyết hết Thiết Sơn đám này phiền phức người, chỉ cần giải quyết bọn họ, Thần Thiên một người không đủ gây sợ. Làm sao, Vấn Thiên Cơ, Mộc Cận, Vũ Văn Tu không xuất hiện sao? Thần Thiên lạnh lùng nhìn xem người chung quanh, giết ngươi, không cần đến bọn họ động thủ. Bách Lý Phong giận dữ hét, ha ha, Thần Thiên điên cuồng cười ha hả, Bách Lý Phong, nhìn đến ngươi cũng không có cái gì tiến bộ, liền bằng các ngươi cũng muốn lưu ta lại. Thần Thiên trên người, bạo phát ra kinh người kiếm ý. Trong nháy mắt, đoàn người vô ý thức lui về phía sau một bước, tức khắc nhường Thiết Sơn bọn họ thở dài một hơi. Đừng sợ, coi như hắn là thánh truyền đệ tử, nhưng là hắn chỉ có cửu trọng tôn cấp mà thôi. Giết, một tên đệ tử tiến lên một bước, giơ cao kiếm mà đến, giết Thần Thiên. Chết, căn bản không nhìn thấy Thần Thiên là như thế nào xuất thủ, nhưng người kia lại giống như là bị lợi kiếm đâm xuyên qua thân thể một dạng, một tên Thiên Võ Phong đệ tử chết ở Thần Thiên trong tay. Máu tươi văng khắp nơi, lòng người rung động, Thần Thiên vừa ra tay, nhưng toàn trường người tâm thần động dung, đủ chưa? Phong Trần, người thật lớn lá gan, lại dám giết đồng môn người. Ngớ ngẩn, các người muốn giết ta, chẳng lẽ ta còn có thể chờ các người tới giết ha? Bách Lý Phong, người nếu như đã động thủ, vậy liền hẳn là làm xong tử vong chuẩn bị a. Thần Thiên thanh âm giống như quỷ mị đồng dạng, hắn tiếu dung, càng giống là không sợ hãi ác ma. Giết, giết, không nên để cho bọn họ chạy trốn. Đào tẩu mà nói, tất cả mọi người đều thoát không được quan hệ. Bách Lý Phong kích động đoàn người xuất thủ, gầm thét một tiếng sau đó, chung quanh kinh khủng lực lượng đồng thời bộc phát, điên cuồng nộ phong, lấp lóe lôi, kinh khủng kiếm ý, sắc bén đao pháp, tứ đại phong người đồng thời đối Thần Thiên bọn họ phát khởi tiến công. Thấy vậy một màn, Thần Thiên hai mắt bộc phát quang mang, chảm. Căn bản không có xuất kiếm, vẻn vẹn một cái chảm chữ, cái kia đằng không mà lên mấy người ngay tại chỗ bị chảm chia năm xẻ bảy. Thật đáng sợ lực lượng, đây chính là kiếm hồn cảnh sao? Mạc Vấn, Tuyết Trung kiếm đám người kích động không thôi, vẻn vẹn dùng khí thế dĩ nhiên có thể mịt mù thiếu tôn cấp bát trọng thiên mới đệ tử. Phần này thực lực, nhưng bọn họ không ai không phải là thần sắc động dung. Kiếm hồn cảnh lực lượng, đây là kiếm hồn cảnh lực lượng, Phong Thiếu, làm sao bây giờ? Đoàn người hoảng hồn, Thần Thiên thực lực kinh khủng như vậy, bọn họ căn bản không có biện pháp một trận chiến. Bách Lý Phong cũng có chút ngạc nhiên. Giao thủ với hắn lúc này mới mấy ngày trôi qua, Thần Thiên lực lượng dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Ta thực sự không biết, các ngươi những cái này gây nên thiên tài đến cùng mạnh ở địa phương nào, bây giờ bí cảnh bên trong, khác biệt cừu địch hy, dĩ nhiên phát sinh nội chiến, Thiên Kiếm Sơn có các ngươi đám người này, cách diệt vong cũng không xa. Hỗn trướng, người thân làm Thiên Kiếm Sơn đệ tử, dĩ nhiên nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói. Bách Lý Phong cả giận nói, Bách Lý Phong, ta biết rõ người hận ta, người muốn giết ta, ta ngay ở chỗ này, có bản sự mà nói ngươi liền đến, ngươi vẫn không đổi được nhường người khác tới chịu chết thói hư tật xấu. Mạc Vấn, Thiên Kiếm Sơn thứ nhị thánh truyền đệ tử, ngươi chỉ là một cái quần chúng sao? Thần Thiên Thần Sắc lẫm nhiên nói ra, chỉ là bộc phát ra kiếm hồn cảnh lực lượng, cũng đã uy hiếp tất cả mọi người, thần thiên bên người liền là cấm khu, tiến lên một bước, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ đánh giá thấp kiếm hồn cảnh đáng sợ. Mạc Vấn giờ phút này nhớ tới Vấn Thiên Cơ nói một câu, cũng đã bước vào kiếm hồn cảnh vong trần, coi như đi tại đám người cũng vô dụng. Căn bản không phải đối thủ. Giờ phút này Mạc Vấn mới chính thức minh bạch, thần thiên cùng bọn họ sớm cũng đã không còn một cái thứ nguyên. Mạc Vấn không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Muốn giết ta, nhường Vấn Thiên Cơ tới đi, liền bằng các người đám này phế vật, đơn giản vọng tưởng, xuất phát Thiên Kiếm Sơn trước đó, Tông Lão cùng Sư Tôn từng không chỉ một rung động khuyên ta, để cho ta không muốn cùng các ngươi chấp nhặt, nhưng các ngươi hôm nay chuyện làm, để cho ta trái tim băng giá, ta không giết các ngươi, nhưng nếu có lần sau, đừng trách ta không niệm tình đồng môn. Thần thiên tiếng quát quanh quẩn ở bọn hắn trong lòng, đoàn người nghe nói, không ai không phải là tâm thần hung hăng run rẩy. Sư huynh, đi, thần thiên mang theo Thiết Sơn bọn họ thong dong rời đi. Dừng lại, Bách Lý Phong không cam tâm, tứ đại phong liên thủ vậy mà đều không thể giết thần thiên, loại này sự tình làm sao có thể. Thần Thiên ngừng bước chân, quay đầu lại đến nhìn về phía Bách Lý Phong, làm sao, còn không hết hy vọng sao? Hay là nói, người Bách Lý Phong hiện tại liền muốn chết? Thần Thiên có thể giết nơi này tất cả mọi người, nhưng hắn cũng sẽ không là năm đó Thần Thiên, có chút có thể giữ lại sự tình, không có tất yếu làm quá mức tuyệt tình. Nhìn thấy Thần Thiên ánh mắt, Bách Lý Phong ngây ngẩn cả người, cái kia muốn nói chuyện, càng là sinh sinh nuốt trở về. Hừ, người cũng xứng trở thành thánh truyền đệ tử, Thần Thiên lạnh lùng nói một câu. Xoay người rời đi. Bách Lý Phong nghe được lời này, phẫn nộ đến không thể đè nén được cấp độ, nháy mắt bạo tẩu phát khởi công kích. Cút cho ta, thần thiên ảm nhiên sinh tử trưởng lại xuất hiện, một quyền đem Bách Lý Phong đánh vào cung điện cửa ra vào, một ngạt tiếng va chạm quanh quẩn ở đoàn người bên tai, thật lâu không thôi. Cung điện liền cho các ngươi tốt, ta Thanh Huyền Phong không thèm khát, bất quá các ngươi loại này tâm tính, sớm muộn phải hủy Thiên Kiếm Sơn. Thần thiên xuất lĩnh đám người nghênh ngang rời đi, mà thần thiên lời thì trong lòng bọn họ tạo nên gợn sóng. Chính như thần thiên nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bọn họ lại ở trong này phát sinh nội chiến, bây giờ Thanh Huyền Phong một người cũng chưa chết, ngược lại là bọn họ người đã chết 5 cái. Bọn họ lần này thật làm sai sao? Nếu sớm biết rõ thần thiên có dạng này thực lực, bọn họ căn bản liền sẽ không chế định dạng này kế hoạch. Rõ ràng bọn họ muốn đem thần thiên đưa vào chỗ chết, có thể thần thiên cuối cùng lại buông tha bọn họ. Đám người nội tâm đều có chút rung động cùng run rẩy. Bọn họ vốn liền đối thần thiên không có bao nhiêu cừu hận, hoàn toàn là bởi vì Thiên Võ Phong xúi dục mới có thể đáp ứng chuyện này. Chuyện tới bây giờ, nhìn xem trên mặt đất băng lãnh thi thể, Mạc Vấn cũng hối hận bản thân không có nghe Vấn Thiên Cơ lời, lần này xem như triệt để cùng thần thiên kết thù. Thần thiên xuất lĩnh lấy đám người rời đi, lại là không nói một lời, sắc mặt tái nhợt có chút đáng sợ. Phong Trần, người thật nên giết bọn họ, Võ Long tức giận bất bình nói ra. Thiết Sơn lại không thể làm gì thở dài. Thần thiên xác thực có thể giết bọn họ, nhưng thần thiên lại không có làm như vậy. Giết bọn họ lại có thể như thế nào, để những người khác thế lực nhìn chê cười sao? Thần thiên lạnh lùng nói ra, sư đệ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Minh Không đám người nhìn về phía thần thiên nói ra. Thần thiên trầm mặc chốc lát, mục đích đến đây nhìn, cung điện không biết một tòa, việc cấp bách, chúng ta cũng cần tìm tới một cái cung điện mới được, càng về sau, cung điện giá trị liền không lớn. Thế nhưng là hiện tại loại tình huống này, các đại thế lực khẳng định cũng đã bắt đầu chiếm lấy cung điện. Thì tính sao, đoạt tới không được sao? Tất nhiên còn không cách nào tìm tới chân chính bí cảnh nhập khẩu, cái kia thần thiên trước hết một bước triển khai bản thân báo thù kế hoạch. Đám người nghe được thần thiên lời nói tâm thần hung hăng run một cái, bọn họ muốn đi đoạt. Khẩn trương đồng thời, lại có vô cùng mong đợi. Chương 1355, tranh đoạt cung điện. Lúc này, cự ly cương vực bí cảnh mở ra đã qua 2 tháng. Theo lấy cung điện mở ra, triệt để phá vỡ mọi người nguyên bản bình tĩnh. Oanh minh cùng run rẩy không ngừng quanh quẩn ở trong bí cảnh, một tòa lại một tòa cung điện mở ra, cho người chạy theo như vịt, toàn bộ bí cảnh bên trong hài hòa triệt để đánh vỡ, sát phạt tràn ngập ở toàn bộ bí cảnh bên trong. Thanh Huyền Phong cái khác tứ phong triệt để vạch mặt sau đó, chỉ có thể một mình ở cương vực bí cảnh bên trong hoạt động. Bất quá Thanh Huyền Phong đám người thực lực đều không yếu, tăng thêm có thần thiên tình huống dưới, coi như là cướp đoạt cung điện cũng không phải không có khả năng sự tình. Làm thần thiên nói ra đề nghị như vậy lúc, chiếm được tất cả mọi người tán đồng. Thế là, thần thiên bọn họ bắt đầu chuẩn bị cướp đoạt một cái cung điện kế hoạch. Ở thần thiên kế hoạch bên trong, hắn muốn hành động đơn độc, nhưng cũng không yên lòng Thanh Huyền Phong người người, nếu là có thể vì bọn họ cướp đoạt một cái cung điện, chí ít cũng có thể bảo đảm bọn họ an toàn tánh mạng. Cho nên tại một mình tìm kiếm lục đạo bảo khố trước đó, thần thiên quyết định vì Thiết Sơn bọn họ tranh đoạt một cái cung điện. Về phần cung điện bên trong sẽ có cái gì, vậy liền muốn nhìn bọn họ vận khí, Hậu Khanh đề cập tới, mở ra cung điện có thần bí võ kỹ, cường đại công pháp, thậm chí sẽ có cổ nhân lưu lại bảo vật. Đương nhiên, cũng có đoàn người tha thiết ước mơ đồ vật, thần chi tinh phách. Trên thực tế, ở trong bí cảnh không chỉ là thần chi tinh phách nhận hoan nghênh, thánh giả tinh hồn cũng có thể trên phạm vi lớn gia tăng mọi người thực lực, cũng có thể để người ta đột phá thành thánh, hơn nữa chỉ cần ý chí lực đủ mạnh mà nói, liền có thể triệt để luyện hóa, sẽ không đối bản thân có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thần chi tinh phách cùng thánh giả tinh hồn là hai loại khác biệt vật phẩm. Một cái là thần giả suốt đời tâm huyết lưu lại đồ vật, một cái thì là thánh giả cô đọng sau lực lượng. Đen kịt bí cảnh trong động quật, chung quanh chỉ cảm giác một trận kình phong thổi qua, thậm chí cảm thụ không đến bất luận cái gì bộ pháp cùng dấu chân, nhưng xác thực có người lấy cực nhanh tốc độ bay qua. Đây là hôm nay lần thứ 5 truyền đến chấn động, đoàn người này phi tốc tiến lên, người dẫn đầu chính là thần thiên. Đi qua mấy lần thử đi thử lại nghiệm, chấn động chỗ liền sẽ có cung điện mở ra, hơn nữa có đại lượng linh hồn thể thủ hộ. Bất quá mỗi lần thần thiên bọn họ đến tựa hồ, đều sẽ có thế lực khác đoàn người xuất hiện, hơn nữa cũng đã triển khai tranh đoạt, bọn họ nếu là cưỡng ép tranh đoạt mà nói, tất nhiên sẽ cuốn vào chiến đấu bên trong. Cho nên thần thiên bọn họ một mực chờ đợi thời cơ tốt nhất. Cái này lần thứ 5 chấn động sau đó, bọn họ cơ hồ lấy tốc độ nhanh nhất đi tới cung điện trước mặt. Đến, thần thiên cũng đã cảm giác được bọn họ tiếp cận cung điện. Hơn nữa nơi này tạm lúc không có bất luận kẻ nào, chỉ có những cái kia linh hồn thể không ngừng hướng về cung điện cánh cửa phương hướng mà đi, nhưng thủy chung là ở trước cửa bồi hồi, không dám tiến lên một bước. Không có người, Thiết Sơn bọn họ thần sắc kích động nói ra, chỉ cần đánh bại những cái này linh hồn thể, bọn họ liền có thể thuận lợi tiến vào cung điện bên trong. Cái này khiến Thanh Huyền Phong đám người nháy mắt biến kích động lên. Siêu phàm thánh cảnh linh hồn thể có một cái, ta tới đối phó, các ngươi thanh lý cái khác linh hồn thể. Thần thiên nhìn thoáng qua hiện trạng, linh hồn thể ước chừng tại chừng 100, hơn nữa chung quanh càng ngày càng nhiều linh hồn thể hướng về nơi này vọt tới. Đám người gật gật đầu, tích đủ hết toàn lực, động thủ, theo lấy thần thiên thoại âm rơi xuống, riêng phần mình uy năng nở rộ mà ra. Thiết Sơn, Võ Long, Ngao Tam Tiếu đứng mũi chịu sào, Lâm Thanh, Lâm Phong hai người giơ cao kiếm phía bên phải, Minh Không cùng Lôi Lâm bên trái, Phù Dung Trường Tiên, roi dài, mang theo hỏa diễm thuộc tính, tiến quân thần tốc. Mà thần thiên ngay từ đầu mục tiêu liền rất rõ ràng, kia chính là siêu phàm thánh cảnh linh hồn thể. Thần thiên căn bản không dùng ra kiếm, phất tay một kích, lại là toát ra phách sơn liệt địa kinh khủng chảm kích, đánh giết chung quanh tôn cấp linh hồn thể. Cái kia siêu phàm thánh cảnh linh hồn thể nhìn thấy thần thiên chốc lát, cả người điên cuồng lên, hướng về thần thiên đánh tới. Phong, thần thiên không nghĩ ham chiến, một tiếng phong hồn, cái kia linh hồn thể dĩ nhiên không thể động đậy, sau đó thần thiên tiếp cận đối thủ thân thể, linh võ quyết quấn quanh, một tiếng nuốt, một cái siêu phàm thánh cảnh tồn tại liền triệt để ở đoàn người trước mặt biến thành hư ảo. Một màn này, trực tiếp nhìn còn lại 8 người ngốc trệ. Phong Trần sư đệ, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Nguyên lai đám người còn cảm thấy coi như biết thần thiên, thế nhưng là hiện tại bọn hắn càng ngày càng nhìn không thấu người này. Kiếm hồn cảnh giới thật như vậy cường đại. Lâm Phong, Lâm Thanh hai người không ai không phải là rung động không hiểu, đối kiếm hồn cảnh cũng càng thêm mong đợi. Bất quá thần thiên mạnh, không chỉ là kiếm hồn cảnh đơn giản như vậy. Những người khác tựa hồ cũng bị cảm nhiễm, toàn bộ lực chiến đấu, linh hồn thể trực tiếp bị bọn họ hấp thu, bất quá giờ phút này không kịp luyện hóa, đám người toàn thân tâm đầu nhập chiến đấu bên trong, không qua bao lâu cũng đã đem nơi này linh hồn thể giết không chừa mảnh giáp. Sư huynh, chúng ta còn phải đợi sao? Hắc ám đá ngầm chỗ, một đám người ẩn nấp ở trong này mục đích toàn bộ quá trình. Vẻn vẹn một cái thiên kiếm sơn nhất mạch, thực lực lại như thế cường đại. Một tên cầm kiếm thanh niên mắt thấy bọn họ chiến đấu, không khỏi cảm khái, thiên kiếm sơn cường đại. Đêm sư huynh, rút lui a. Cầm kiếm thanh niên nhìn về phía bên người hắc y nam tử. Rút lui, Lâm Thanh Huyền, người đi một chuyến thiên phủ đế quốc sau đó, làm sao càng sống càng uất ức, ta bầu trời đêm cưu là loại kia lâm trận thoát thai người sao, thiên kiếm sơn người cũng không gì hơn cái này, chỉ cần chú ý cái kia thánh truyền đệ tử là được rồi, chúng ta 20 người, chẳng lẽ còn sẽ e ngại chỉ là 9 người? Chính là, cung điện ngay ở trước mắt, hôm nay cũng đã lần thứ 5, nếu là sau đó không có cung điện xuất hiện, chúng ta liền muốn đang đợi 2 tháng, 2 tháng sau những người này thực lực tăng nhiều, chúng ta còn như thế nào cùng một trận chiến? Nghe ta hiệu lệnh, cửa điện mở ra, chúng ta liền xuất thủ, ta trước hết giết cái kia thánh truyền đệ tử. Bầu trời đêm cưu tự tin vô cùng nói ra, mặc dù thần thiên thủ đoạn đến, nhưng hắn bầu trời đêm cưu thế nhưng là Thái Càn Tông đệ nhất thiên tài, có siêu việt thường nhân tự tin và thủ đoạn. Thần thiên bọn họ còn tại đẫm máu chém giết, bất quá không nghĩ đến chung quanh linh hồn thể càng ngày càng nhiều. Ta làm sao cảm giác, những cái này linh hồn thể không phải đang bảo hộ cung điện, mà là muốn tiến vào cung điện. Ngao Tam Tiếu một mặt nghi hoặc nói ra, thần thiên nghe vậy nói ra, ta cũng có dạng này cảm giác, mọi người cẩn thận, cung điện mở ra sau đó, chỉ sợ còn có một phen ác chiến. Thần thiên ở tiến vào nơi này thời điểm, liền đã tướng thần niệm khuếch tán cùng vô hình, những người kia coi chính mình ẩn tàng hoàn hảo, lại không nghĩ sớm đã bị thần thiên phát hiện. Đám người cũng minh bạch, có lẽ đã có thế lực khác tiến vào nơi này. Nhưng bây giờ bọn họ cũng đã không đường thối lui, nhất định phải lấy được cung điện. Ầm vang, đúng lúc này, đóng chặt cửa điện mở ra, đi, vào cung điện, thần thiên không nghĩ nhiều như vậy, hướng thẳng đến cung điện phương hướng mà đi. Còn lại 8 người cũng giết ra một đường máu, hướng về cung điện dũng mãnh lao tới, những cái kia linh hồn thể cũng điên cuồng xông lên đi qua. Động thủ, sớm cũng đã giấu ở hai bên Thái Càn Tông đệ tử đột nhiên đột kích, tả hữu 10 người, tập kích thần thiên đám người. Cẩn thận, thần thiên nhắc nhở, phong lôi kiếm pháp, gần như đồng thời, Lâm Thanh cùng Lâm Phong bạo phát ra phong lôi kiếm pháp lôi động thời điểm, 4 tên bát trọng tôn võ cảnh thiên tài đồng thời xuất kích, hỏa quang bắn tóe, kiếm ý lẫm nhiên. Lan, Ngao Tam Tiếu lực lượng gấp 2 lần bắn ngược cho đối thủ, võ long một quyền càng là mang theo kinh thiên gầm thét, ngũ hành quyền bộc phát, lang hổ gấu báo rắn, kinh khủng quyền pháp diễn biến ra cực hạn lực lượng. Hỗn chiến chém giết mà lên, đối phương số lượng lại là Thanh Huyền Phong gấp 1 lần. Hơn nữa thực lực đều không kém gì Thanh Huyền Phong bên này. Nếu là liên chiến mà nói, đối bọn họ cực kỳ bất lợi. Cơ hồ ở cái kia một sát na, thần thiên trong tay toát ra cực hạn kiếm đạo cảnh giới lực lượng, phất tay nháy mắt, kiếm mang nở rộ. Nhưng cùng một thời gian, một đạo kinh khủng khí tức quanh quẩn ở thần thiên trước người, đột nhiên tới cuồng bạo một trường, cải biến kiếm kỹ quỹ tích. To lớn bạo tạc, nhường song phương nháy mắt rút lui suốt chiến đấu, đối mặt hai bên. Thái Càn Tông, thần thiên nhìn thấy Lâm Thanh Huyền thời điểm, chính là biết đám người này thân phận, Sở Ca lúc ấy liền là chết ở trong tay Minh Dạ. Lúc ấy Thiên Phủ Đế Quốc sự tình, nghe truyền văn Thái Càn Tông cũng âm thầm an bài lực lượng. Tới vừa vặn, thần thiên trong mắt, toát ra kinh người sát cơ. Thiên Kiếm Sơn các vị, nhân số thực lực như thế cách xa tình huống dưới còn muốn chiến đấu a, không bằng các vị đợi chút nữa một tòa cung điện mở ra như thế nào. Bầu trời đêm cưu lạnh lùng cười một tiếng, vừa mới giao thủ, hai bên đều rung động đối phương thực lực. Song phương nếu là chiến đấu tiếp, tất nhiên tổn thất thảm trọng. Bí cảnh cự bảo còn chưa xuất hiện, hiện tại nếu là có tổn thất mà nói, liền sẽ đối riêng phần mình thực lực ở vào bất lợi cục diện. Cười nhạo, người Thái Càn Tông coi chúng ta đồ ngốc a, tại chờ cái kia liền muốn 2 tháng sau. Đại thế lực tông môn đệ tử, tự nhiên đều biết rõ bí cảnh bên trong đã biết sự tình. Cung điện có bao nhiêu bọn họ không biết, nhưng mở ra lúc chỉ sẽ có 5 lần xuất hiện thời gian, một khi bỏ lỡ mà nói, vậy liền chỉ có chờ 2 tháng sau. Nhưng là cái này bí cảnh bên trong, cung điện bên trong 2 tháng cùng bên ngoài 2 tháng, vô pháp so sánh. Đợi đến 2 tháng sau đó, địch nhân sẽ biến mạnh hơn, mạnh được yếu thua, bí cảnh bên trong càng là có rõ ràng so sánh. Liền thở dốc cơ hội đều sẽ không cho ngươi, cho nên không có người sẽ bỏ lỡ cơ hội, dù sao cũng so mất mạng được rồi. Bầu trời đêm cưu xâm nhiên nói ra, trong mắt bộc phát ra nồng đậm sát ý. Liền bằng các ngươi, cũng muốn chúng ta mệnh, võ long bá khí vô cùng nói ra. Ha ha, Thiên Kiếm Sơn các vị, ta cũng không muốn cùng các ngươi phát sinh xung đột, nhưng chúng ta tông môn cường giả nhưng cũng nói qua, nếu là bức bất đắc dĩ cùng các ngươi giao chiến mà nói, liền nhất định phải trảm thảo trừ căn. Bầu trời đêm cưu hai tay, nổi lên nồng đậm độc vật chi khí. Cẩn thận, bầu trời đêm cưu chính là Thái Càn Tông đệ nhất thiên tài, tin đồn nắm giữ mạn đà la hoa chi hồn, loại này võ hồn, kịch độc vô cùng. Thiết Sơn nhắc nhở, đám người đề phòng nhìn xem trước mắt đối thủ. Thái Càn Tông những người khác cũng phóng xuất ra kinh người lực lượng, Thiên Kiếm Sơn rất cường đại, cho nên vì để tránh cho phiền phức, một khi khai chiến, bọn họ liền sẽ không tiếc tất cả giết bọn họ. Điểm này, Thanh Huyền Phong đám người rất rõ ràng. Đại sư huynh, các ngươi trước tiến vào cung điện, nơi này ta tới ngăn cản. Đúng lúc này, thần thiên đột nhiên làm ra cho người ngoài ý muốn quyết định. Không thể, đám người gần như đồng thời phản bác. Yên tâm, bọn họ không phải ta đối thủ, các ngươi tiến vào cung điện bên trong, ta mới có thể buông tay đi chiến. Thần thiên trên người, đột nhiên phát ra một cỗ lăng lệ vô cùng khí tức, ánh mắt càng là kiên định vô cùng. Chương 1356, ác ma. Đại sư huynh, hiện tại không phải không quả quyết thời điểm, các ngươi lưu ở nơi này, chỉ có thể trở thành ta vướng víu. Gặp đám người vẫn có chút ngạc nhiên, thần thiên đột nhiên hét lớn lên, hắn lời nói quanh quẩn ở đoàn người bên tai, cũng là run rẩy kinh hãi. Sư đệ, vào cung điện, còn lại tất cả giao cho ta. Thần thiên quay đầu lại, ánh mắt lẫm nhiên nói ra. Phù Dung thật sâu cùng nhìn nhau một dạng, ta muốn lưu lại. Phù Dung sư tỷ, hiện tại không phải nói những cái này thời điểm. Đi, chúng ta an toàn, Phong Trần lão đệ mới có thể toàn lực một trận chiến. Lúc này, ngược lại là Võ Long Hạ quyết tâm nói ra. Ngao Tam Tiếu cũng gật gật đầu, chúng ta lưu ở nơi này, chỉ lại là vướng víu. Tám người liếc nhau, cũng mặc kệ địch nhân, toàn bộ phóng tới cung điện vị trí, Thái Càn Tông đệ tử nhìn thấy, tức khắc giận không thể át, vung đao giơ cao kiếm mà đến. Nhưng thần thiên sao lại cho bọn hắn cơ hội này, vạn kiếm quy nhất phát động, vô số kiếm ảnh ở sau lưng hắn quanh quẩn, cái này đang là ở Thanh Huyền Phong thần thiên học tập đến hoàng cấp võ kỹ, uy năng cường hãn vô cùng. Mà thần thiên bước vào kiếm hồn cảnh sau đó, phát huy ra lực lượng càng là cường đại vô cùng. Trong nháy mắt, cản trở tất cả mọi người đừng lui. Chạy đâu, Lâm Thanh Huyền rút kiếm mà đến, kiếm ý lẫm nhiên mà ra. Lan, thần thiên lôi đình vừa quát, kinh khủng kiếm vực nháy mắt nở rộ. Cỗ kia kinh thiên động địa hủy diệt kiếm khí, nhưng Lâm Thanh Huyền càng là không thể động đậy. Tiến lên một bước người, chết, thần thiên trong tay không kiếm, lại uy hiếp toàn trường đoàn người, kinh khủng kiếm khí cơ hồ bao phủ ở tất cả mọi người trên người, chỉ cần bọn họ hơi làm ra bất kỳ cử động nào, liền sẽ ngay tại chỗ bị kiếm ý chôn vùi. Đây chính là Thiên Kiếm Sơn Thánh Truyền đệ tử, tất cả mọi người đều cảm giác lưng phát lạnh, trong lòng băng lãnh. Kinh khủng kiếm đạo ý chí chi lực, dĩ nhiên nhường bọn họ thân thể đều đang run rẩy. Liền luôn luôn tự tin giả không cưu giờ phút này đều cảm nhận được này kiếm ý mang đến uy hiếp. Nhưng là không hề làm gì, lại không phải hắn phong cách. Quỷ quật độc vực, đen như mực lục khí độc thả ra, kinh người lực lượng bạo phát ra, cửu trọng đỉnh phong cảnh giới tu vi phóng thích đồng thời còn nở rộ vực chi lực. Cỗ này độc vực chi uy, cũng là để đám người run lên, thiết sơn bọn họ đều không tự chủ được ngừng bước chân. Độc vực bốc lên, giống như độc hải một dạng hướng về thần thiên mà đi. Sư đệ cẩn thận, đoàn người quá sợ hãi. Đi, thần thiên gầm thét một tiếng, kiếm ý kinh thiên, kinh khủng kiếm khí trực tiếp đem độc hải xé rách thành mảnh vỡ, độc hải ở thần thiên chung quanh chôn vùi trở thành không khí. Thiết sơn bọn họ nghe đến lấm hống thanh âm, đúng là tăng nhanh bước chân, hướng về cái kia cung điện chạy như bay. Tiến vào chốc lát, cửa điện đóng mở, theo lấy khe hở càng ngày càng nhỏ, bọn họ thấy là đầy trời kiếm mang cùng bốc lên độc hải khí tức. Phong Trần, Phù Dung mặt lộ lo lắng, thậm chí kém chút chạy ra ngoài, lại bị thiết sơn giữ chặt lắc lắc đầu. Phù Dung, chúng ta biết rõ người tâm ý, nhưng tin tưởng hắn, hắn thế nhưng là bị Tà Vương Kiếm Thánh nhìn chúng đệ tử. Thiết Sơn lúc này biểu hiện vô cùng tỉnh táo, vừa mới loại kia tình huống dưới, một khi khai chiến, thần thiên khẳng định không cố được nhiều người như vậy, dù sao đối thủ cũng là một cái cương vực đệ nhất nhân. Đây chính là cung điện, các ngươi nhìn, lúc này đi lo lắng cũng đã vô dụng, làm đoàn người quay đầu lại thời điểm, nhìn thấy trước mắt một màn kinh ngạc không nói ra được lời. Linh lang đầy dãy tài phú, trông chất như núi, vô số quyển trục ngọc giản trình lên đoàn người trước mắt. Phát ra hoàng cấp võ kỹ khí tức, càng là tràn ngập ở toàn bộ đại điện bên trong, không những như thế, còn có vô số bọn họ khó có thể tưởng tượng bảo vật. Nhìn thấy nơi này, bọn họ lại tập thể trầm mặc. Nếu là thần thiên muốn một người tiến vào cung điện mà nói, không có vấn đề, nhưng hắn lại đem dạng này cơ hội nhường cho bọn họ. Vách đá phía trên, còn có cao siêu hơn võ kỹ. Các vị, không nên uổng phí Vong Trần sư đệ khổ tâm. Hắn nhất định sẽ gặp dữ hóa lành, chúng ta nhất định phải ở nơi này 2 tháng thời gian biến càng mạnh. Chúng ta tất cả mọi người đều thiếu nợ Vong Trần sư đệ một cái mạng, nếu là hắn thật có không hay xảy ra, chúng ta liền muốn Thái Càn Tông chôn cùng, nếu sư đệ sống sót, hai chúng ta tháng sau nhất định muốn không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp hắn, nhường hắn biến càng mạnh. Ngao Tam Tiếu có chút kích động nói ra, lúc này, cung điện ngoài cửa, thật đúng là cảm động sâu vô cùng đồng môn tình cảm đây. Cái này cung điện bên trong có đếm không hết tài phú cùng bảo vật, nhưng ngươi đem dạng này cơ hội nhường cho bọn họ, nếu bọn họ mất mạng hưởng thụ mà nói, chẳng phải là lãng phí sao? Dạ không cưu lạnh lùng giễu cợt nói, ở hắn nhìn đến, nếu có dạng này cơ hội, dạ không cưu sẽ không chút do dự hy sinh kẻ khác. Hắn làm không được thần thiên như thế vĩ đại, bởi vì người đều là tự tư. À, là ngươi mà nói, ngươi sẽ lựa chọn một người độc thôn bảo vật sao? Thần thiên hỏi lại cười lạnh nói. Dạ không cưu không nghĩ đến thần thiên sẽ nói như vậy, hắn cũng đẩy miệng nói dối nói ra, đương nhiên sẽ không, ta tất nhiên mang ta đồng môn sư đệ tiến nhập bí cảnh, tự nhiên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Ha ha, ngươi trong lòng thực sự là nghĩ như vậy à, nếu như đợi lát nữa các ngươi gặp được nguy hiểm tính mạng, ngươi lại sẽ làm sao bây giờ sao? Sau đó sự tình ta không biết, nhưng là ta biết rõ, hiện tại có nguy hiểm tính mạng người hẳn là ngươi, Thiên Kiếm Sơn Thánh truyền đệ tử nếu là chết trong tay ta, tin tưởng là một kiện rất thú vị sự tình mới đúng. Dạ Không Cưu hưng phấn nói ra, Thần Thiên lại đột nhiên phá lên cười, ngươi có tin không, tiếp qua một hồi, các ngươi toàn bộ người đều biết nằm trên mặt đất, trở thành cái kia lạnh buốt thi thể. Thần Thiên vì sao muốn lưu lại, đương nhiên là vì báo thù. Hơn nữa, hắn nhất định phải hành động đơn độc lại tìm kiếm lục đạo bảo khố, tự nhiên sẽ không lại những cái này cung điện phía trên lãng phí thời gian. Bây giờ Thần Thiên có thể nói tâm không bên cạnh vay, hơn nữa Thiên Kiếm Sơn người đều không ở nơi này, Thần Thiên cũng có thể buông tay đi chiến đấu. Sắp chết đến nơi, còn khẩu suất cuồng ngôn, người biết rõ ta sao lại muốn một mình một người lưu lại sao? Thần Thiên cười lạnh nói, đó là bởi vì ngươi quá ngu. Ha ha, có lẽ vậy, ta chỉ là không muốn nhường bọn họ nhìn thấy quá mức huyết tinh một màn mà thôi, Thái Càn Tông các vị, các ngươi đều lưu lại a. Thần Thiên trong tay thêm ra đen kịt mặc kiếm chốc lát, toàn thân tản ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần uy năng. Thanh kia đen kịt ở giữa, càng là vạn quỷ thút thít, thê lương trải qua quỷ tiếng kêu chấn nứt màng tai, nhiếp tâm hồn người. Đồ lục võ hồn, đồ lục võ hồn nở rộ, sát lục chi ý, càng là nhấc lên một mảnh quỷ khóc sói gào, bóng tối kia khí tức, càng là ở đoàn người trước mắt, không ngừng chuyển hóa thành quỷ hỏa, khô lâu, phối hợp đeo kiếm uy có thể, càng là giống như xâm la luyện ngục. Cũng đã thật lâu không có đại khai sát giới, liền để các ngươi tới thử xem, hiện bây giờ ta đến tột cùng mạnh bao nhiêu tốt. Thần Thiên khóe miệng cười lạnh, như ma dường như quỷ. Không biết mùi vị, lên, giết hắn. Theo lấy Dạ Không Cưu thoại âm rơi xuống, Thần Thiên một người đối Thái Càn Tông 20 người chiến đấu hết sức căng thẳng. Nhưng không biết tại sao, Lâm Thanh Huyền nhìn thấy Thần Thiên khóe miệng tiếu dung lúc, không tự chủ được nhớ tới một cái nam nhân. Làm hai người này thân ảnh trùng hợp nháy mắt, hắn toàn thân đều đang run rẩy. Bí cảnh cung điện tranh đoạt, chính đang các nơi rung động trình diễn. Bí cảnh một chỗ khác cung điện vị trí, gia hỏa này thực sự là nhân loại sao? Cửa cung điện phía trước, một cái nam tử, cầm kiếm ngăn ở cửa ra vào, chung quanh đã có mười mấy người thi thể nằm ở trên mặt đất, mà trước mắt hắn lại là Vô Tận Hải, Hoàn Hồn Môn, Linh Thứ Cung tam đại thế lực. Nhưng giờ phút này, bị dọa đến phát run người, lại là cái kia tam đại thế lực đệ tử. Thậm chí, ở bọn hắn trong mắt, trước mắt cái này thanh niên, cũng đã không thể xem như nhân loại. Rút lui, hiện tại chúng ta không phải đối thủ của hắn. Thần Nam đề nghị, lần này rốt cuộc bị Vô Tận Hải thiên tài tiếp nhận, tại tổn thất ba tên đệ tử sau đó, bọn họ rốt cuộc ý thức được, trước mắt thanh niên là bọn họ không thể chiến thắng tồn tại. Thế lực khác cũng chỉ có thể hậm hực rời đi, Thiên Kiếm Sơn Thánh truyền đệ tử A, quả nhiên vẫn có quá lớn chênh lệch. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, còn có một cái nữ tử không có xuất thủ. Từ phục sức đến xem, bọn họ cùng là Thánh truyền đệ tử. Tam đại thế lực rút lui, hiện tại mà nói còn có cơ hội có thể tìm tới cái khác cung điện, ở trong này cùng không cách nào chiến thắng địch nhân giằng co, chỉ có thể lãng phí bọn họ thời gian. Sư muội, tòa này cung điện ngươi dùng a? Vấn Thiên Cơ biết rõ Mộc Cận nhất định sẽ cự tuyệt cùng bản thân cùng một chỗ tiến vào, cho nên hắn cũng không xách. Mộc Cận gật gật đầu, sư huynh, ta mình cũng có thể làm được. Hai tháng sau, ta sẽ đến cung điện đón ngươi. Vấn Thiên Cơ nói xong, liền một mình rời đi, lấy hắn thực lực, muốn cướp đoạt cung điện không có bất luận cái gì độ khó. Trên thực tế, Mộc Cận cũng không cần, chỉ là Vấn Thiên Cơ nhất định phải làm như vậy. Nhưng Vấn Thiên Cơ cũng không có ý thức được, đang là bởi vì bản thân quá mức sủng ái, ngược lại nhường Mộc Cận cảm thấy không hiểu áp lực. Sư huynh, cái khác đệ tử đều đi địa phương nào? Uyển chuyển thân thể, mỹ lệ dung nhan, tất cả những thứ này đều để Vũ Văn Tu tràn đầy mê huyễn. Mộc Cận hắn tạm thời không chiếm được, thế nhưng là trước mắt nữ tử, hiện tại cơ hồ đã đến mặc cho bản thân bài bố trình độ. Y Dong muốn để mình và thế lực khác người chiến đấu, Vũ Văn Tu không phải đồ đần, phát hiện ở bên trong bí cảnh, hắn nghĩ làm cái gì liền làm cái gì, Y Dong căn bản không cách nào phản kháng. Bọn họ đi chấp hành cái khác nhiệm vụ, Y Dong, chờ một lát nữa, chờ bọn hắn kết thúc chiến đấu sau đó, ta liền đi vì ngươi cướp đoạt cái này cung điện, chúng ta sư huynh muội hai người, tu luyện hai tháng, tất nhiên có thể công lực đại tăng, đến lúc đó ngươi nghĩ báo thù hay là làm cái gì, ta đều sẽ thủ hộ ở bên người ngươi. Vũ Văn Tu ôn nhu nói ra, tấm kia chân thành mặt, nhìn không thấy nửa điểm hư giả ở bên trong. Y Dong nhẹ giọng gật gật đầu, chỉ cần Vũ Văn Tu có thể trợ giúp mình giết những cái kia bức tử thần thiên người, nàng bí cảnh chuyến đi cũng coi như kết thúc. Đương nhiên, giờ phút này Y Dòng cũng không có ý thức được, Vũ Văn Tu căn bản không còn chính mình trưởng khống bên trong. Ngay tại toàn bộ cung điện phát sinh đại quy mô tranh đấu thời điểm, nhưng tử vong nhân số vẫn như cũ không nhiều, không có người nguyện ý tùy tiện bỏ qua tính mạng mình, dù sao bí cảnh chí bảo còn chưa xuất hiện, chỉ ít tại thần chi tinh phách cung điện không có xuất hiện thời điểm, bọn họ sẽ không phát động sinh tử chiến đấu. Nhưng có lẽ người nào đều nghĩ không ra, giờ phút này, cũng đã có một cái cương vực thế lực đi vào tàn lụi cùng diệt vong tuyệt lộ. Người đến tột cùng là người nào, không có khả năng, ta làm sao sẽ thua. Đầy trời nọc độc tàn lụi, Dạ Không Cư mắt thấy người bên cạnh nguyên một đám chết đi, liền hắn đều thua ở cái này nam nhân trong tay, giờ phút này hắn nội tâm chỉ còn lại vung không đi tuyệt vọng. Cái kia mỉm cười nam nhân, ở hắn nhìn đến, giống như ác ma. Chương 1357, làm dối. Người rốt cuộc là người nào? Thái Càn Cung thiên tài có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới, bọn họ sẽ ở tiến vào bí cảnh sau 2 tháng, triệt để bị mất sinh mệnh. Hơn nữa, toàn bộ người đều chết ở cùng một người trong tay. Đáng sợ nhất là, chết ở trong tay hắn người đều hôi phi yên diệt, liền thi thể đều chưa từng lưu lại. Hiện tại, còn lại người bên trong chỉ còn lại Dạ Không Cư cùng Lâm Thanh Huyền 5 người tại miễn cưỡng chiến đấu. Nhưng bây giờ bọn họ, cũng vẻn vẹn cuối cùng một hơi thở đang chống đỡ bọn họ chiến lực thân thể, trước mắt địch nhân, ở bọn họ nhìn đến, giống như là ác ma một dạng cho người run rẩy kinh hãi. Ta bất quá là Thiên Kiếm Sơn một tên đệ tử thôi. Thần Thiên nhẹ giọng nói ra, đối địch nhân hắn sẽ không lưu tình, mặc kệ có hay không tham dự Thiên Phủ Đế Quốc sự kiện, ở trước đó bọn họ cũng muốn giết bản thân. Bí cảnh bên trong, là tuyệt hảo tu luyện chi địa, càng là Thần Thiên đem thôn phệ võ hồn cùng linh võ quyết có thể hoàn mỹ phát huy địa phương. Hiện tại Thần Thiên muốn mạnh lên, liền sẽ không từ thủ đoạn. Cho dù là dùng đã từng hắn khinh thường đối sử dụng linh võ quyết, cũng nhất định phải biến càng mạnh. Phàm là giao thủ với hắn người, đều chết ở hắn thôn phệ phía dưới, võ hồn biến thành chất dinh dưỡng, tu vi chuyển hóa cho bản thân. Thiên Kiếm Sơn, tốt một cái Thiên Kiếm Sơn. Dạ Không Cư đến thời điểm liền nghe được Thiên Kiếm Sơn tin đồn, đây là ẩn tàng ở vạn quốc cương vực một cái cường đại thế lực, bọn họ tông môn cường giả đã từng nhắc nhở qua có quan hệ với Thiên Kiếm Sơn sự tình. Nhưng bọn họ tận lực không muốn cùng Thiên Kiếm Sơn đệ tử phát sinh xung đột. Nếu là có thể tránh khỏi chiến đấu tình huống dưới, tận lực không muốn cùng bọn họ chiến đấu. Khi đó Dạ Không Cư đám người đều không có minh bạch đây là vì cái gì, nhưng là hiện tại câu nói này quanh quẩn ở trong lòng, đơn giản giống như sấm sét giữa trời quang một dạng tập trung ở hắn trên đỉnh đầu. Sư huynh, người trước đi. Lâm Thanh Huyền đoạn kiếm chống đỡ lấy thân thể mình, nếu Thái Càn Tông toàn diệt mà nói, có thể nghĩ sẽ là như thế nào hậu quả. Nếu là chỉ có thể có một người sống sót tình huống dưới, Lâm Thanh Huyền giờ phút này lựa chọn hy sinh bản thân, bảo hộ Dạ Không Cư an toàn. Dạ Không Cư mặc dù không phải cái gì chính nghĩa hạng người, thế nhưng là giờ phút này cũng thần sắc động dung. Muốn đi cùng đi, Dạ Không Cư hét lớn một tiếng, sau đó lại nhìn về phía Thần Thiên, người giết đến người đã đủ, thả hắn, ta sẽ không trốn. Dạ Không Cư ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Thần Thiên nói ra. Hiện tại các ngươi có tư cách cùng ta đàm luận điều kiện sao? Thần Thiên chưa bao giờ sẽ địch nhân nương tay, Dạ Không Cư từ bỏ chiến đấu, đến tột cùng như thế nào, người mới có thể buông tha chúng ta, bí cảnh tranh đấu vốn là như thế, chúng ta không phải ngươi đối thủ, thắng làm vua thua làm giặc, không lời nào để nói, nhưng là Thái Càn Tông đệ tử đều bởi vì ta tự đại mà chết, ta không hy vọng Thái Càn Tông ở trong bí cảnh toàn diệt, ta mệnh, đổi mạng bọn họ. Dạ Không Cư muốn dùng bản thân mệnh, để đổi những người khác tính mệnh. Phần này nghĩa khí, xác thực lây nhiễm Thần Thiên. Bất quá thế gian tai ách vốn liền như thế, không có người sẽ đồng tình bọn họ tao ngộ. Thần Thiên tâm càng là ở đã trải qua vô số sinh tử sau đó, băng lãnh dị thường. Võ đạo chi nhân, há có thể tùy tiện cúi đầu, ngươi cho rằng cầu xin tha thứ liền có thể sống a? Dạ Không Cư, ngươi thân làm Thái Càn Tông đệ nhất nhân, hẳn là càng thêm minh bạch cái này đạo lý mới đúng. Thần Thiên trong tay kiếm khí nở rộ ra, đen kịt mặc kiếm bên trên, dính vào một tầng kinh khủng tử vong khí tức. Nhìn thấy nơi này, Thái Càn Tông đoàn người tâm thần run lên, tất nhiên lui không thể lui, như vậy thì chỉ có liều chết chết một trận chiến. Dạ đại ca, ngươi trước đi, nếu ta Thái Càn Tông chỉ có thể sống một cái, mời ngươi sống sót, vì chúng ta báo thù. Liền ở lúc này, một tên đệ tử đột nhiên bay vọt lên. Thần Thiên một kiếm chém đi, người kia lồng ngực nhuốm máu, tuy nhiên lại không để ý sinh tử vọt tới Thần Thiên trước mặt, đem hắn tay chân cuốn lấy. Thánh truyền đệ tử quả nhiên lợi hại, không biết ngươi có thể hay không ngăn cản một kích này. Tên kia tu vi cửu trọng đệ tử dĩ nhiên lựa chọn nhân sinh rực rỡ nhất phương thức kết thúc một đời, tự bạo. Không muốn, đại sư huynh, đi. Lâm Thanh Huyền đá bay Dạ Không Cư. Cơ hồ ở cái kia đệ tử cuốn lấy Thần Thiên đồng thời, Lâm Thanh Huyền bọn họ không để ý tất cả đánh tới Thần Thiên, tuyệt không thể để cho thần thiên có bất luận cái gì phản kích cơ hội. Dạ Không Cừu nhìn thấy đoàn người biểu hiện, toát ra bi thương, ta nhất định sẽ vì các ngươi báo thù. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, một tiếng oanh minh quanh quẩn tại cửa cung điện phía trước, cái kia kịch liệt lắc lư, mặc dù không kịp cung điện lúc xuất hiện chấn động, lại cũng làm cho chung quanh suýt nữa sụp đổ. Nhưng hắn tự bạo lại không có cho thần thiên mang đến nửa điểm tổn thương. Lấy hiện tại thần thiên nhục thân lực lượng, tăng thêm phòng ngự võ kỹ, trừ phi thánh giả tự bạo, nếu không căn bản là uy hiếp không được thần thiên, huống chi, thần thiên trực tiếp phong hồn, nhường tự bạo lực lượng giảm đến yếu nhất. Dạ Không Cừu làm người, ta nghĩ các ngươi hẳn là so với ta càng rõ ràng, vì cái loại người này, đáng giá không? Tự bạo người chết rồi, Lâm Thanh Huyền bọn họ nhận lấy dư ba trùng kích, bọn họ ngay cả đứng lên thân đều biến khó khăn. Lâm Thanh Huyền trầm mặc, bọn họ đương nhiên biết rõ Dạ Không Cừu cuồng vọng tự đại, chưa bao giờ đem bọn họ để vào mắt, vừa mới cái kia một phen phiến tình chi ngôn, có mê hoặc thần thiên tác dụng, thần thiên nếu mềm lòng thì sẽ thả bọn họ, dù là thần thiên không có bất kỳ thay đổi nào, còn lại đệ tử cũng sẽ nhận Dạ Không Cừu lời nói cảm nhiễm. Dạ Không Cừu đạt đến bản thân mục đích, khiến người khác hy sinh, tranh thủ được bản thân đào mệnh cơ hội. Tất cả những thứ này, thần thiên nhìn thấu triệt, bất quá không nghĩ đến cái kia ra hỏa cuối cùng dĩ nhiên biến thành nọc độc trốn vào mặt đất đào tẩu, bằng không thì thần thiên một dạng có thể đem hắn lưu lại. Thì tính sao, nếu chỉ có hắn sống sót mà nói, xác thực còn có cơ hội có thể vì đó chúng ta báo thù. Còn lại đệ tử dõng dạc nói ra, thần thiên lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua bọn họ, tựa hồ nhớ tới thiên phủ đế quốc làm bản thân mà hy sinh mọi người. Chúng ta cũng đã không cách nào chiến đấu, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lâm Thanh Huyền liền cầm kiếm khí lực đều không có, chênh lệch quá xa, người trước mắt vẻn vẹn dùng kiếm đạo ý chí liền bọn họ đánh tan, hơn nữa từ phương thức chiến đấu đến xem, hắn căn bản liền không có toàn lực ứng phó. Dưới tình huống như vậy, bọn họ cũng đã không có dũng khí tiếp tục chiến đấu tiếp. Lòng người đáng sợ nhất, không phải vô tình, mà là lợi dụng tình cảm. Thần thiên nhìn thoáng qua mấy người này, dĩ nhiên làm ra một cái kinh người cử động, quay người rời đi, chỉ lưu lại một câu kia làm cho người ý vị thâm trường lời nói. Thần thiên không có thương hại bọn họ cũng sẽ không cảm kích thần thiên, bởi vì thần thiên giết Thái Càn Tông 15 tên đệ tử, dạng này nợ máu, vĩnh viễn không có khả năng hóa giải. Có lẽ thần thiên là động lòng trắc ẩn, có lẽ chỉ là thần thiên nhất thời tâm huyết dâng lên, nhưng bất kể là lý do gì, Lâm Thanh Huyền bọn họ biết rõ, bản thân mệnh xem như bảo vệ. Thần thiên một trận chiến này, thôn vệ 13 người linh nguyên lực lượng, võ hồn cũng lại bành trướng, hiện tại hắn cũng cần tìm một cái cung điện quan tâm bế quan. Chỉ ít nhường bản thân đột phá đến cửu trọng đỉnh phong cảnh giới mà nói, thực lực tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Muốn đem hắn thế lực một mẻ hốt gọn, tạm thời cũng không có khả năng, những cái kia gia hỏa chỉ sợ cũng đã bắt đầu tiến vào cung điện bên trong bế quan tu luyện. Cho nên việc cấp bách là tìm kiếm một tòa cung điện, dù sao lục đạo bảo khố manh mối, có lẽ sẽ ở cái kia cung điện cũng nói không chừng. Lần thứ 5 chấn động cũng đã đi qua, hiện tại đại bộ phận người không phải cũng đã tiến vào cung điện, chính là ở tranh đoạt cung điện. Loại thời điểm này, thần thiên thần niệm thiên hạ phát huy ưu thế cự lớn. Lại tăng thêm ngân đồng, chung quanh cơ hồ đều ở thần thiên khống chế. Hắn ổn định lại tâm thần, không ngừng phóng thích thần niệm, tìm kiếm khí tức nhiều nhất địa phương. Một đường phi nhanh, thần thiên cũng đã cảm giác được rất nhiều người khí tức. Có người khí tức cuồng bạo, có người lại nhiều lần lâm biến mất, nhìn đến chiến đấu trình độ so với hắn tưởng tượng còn muốn kịch liệt nhiều. Thiên kiếm sơn đệ tử ngược lại là nhạy bén, trừ bỏ những cái kia thánh truyền đệ tử bên ngoài. Cơ hồ liên hợp ở cùng một chỗ, mà Bách Lý Phong cùng Mạc Vấn liên thủ mà nói, cơ hồ không có người có thể giành được qua bọn họ. Nói ra nơi này, thần thiên lại đột nhiên ý thức được một vấn đề. Kia chính là Vũ Văn Tu cùng Y Dong, Tuyết Phong đám người kia ngăn cản bọn họ đường lui, nhưng thần thiên lại không có phát hiện Y Dong thân ảnh. Nghĩ tới đây, thần thiên thần sắc run lên, tại Thiên Kiếm Sơn thời điểm, Vũ Văn Tu đối Y Dong thái độ cũng có chút mập mờ, thần thiên không biết còn tốt. Nếu là cái kia Vũ Văn Tu lòng mang ý đổ xấu mà nói. Không, có lẽ Vũ Văn Tu lại là Y Dong không sai quy túc đây. Thần thiên nội tâm đang xoắn xuýt, thế nhưng là từ lúc ấy thái độ đến xem, Y Dong căn bản liền đối Vũ Văn Tu không có nửa điểm tình cảm thành phần ở bên trong. Mà hiện tại, hai người đơn độc cùng một chỗ, thần thiên nội tâm nói cái gì cũng không yên lòng. Không được, trước tìm tới bọn họ hai người mới được. Phi thiên tòa nắm giữ ghi chép tọa độ lực lượng, đồng thời cũng có thể ghi chép người khác khí tức. Tăng thêm thần thiên thần niệm, chỉ cần có thể tìm tới Y Dong, thần thiên liền có thể lợi dụng phi thiên toa năng lực, nhanh chóng xuất hiện ở nàng trước người. Thần thiên không còn di động, khoanh chân ngay tại chỗ, thần niệm điên cuồng khuếch tán, cơ hồ đem nơi này toàn bộ khuếch tán đi ra, bất quá có địa phương, lại bị bắn ngược. Nhưng Thần Thiên lúc này không còn kịp suy tư nữa cái khác, mà là liều mạng tìm kiếm thuộc về Y Dòng cái kia quen thuộc khí tức. Đúng lúc này, trong đầu linh quang lóe lên, Thần Thiên bắt được Y Dòng khí tức. Ngân đồng mở ra nháy mắt, đó là một tòa cung điện trước cửa. Phú Văn Tu đang cùng một nhóm cường đại thiên tài giằng co. Trong đó còn bao gồm Nhan Lưu Thệ, Kiếm Lưu Thương đám người, những người này thực lực không yếu, Phú Văn Tu lại chiếm cứ cửa cung điện phía trước, đám người tạo thành giằng co, tựa hồ đều đang chờ đợi cung điện mở ra. Thần Thiên sử dụng phi thiên toa lực lượng, vượt qua bên ngoài 500 dặm, đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Nhìn xem giằng co đoàn người, Thần Thiên chủ động đi ra, Vũ Văn Huynh, cần giúp không? Vũ Văn Tu nhìn thấy Thần Thiên xuất hiện một sát na kia, tâm thần khẽ run lên, tứ đại phong đệ tử hẳn là cũng đã thiết kế bao vây Thanh Huyền Phong nhân tài đúng. Thiết Sơn bọn họ đều không ở, chỉ có Thần Thiên một người, chẳng lẽ hắn trốn ra được? Vũ Văn Tu đầu óc nhanh chóng vận chuyển, hắn và Nhan Lưu Thể Kiếm Lưu Thương cũng đã từng giao thủ qua, hai người này thực lực không so hắn kém, hắn muốn đoạt được cái này cung điện mà nói chỉ sợ không phải là như vậy sự tình đơn giản. Những người còn lại nhìn thấy Thần Thiên người khoác thánh truyền phục sức xuất hiện thời điểm, ánh mắt cũng là lộ ra ngưng trọng, phảng phất bởi vì Thần Thiên đến, nguyên bản là khẩn trương thế cục, giờ phút này biến càng thêm ngưng trọng lên. Chương 1358, vào điện, Thiên Kiếm Sơn đệ tử, rằng co đoàn người, nhìn thấy Thần Thiên xuất hiện thời điểm, ánh mắt càng ngưng trọng thêm lên. Cái này phục sức tiêu chí, là thánh truyền đệ tử. Vong Trần sư đệ, đến vừa vặn, loại thời điểm này, Vũ Văn Tu không có khả năng cự tuyệt Thần Thiên, càng không thể đối với hắn cho thấy bản thân địch ý. Hắn sở dĩ không có tham gia cùng trước chiến đấu, chỉ là bởi vì hắn có tư tâm thôi, hơn nữa ở hắn nhìn đến, Bách Lý Phong cùng Mạc Vấn liên thủ, hẳn là có thể giải quyết Thần Thiên. Hơn nữa đây chính là đem hắn đệ tử đẩy ra, nhưng hắn và Y Dòng có đơn độc ở chung cơ hội. Bây giờ hắn đối mặt đoàn người, những người còn lại mặc dù không đủ vì căn cứ, thế nhưng cửu cung kiếm các Kiếm Lưu Thương cùng Nhan Lưu Thệ quả thực lợi hại, hơn nữa hai người tựa hồ là quen biết cũ, đã có liên thủ dự định. Hai người này nếu như đồng thời đối bản thân xuất thủ, Vũ Văn Tu căn bản không có nắm chắc có thể đoạt được cái này cung điện. Nhưng bây giờ không giống nhau, Thần Thiên mặc dù là đệ tử mới nhập môn, nhưng dù sao là kiếm hồn cảnh thánh truyền đệ tử, nếu là đồng ý giúp hắn một tay, phần thắng chỉ ít có 7. Cơ hồ ở trong nháy mắt, lợi và hại quan hệ đã bị Vũ Văn Tu nhìn thấu triệt, hiện tại chỉ cần lợi dụng Thần Thiên, đến lúc đó cung điện mở ra, hắn ở trong nháy mắt mang Y Dòng đi vào, về phần Thần Thiên chết sống, Vũ Văn Tu không quan tâm. Lại là một cái thánh truyền đệ tử, Nhan Lưu Thệ, Kiếm Lưu Thương bọn họ ánh mắt biến đổi, một cái Vũ Văn Tu, thực lực liền đã sâu không lường được, bây giờ Thần Thiên đến, có thể nói triệt để phá vỡ trước mắt bình tĩnh. Thần Thiên ánh mắt cũng tập trung ở đoàn người trên người, không nghĩ đến sẽ gặp được nhiều như vậy người quen. Bất quá bây giờ còn không phải thân phận lộ ra ánh sáng thời điểm, Thần Thiên còn chưa đủ mạnh, còn không có lấy được bản thân muốn đổ vật, hiện tại bại lộ mà nói, đối bản thân bất lợi, đối kẻ khác cũng chưa chắc là một kiện chuyện tốt. Thái tử, sợ là không thể thoải mái nhàn nhã chiến đấu, toàn lực ứng phó a. Kiếm Lưu Thương rất ít nói, nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ cũng đã đạt thành chung nhận thức, đối thủ mặc dù là hai đại thánh truyền đệ tử, có thể Kiếm Lưu Thương gặp mạnh thì mạnh tính cách, quyết không cho phép hắn từ bỏ. Huống hồ hắn nghe nói Thiên Kiếm Sơn kiếm thuật vô song, thậm chí ở trên cửu cung kiếm các, nếu trước đó có lý giải mà nói, Kiếm Lưu Thương nói không chừng sẽ lựa chọn Thiên Kiếm Sơn. Bất quá bây giờ nếu là thù địch thế lực, vậy liền không có bất luận cái gì thể diện có thể giảng. Huống hồ bọn họ cũng không phải là vì tông môn thế lực, tất cả đều là vì bọn họ bản thân mà thôi. Kinh khủng kiếm tâm thông thần cảnh giới bộc phát, trong nháy mắt đem vô tình kiếm đạo tăng lên tới cực hạn, Kiếm Lưu Thương bộc phát ra thất tình kiếm chi uy, một kiếm hoành đoạn sơn hà. Cảm nhận được kinh khủng lực lượng, Thần Thiên cũng không dám chủ quan, kiếm hồn cảnh bộc phát, áp chế đối thủ lực lượng, kiếm đạo ý chí bộc phát nháy mắt, vạn kiếm quy nhất quyết bộc phát ra. Kinh khủng kiếm mang rằng có thời điểm, Nhan Lưu Thệ nhân cơ hội này xông vào cửa cung điện trước. Vũ Văn Tu không dám chủ quan, đồng thời xuất trưởng ứng đối. Hạo nhiên chính khí, huyền thiên bá thể, trưởng phong rằng co, năng lượng bốn phía mà lên. Y Dòng cô nương, người cũng là thiên phủ đế quốc người, chúng ta không muốn tổn thương ngươi, cùng chúng ta liên thủ a. Mộng Thanh Tử từ Kiếm Lưu Thương bọn họ trong miệng biết được, Y Dòng chính là Lạc Nhật Thành Bắc Nguyệt cung người. Sư muội, đừng nghe tin bọn họ mà nói, những cái này lòng người ngoan thủ cay, tuyệt sẽ không buông tha chúng ta hiện tại ngăn cản những người này, cung điện mở ra, ngươi lập tức đi vào. Vũ Văn Tu nói ra, bốn người giao thủ nháy mắt, lần thứ hai tách rời. Kiếm Lưu Thương trong mắt thiêu đốt lên nồng đậm chiến ý, kiếm hồn cảnh. Cái gì, kiếm hồn cảnh? Đám người nghe vậy, rung động không hiểu, liền Nhan Lưu Thệ đều khẽ run lên, kiếm hồn cảnh thiên tài, đây chính là kiếm đạo ý chí đỉnh phong chứng minh, cho dù là Kiếm Lưu Thương dạng này thiên tài cũng cuối cùng kém một bước. Liếc nhìn nhau, chiến hỏa tại mở, kiếm ý cực đoan bành trướng, kiếm mang càng là ở đông lạnh trong kho huy sái. Nhan Lưu Thể cùng Vũ Văn Tu cũng là riêng phần mình bộc phát ra kinh người lực lượng, Vũ Văn Tu bên người càng là quấn quanh cái này hàn băng tuyết hoa khí đông, người này phải cùng Mộc Cận một dạng tu luyện hàn băng ý chí lực lượng. Chiến hỏa bắt đầu, người khác căn bản không cách nào nhúng tay, loại này cấp bậc chiến đấu, viễn siêu bọn họ giống nhau, ngay cả Cường Đại Quỳ cùng Mộng Thanh Tử đều trở thành một bên quần chúng. Mà Y Dong thì gắt gao canh giữ ở cửa điện trước đó, cung điện mở ra nháy mắt, nàng liền có thể tiến vào trong đó. Trước đoạt cung điện, Y Dong tất nhiên không hợp tác, Mộng Thanh Tử, Quỳ, Thiên Thần bọn họ cũng không thể không xuất thủ. Vũ Văn Tu nhìn thấy, ánh mắt run lên, mơ tưởng. Ngồi ngay ngắn thiên, hàn băng cự long, một đạo long ngâm kinh thiên mà lên, Vũ Văn Tu sau lưng toát ra băng long thân ảnh. Kinh khủng long tức phóng thích thời điểm, tất cả hóa thành hàn băng. Long võ hồn, đoàn người nhìn thấy, không ai không phải là hít sâu một hơi, đây chính là Thiên Kiếm Sơn Thánh truyền đệ tử thực lực. Băng long võ hồn lực lượng, rung động toàn trường. Long võ giả, thần thiên cũng không có nghĩ đến, Vũ Văn Tu lại là long võ hồn người sử dụng, thế gian này thần võ hồn tính thưa thớt, long võ hồn cũng là như thế. Toàn bộ trung thiên vực cũng vẻn vẹn chỉ có Sở Gia cùng Võ Ý mới là long võ hồn huyết mạch. Mà cái này Bắc Cương vực ngoại trừ Hạ Tử Phàm bên ngoài, không nghĩ đến còn có một cái Vũ Văn Tu, hơn nữa Vũ Văn Tu long nắm giữ chân long huyết mạch, thực lực cường hãn vô cùng. Hàn băng thôn phệ thiên địa, trong nháy mắt nhường chung quanh ngưng kết thành băng, hơn nữa chiêu này là không khác biệt công kích, Vũ Văn Tu đang công kích đồng thời, căn bản không có cân nhắc thần thiên tình cảnh. Bất quá thần thiên nắm giữ kiếm hồn cảnh lực lượng, hàn băng cũng có thể hóa giải. Các vị, nơi này chúng ta sẽ không lui nhường một bước, thừa dịp hiện tại cung điện còn chưa biến mất, lấy các ngươi thực lực muốn chiếm lấy cái khác cung điện dễ như trở bàn tay, tựa hồ không có tất yếu lại nơi này lãng phí thời gian. Thần thiên nhắc nhở, Nhan Lưu Thể Kiếm Lưu Thương bọn họ cũng không nghĩ đến Vũ Văn Tu cùng thần thiên cư nhiên như thế cường đại. Đang lúc bọn họ do dự thời khắc, tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, cửa điện đột nhiên mở ra. Sư muội, liền là hiện tại, thừa dịp bọn họ rằng co nháy mắt. Vũ Văn Tu đột nhiên từ bỏ chiến đấu, cả người hóa băng tan mất đồng thời mang theo Y Dong hướng về cung điện chạy như bay. Vũ Văn Tu, thần thiên đột nhiên đối mặt Nhan Lưu Thể cùng Kiếm Lưu Thương đồng thời công kích, tâm thần đột nhiên run lên. Hắn không dám bại lộ bản thân lực lượng, thân hình vậy mà ở nháy mắt đánh tan. Vũ Văn Tu không có để ý tới thần thiên gầm thét, chạy vội hướng về cung điện bên trong tiến vào, trong nháy mắt liền lấy được cung điện quyền chủ đạo, cửa điện gần như trong nháy mắt bắt đầu quan bế. Vũ Văn Tu, tái kiến. Vong Trần, Vũ Văn Tu tuét miệng, toát ra băng lãnh mỉm cười, hắn sở dĩ phóng xuất ra bản thân võ hồn, chính là vì tranh thủ nháy mắt này cơ hội. Nhìn đến, người cũng bất quá là đối phương trong mắt quân cờ thôi. Nhan Lưu Thể bọn họ nhìn về phía thần thiên, Vũ Văn Tu cùng Y Dong, thần thiên nội tâm có chút hỗn loạn. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn đều tuyệt đối sẽ không nhường Vũ Văn Tu đạt được, cơ hồ ở cửa điện quan bế nháy mắt, thần thiên phát động phi thiên toa lực lượng. Làm đại môn quan bế đồng thời. Thần thiên cũng biến mất ở Nhan Lưu Thể bọn họ trước mắt. Cung điện bên trong, lộng lẫy châu bảo quang mang đem cái này cung điện chiếu sáng, lộng lẫy đường hoàng nội điện, người xem nhìn thấy mà giật mình. Vũ Văn Tu đang cảm thụ đến những cái kia võ kỹ lực lượng lúc, không nhịn được điên cuồng cười ha hả. Sư huynh, không cần phải để ý đến Vong Trần sao? Vong Trần sư đệ chính là Tà Vương kiếm thánh tiền bối đệ tử, hắn tự nhiên có thể gặp giữ hóa lành, nếu không phải sư đệ chúng ta cũng rất khó đoạt được cái này cung điện. Xác thực hẳn là hào hào cảm tạ một phen đây. Vũ Văn Tu lạnh lùng cười, tất cả đều đang hắn trong kế hoạch, bây giờ hắn rốt cuộc có cơ hội cùng Y Dong đơn độc ở chung, tăng thêm cái này cung điện bên trong như thế tài sản to lớn, nhưng Vũ Văn Tu nội tâm cuồng hỉ kích động không thôi. Sư muội, nơi này đồ vật hiện tại cũng thuộc về chúng ta. Vũ Văn Tu trong mắt mê huyễn cũng đã bắt đầu không cách nào đình chỉ, nhìn về phía Y Dong ánh mắt cũng càng ngày càng lửa nóng. Vong Trần sư đệ, thật không có sự tình sao? Y Dong vẫn còn có chút lo lắng nói ra, nàng có ngốc cũng có thể nhìn ra được, nếu là Vũ Văn Tu vừa mới liên thủ mà nói, thần thiên một dạng có thể tiến đến. Sư muội, hiện tại liền chúng ta hai người, sách hắn làm cái gì, hắn nếu là chết rồi, ta nhất định sẽ vì hắn báo thù, hắn nếu là không chết, nơi này tài phú chờ chúng ta ra ngoài, ta nhất định sẽ bồi thường hắn. Vũ Văn Tu nói ra, Y Dong chỉ có thể gật gật đầu, không suy nghĩ thêm nữa sự tình khác. Nhưng Vũ Văn Tu lại càng ngày càng tiếp cận Y Dong. Thậm chí kéo lại Y Dong tay, sư muội, bây giờ nơi này chỉ ngươi ta hai người, không bằng. Sư huynh, ta nói qua chỉ cần ngươi có thể giết bọn họ, Y Dong liền là ngươi người, bây giờ cũng đã tiến vào cung điện bên trong, không bằng chúng ta trước nhìn xem nơi này đồ vật. Y Dòng lui về phía sau mấy bước, có chút không dám nhìn thẳng Vũ Văn Tu ánh mắt. Vũ Văn Tu nhìn thấy Y Dòng còn có chút chống đối, dù sao phát hiện ở trong bí cảnh cũng chỉ có bọn họ hai người, bây giờ tài phú ngay ở trước mắt, Vũ Văn Tu cũng không được nóng lòng nhất thời. Sư muội nói rất đúng, việc cấp bách biến càng mạnh mới được, sư huynh ra ngoài sau đó, tất nhiên hoàn thành ngươi tâm nguyện. Vũ Văn Tu một mặt chính khí nói ra, hai người tiến vào cung điện sau đó, hướng về nhìn bốn phía, những cái kia vô số quyển trục cùng võ kỹ ngọc giản, liền bày ở bọn hắn trước mắt. Những cái này đồ vật, hoàn toàn có thể chèo chống một cái tông môn. Đan dược, võ kỹ, cái gì cần có đều có, thậm chí còn có vô số quý báu dược tài, có chút càng là cổ tịch bên trên mới có, thậm chí có chút là không có ghi chép. Công pháp võ kỹ, thần binh lợi khí, linh dược tiên thảo, cho dù là thánh truyền đệ tử Vũ Văn Tu đều nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Sư muội, có những cái này đồ vật, coi như ta khai tông lập phái đều không phải vấn đề, đến lúc đó, sư muội ngươi chính là ta Vũ Văn Tu nữ nhân, toàn bộ tông môn đệ nhất phu nhân. Vũ Văn Tu nhìn thấy những cái này, trong lòng hào tình vạn trượng nói ra. Y Dòng không có trả lời hắn lời nói, đối với Vũ Văn Tu, nàng căn bản không có nửa điểm tình cảm. Làm tông môn đệ nhất phu nhân, Y Dòng cũng không có hứng thú chút nào. Y Dòng nhìn về phía cái khác võ kỹ, trong này cũng có bản thân thích hợp tự mình tu luyện võ kỹ, hơn nữa có rất nhiều đan dược, nàng cũng có thể dùng tới, chính là nhìn về phía Vũ Văn Tu nói ra, sư huynh, những cái này ta cũng có thể tu luyện sao? Đương nhiên, ngươi muốn cái gì cũng không có vấn đề gì, ta liền là ngươi. Vũ Văn Tu nồng đậm tình ý nói ra, nhưng Y Dòng tâm tư lại căn bản không có ở nơi này phía trên. Vũ Văn Tu lại nhìn về phía địa phương khác mua lúc này kỳ lạ phát hiện vách đá bên trên khắc lục lấy thần bí phù văn, chỉ một cái liếc mắt, hắn liền bị hút vào trong đó, nhưng là rất nhanh, hắn toàn thân kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vách đá này có gì đó quái lạ. Chương 1359, thần chi tinh phách. Vách đá này có gì đó quái lạ, Vũ Văn Tu, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, dù là thân làm Thiên Kiếm Sơn Thánh truyền đệ tử Vũ Văn Tu, đang cùng vách đá bên trên phù văn tiếp xúc nháy mắt, chỉ cảm giác linh hồn đều bị hút vào trong đó. Nếu không phải cái kia mãnh liệt sinh tử dự cảm nhường hắn lấy kinh người ý chí lực bứt ra, vừa mới trong nháy mắt hắn phảng phất lâm vào hắc ám thâm uyên bên trong một dạng. Loại kia rơi vào thâm uyên cảm giác, nhường hắn thẳng đến hiện tại vẫn run rẩy kinh hãi, nhưng lại đối với hắn tràn đầy hiếu kỳ, lặp đi lặp lại mấy lần sau đó, loại kia sợ hãi cũng đã xâm nhập hắn linh hồn bên trong. Đến bước này, Vũ Văn Tu không còn dám nhìn thẳng vào vách đá bên trên khắc vẽ phù văn. Mà Y Dòng cũng bị cái này phù văn hấp dẫn, nhưng lại bị Vũ Văn Tu ngăn lại, sư muội, tuyệt đối không nên nhìn. Vũ Văn Tu giờ phút này thở hổn hển, tinh thần có chút mỏi mệt, tựa hồ đang vừa mới trong nháy mắt vách đá này bên trên phù văn cho hắn mang đến cực lớn rung động. Y Dòng mặc dù cũng tò mò, có thể liền Vũ Văn Tu đều như vậy chật vật, liền rời đi bản thân ánh mắt. Sư huynh, ngươi không sao chứ, phát sinh chuyện gì? Y Dòng vẫn là quan tâm nói ra, không, không có chuyện gì. Nếu như không có đoán sai mà nói, cái này phù văn hẳn là cái nào đó tiền bối lưu lại đồ vật, ta tại cổ tịch thấy qua, một chút đại năng cường giả bên trong có một loại thần bí phù văn sư, bọn họ khắc ghi chép phù văn không chỉ có cường đại lực lượng gia trì, còn có thể đem bọn họ truyền thừa dung nhập phù văn bên trong, bất quá bây giờ nhìn đến, ta là cùng cái này phù văn vô duyên. Phù văn sư, những cái này đồ vật, Y Dòng chưa từng nghe qua. Hiện bây giờ linh võ đại lục, phù văn sư, triệu hoán sư những cái này cũng đã thượng cổ truyền thuyết tồn tại, rất ít có người nhìn thấy bọn họ, nhưng là từ xưa đến nay, trở thành những cái này năng lực người đều là thần bí khó lường tồn tại. Bản này hoàng cấp võ kỹ, ngược lại là thích hợp ta tu luyện, sư muội, ta này đoạn thời gian bế quan, chuẩn bị xông phá thánh cảnh, đến lúc đó ta nhất định sẽ hoàn thành sư muội tâm nguyện. Vừa mới món kia sự tình, tại Vũ Văn Tu trong lòng lưu lại không thể ma diệt bóng tối. Một cái phù văn, kém chút đem hắn linh hồn nghiền ép. Cái này khiến tâm cao khí ngạo Vũ Văn Tu có chút hoảng sợ, cho nên cũng không có cái khác tâm tư, ý thức được bản thân lực lượng không đủ, chuẩn bị nhất cử đột phá thành thánh. Một khi vượt qua thánh cảnh, Vũ Văn Tu thực lực sẽ tăng vọt. Y Dòng gật gật đầu, ta vi sư huynh hộ pháp. Sư muội, người cũng tận lực tăng lên bản thân tu vi, cái này bí cảnh bên trong nguy cơ trùng điệp, bất quá mặc kệ như thế nào, dù là liều lên ta tính mệnh, ta đều sẽ bảo hộ sư muội. Vũ Văn Tu yêu chiều nói ra, sư huynh. Y Dòng trong lòng vẫn còn có chút cảm động, bất quá lại vẻn vẹn chỉ là cảm động mà thôi. Y Dòng tâm, sớm cũng đã nhận định một người, chưa bao giờ cải biến, cũng sẽ không đi cải biến. Vũ Văn Tu dục tình cho nên tung, nhìn thấy Y Dòng có chút lòng động, khóe miệng lộ ra xâm nhiên tiếu dung, có lần này phiên làm nền, chờ mình phá thánh sau đó, cái này nữ nhân còn không phải ngoan ngoãn trở thành bản thân đồ chơi. Vũ Văn Tu chứa đựng 2 tháng linh hồn thể năng lượng, tăng thêm trong này đan dược công pháp, đã để hắn có đầy đủ thời gian đột phá thành thánh. Vũ Văn Tu nhắm mắt lại, toàn thân tâm yên lặng ở trong tu luyện, nhưng không bao lâu hắn lại mở ra hai con ngươi, đột nhiên nhìn về bốn phía, một mặt vẻ đề phòng. Sư huynh thế nào? Y Dòng hiếu kỳ hỏi. Vũ Văn Tu lắc lắc đầu, không, không có gì. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Vũ Văn Tu lại một mặt ngưng trọng nhìn về phía bốn phía, vừa mới trong nháy mắt hắn rõ ràng cảm giác được có một đôi mắt ở trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn. Nhưng là cẩn thận nhìn về phía bốn phía, cái này đại điện bên trong, lại chỉ có hắn và Y Dòng khí tức. Có lẽ là cảm thấy bản thân đa tâm, Vũ Văn Tu lại yên lặng ở trong tu luyện, bắt đầu không ngừng luyện hóa bản thân chứa đựng linh hồn thể năng lượng. Y Dòng tựa hồ cũng đi theo Vũ Văn Tu chiếm được không ít linh hồn thể, hai người bắt đầu ở trong đại điện tu luyện. Trong hư không, ngươi tiểu tử chẳng lẽ liền dự định đợi ở trong phi thiên toa? Một cái hùng hậu thanh âm vang lên, hiện tại còn không phải thời điểm, chỉ ngươi tâm địa gian dảo nhiều nhất, nhìn bộ dáng, ngươi là đối cái này phù văn có hứng thú. Tại Vũ Văn Tu bọn họ tiến vào nơi này nháy mắt, thần thiên cũng đã phát động phi thiên toa năng lực xuyên việt hư không, giờ phút này hắn ở nơi này không gian bên trong, bất quá lại hoàn mỹ ẩn nặc bản thân thân hình. Bất quá cái này Vũ Văn Tu cảnh giác lại một chút không kém, kém một chút liền phát hiện thần thiên tồn tại. Thần thiên cũng nhìn ra Y Dòng thái độ, Y Dòng tựa hồ muốn Vũ Văn Tu giết chết thế lực khác thiên tài, thần thiên tự nhiên đoán được nguyên nhân. Chỉ sợ hoặc nhiều hoặc ít đều là bởi vì mình và Bắc Nguyệt cung chủ nguyên nhân. Y Dòng như thế tình thâm ý trọng, thần thiên há có thể nhường Y Dòng nhận nửa điểm ủy khuất, bất qua thần thiên cũng không có lập tức cho thấy thân phận, hiện tại địch sáng ta tối, đối thần thiên có to lớn chỗ tốt. Huống hồ hắn cũng cần thời gian đến luyện hóa thôn vệ hết võ giả năng lượng cùng những cái kia linh hồn thể năng lượng. Bất quá bây giờ, cái này đại điện bên trong hấp dẫn thần thiên lại là thời khắc đó vẽ ở vách đá bên trên phù văn. Phù văn sư, thần thiên vẫn là biết rõ. Một chút cường đại phù văn sư, có thể đem phù văn khắc lục tại vũ khí, đan đỉnh đi lên gia tăng uy lực, là một loại rất thần bí tồn tại. Thần thiên trận trung đan, thì có dạng này hiệu quả. Bất quá thần thiên khắc họa là trận pháp, lại không phải phù văn. Trận pháp cần tiêu phí đại lượng thời gian đến hoàn thành, mà phù văn lại là nhanh chuẩn hung ác, lại uy lực to lớn. Từ cái này cung điện bên trong lưu lại vật phẩm đến xem, cái này đại năng cường giả khi còn sống tất nhiên là một cái cường đại phù văn sư, chung quanh lưu lại những cái kia phù văn võ kỹ, mới là chân chính tinh túy, đáng tiếc là Vũ Văn Tu gia hỏa này không có cái này phúc phận, chỉ có thấy được những cái kia hoàng cấp võ kỹ, từ đó không để ý đến những cái này phù văn võ kỹ. Cái này phù văn có rất cường đại thượng cổ năng lượng, nếu không nói bậy ít nhất là thần cảnh cường giả lưu lại đồ vật. Truyền thừa sao? Thần thiên phản hỏi, chín thành, mở miệng nói chuyện là Lăng lão, hắn thân làm trận pháp sư, đối phù văn cũng có hiểu biết. Có ý tứ, thần thiên nhìn về phía phù văn, chỉ là nháy mắt, chỉ cảm giác trời đất quay cuồng, giống như bị một cỗ kỳ lạ năng lượng hút vào trong đó, kinh khủng năng lượng tạo thành vô tận vòng xoáy, không ngừng bồi hồi, du đãng. Mà thần thiên giống như là rơi vào bóng tối kia thâm uyên người một dạng, không cách nào dãy giụa, không cách nào phản kháng. Cái kia vòng xoáy càng ngày càng mãnh liệt, tựa như muốn đem tất cả thôn phệ. Thần thiên cắn răng, cưỡng ép cắt đứt cùng phù văn liên hệ. Thật đáng sợ phù văn, thần thiên lòng còn sợ hãi nói ra, vừa mới trong nháy mắt, liền giống như rơi vào thâm uyên một dạng không cách nào tự kiềm chế. Trở thành phù văn sư, cần rất cường đại tinh thần lực, lấy ngươi tinh thần lực, hẳn là không có gì vấn đề, ngươi cần phải đi hiểu rõ phù văn, chủ động tiếp cận bọn họ. Thậm chí là chiến thắng những cái này phù văn ý chí, nếu không, không có biện pháp dòm ngó toàn văn. Lăng lão nhắc nhở, hiểu rõ phù văn, chiến thắng phù văn ý chí, có chút đồ vật, không nhất định muốn dùng mắt nhìn. Lăng lão tiếp lấy nói ra, thần thiên nghe được lời này, lại nhìn hướng phù văn nháy mắt hai mắt nhắm nghiền, hắn tự thân phảng phất yên lặng ở thiên địa này năng lượng bên trong, hắn lần nữa rơi vào thâm uyên bên trong, bất quá lần này, lại không có tiến vào vòng xoáy bên trong. Nhưng lại một cỗ cường đại lực lượng đang không ngừng đánh thẳng vào hắn thân thể, tựa hồ đang cự tuyệt hắn tiến vào. Lúc này, thần thiên đột nhiên mở ra hai con ngươi, cỗ kia cường đại ý chí chi lực bạo phát ra, thần thiên tinh thần lực cơ hồ có thể phản phệ thánh cảnh cường giả tối đỉnh cấp độ. Mặc cho những cái này lực lượng tập kích hắn thân thể, thần thiên yên lặng tiếp nhận, cũng đã cường đại tinh thần lực đến chống cự. Cũng không biết qua bao lâu, hắc ám trùng kích kết thúc, thần thiên xuất hiện ở một cái kỳ lạ thế giới mặt. Đây là tinh thần thế giới. Trình lên thần thiên trước mắt thì là những cái kia vách đá thượng thần bí phù văn, liền giống như nắm giữ sinh mạng thể một dạng, nguyên một đám trình lên trước mắt hắn. Những cái kia phù văn giống như khoa đầu một dạng, ở trước mặt hắn bồi hồi, tựa hồ đang hiếu kỳ, người này là như thế nào tiến vào thuộc về bọn hắn thế giới. Người trẻ tuổi, người là cái thứ nhất có thể tiến vào ta tinh thần thế giới người, cái này cũng mang ý nghĩa, người có tư cách nắm giữ ta truyền thừa. Một cái râu bạc trắng lão giả xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Chính như bọn họ suy đoán như thế, đây là một cái thần cảnh cường giả. Năm đó vẫn là thời điểm, ta đem bản thân một tia linh hồn lực lượng lưu lại, rót vào phù văn bên trong, hy vọng sẽ có một ngày có thể đem bản thân lực lượng truyền thừa tiếp. Mấy vạn năm qua đi, bây giờ ta rốt cuộc chờ đến, người nguyện ý trở thành một tên phù văn sư sao? Ta còn lại thời gian không nhiều lắm, ngươi chỉ cần dập đầu bái sư, ta liền đem một đời truyền thừa giao cho ngươi. Sư phó ở trên, xin nhận đệ tử một xá. Đã là một cái chết đi người, thần thiên cũng sẽ không so đo nhiều như vậy, quỳ ở trước mắt hắn. Lão giả hưng phấn nói ra, tốt, hy vọng ngươi có thể đem ta phù văn lực lượng phát triển làm rạng rỡ. Nói xong, những cái kia có sinh mạng thể phù văn, không ngừng tràn vào thần thiên não hải bên trong, liên quan tới phù văn tri thức, càng là quanh quẩn ở hắn trong lòng. Lão giả cuối cùng cũng biến thành quang mang biến mất không thấy gì nữa, lại lưu lại huyết hồng sắc tinh phách. Thần thiên nhìn thấy nháy mắt, đột nhiên ý thức được cái gì, kia chính là lần này cương vực bí cảnh chủ yếu mục đích, thần chi tinh phách. Thần giả tinh phách trôi dạt đến thần thiên trước mắt, không hề nghi ngờ đem hắn bỏ vào trong túi, vốn coi là muốn lấy được thần chi tinh phách, tất nhiên muốn hao phí một đoạn thời gian, không nghĩ đến tiến vào tòa thứ nhất cung điện liền chiếm được tất cả mọi người tha thiết ước mơ tinh phách. Bất quá thần thiên không có sử dụng dự định. Cái này thần chi tinh phách, hoàn toàn có thể lưu cho Bá Khê. Bởi vì Bá Khê, liền là một tên phù văn sư, điểm này, tại Bá Khê giao cho thần thiên bọn họ kỳ lạ chú phù thời điểm, thần thiên liền đã biết rõ. Chiếm được thần chi tinh phách, thần thiên lúc này mới bắt đầu nghiên cứu phù văn tri thức. Ở Linh Võ Đại Lục trong lịch sử, phù văn sư là cao quý tồn tại, phù văn phân chia làm, tôn văn, thánh văn, thần văn, đế văn. Phù văn cũng có rất nhiều chủng loại khác nhau, lực lượng phù văn, tốc độ phù văn. Kèm theo phù văn, những cái này phù văn bác đại tinh thâm, giống như Trung Hoa chữ Hán đồng dạng cho người cảm thán. Mà mỗi một cái cảnh giới phù văn trình độ, có thể để người ta được lợi chung thân. Phù văn lực lượng càng là có thể gia trì ở chính mình vũ khí, nhân thể, tất cả sinh mạng thể bên trên, từ đó thu hoạch được khác biệt phù văn lực lượng. Mà hiện tại, thần thiên lĩnh ngộ đến lực lượng, chính là thần văn một loại, hơn nữa ghi chép rất nhiều thượng cổ phù văn khắc họa. Nếu thần thiên có thể đem hắn trưởng khống mà nói, hắn thực lực tất nhiên sẽ tại lên một tầng, đi đến một loại khác toàn bộ độ cao mới.